Tiểu kiều như vậy thường, liền tính là trị hết, về sau cũng sẽ ảnh hưởng ngón tay độ nhạy. Nói trắng ra là, nàng về sau nhiều lắm cũng liền làm người bình thường, tuyệt đối không có khả năng lại trở thành quỷ thủ kiều. Tiểu kiều, là hoàn toàn phế đi. Làm như nghe được bên tai truyền đến động tĩnh, tiểu kiều hô hấp trở nên có chút cấp hoãn, chậm rãi mở mắt. Vừa thấy Vân Bắc, nàng biểu tình đầu tiên là ngẩn ra, chợt lại lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Xem ra ta thật sự muốn chết. Thế nhưng xuất hiện ảo giác. Người ảo giác bên trong, nhất muốn gặp người. Chẳng lẽ là ta? Vân Bắc lạnh lùng nói tiếp. Tiểu kiều lông mi đột nhiên run lên, lại lần nữa chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nhìn Vân Bắc. Hồi lâu, nàng mới buồn bã nói. Ta còn tưởng rằng, ta cuối cùng ảo giác, sẽ nhìn đến ta nương. Nếu ngươi nhất muốn gặp người là ngươi nương, hiện giờ lại thấy được ta. Thuyết minh ta còn không xem như ngươi ảo giác. Tiêu kiêu nhỏ đến không thể phát hiện lắc lắc đầu, cánh môi run rẩy, tự rêu cười. Thật là ngươi. Đương nhiên. Vân Bắc ánh mắt hạ xuống nàng đoạn cốt thượng. Xem ra ngươi thương không nhẹ. Nếu là lại không cứu chị nói, chỉ sợ thần tiên cũng cứu không trở về ngươi. Thần tiên. Tiêu kiêu sâu kín nhắm mắt lại, từ nhỏ đến lớn. Thần tiên liền không có chiếu cố quá ta. Vân Bắc nặng nề hít một hơi, ở nàng bên cạnh người ngồi xuống. Tiểu đan đao. Vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi? Nếu ta đoán không sai, ngươi đối với hắn tới nói, cũng coi như là lập được công lao hãn mã người. Tiểu kiều khẽ lắc đầu, làm như không nghĩ trả lời vấn đề này, cánh môi run rẩy, khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt. Ngươi là xem ta chê cười. Vẫn là đến tiễn ta cuối cùng đoạn đường. Nàng khỏe môi run rẩy lợi hại, ngực phập phồng không chừng, hiển nhiên là ở áp lực nội tâm cực kỳ bi ai. Hiện tại ngươi đã thấy được ta cuối cùng kết cục, hẳn là cũng coi như là vừa lòng. Nước mắt trong mông lung, tiêu kiều sâu kín mở mắt ra mắt. Ta được đến ta báo ứng. Chính là ngươi bổn có thể không cần báo ứng Vân Bắc hơi hơi khoảnh thân, chỉ cần ngươi đối ta xuống tay. Mặc kệ là còn sống là chết, tiêu đan đao đều sẽ không như vậy căm ghét ngươi. Hắn như vậy đối với ngươi, là bởi vì ngươi từ đầu đến cuối, đều không có đối ta xuống tay. Tiểu kiều mở choáng mắt, không thể tưởng tượng nhìn nàng. Ngươi làm sao mà biết được? 988 chương 988 tương tự vận mệnh, 3. Vân Bắc nói không sai, lúc trước cho dù là nàng đối với Vân Bắc động thủ, mặc kệ là minh vẫn là ám, mặc kệ là thành công vẫn là thất bại, tiểu đan đao đều sẽ không như vậy đối đãi nàng. Tiểu đan đao phẫn nộ, là bởi vì nàng cãi lời mệnh lệnh, không có đối Vân Bắc động thủ. Ngươi không cần hỏi ta là làm sao mà biết được, chỉ lo nói cho ta. Ngươi vì cái gì không đối ta xuống tay? Chẳng lẽ ngươi không biết tiểu đan đao làm người sao? Hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu kiều bình tĩnh nhìn Vân Bắc, một đôi mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Nếu ta nói, ta không nghĩ phản bội bằng hữu của ta, ngươi sẽ cảm thấy những lời này làm ra vẻ sao? Nàng tự giễu cười, ta biết ngươi lấy ta làm bằng hữu, thiệt tình tương đối. Ta cũng biết, chung có một ngày, chúng ta sẽ lấy như vậy cục diện tới đối mặt. Chính là ta còn là không thể đối với ngươi xuống tay. Ngươi là của ta bằng hữu, cũng là ta đời này cái thứ nhất bằng hữu, có lẽ, cũng là cuối cùng một cái. Dù cho hiện tại chúng ta đã không xem như bằng hữu, nhưng là đã từng có sự tình, là chúng ta ai đều không thay đổi không được sự thật. Khẽ lắc đầu. Tiêu kiều sâu kín nhắm hai mắt lại. Ta mệt mỏi. Ta tưởng cùng ngươi giống nhau, vì chính mình mà sống, vì chính mình tâm mà sống. Không nghĩ lại trở thành người khác công cụ, không nghĩ lại bị bất luận kẻ nào cấp trói buộc. Chính là ý trời trêu người, ta làm không được ngươi như vậy tiêu sái. Cho nên, ta chỉ có thể là rơi vào hôm nay kết cục như vậy. Nàng nghiêng đầu chuyển hướng sườn, làm như muốn tránh đi Vân Bắc ánh mắt. Ta sẽ không hối hận lúc trước lựa chọn. Cho dù là ta rơi vào như vậy một cái nông nỗi, ta sẽ không hối hận, ít nhất ta sống thành ta chính mình. Vân Bắc ánh mắt hạ xuống cánh tay của nàng thượng, đầu ngón tay khẽ bước, đau kiểu kiểu cả người run lên, lại cuối cùng không có quay đầu tới, chỉ là ở trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên nức nở. Người lúc ấy nói, người thân bất do kỷ, là có ý tứ gì? Kiều kiều đôi mắt đột nhiên mở, trung quy vẫn là chậm rãi nhắm lại, đều đã qua đi sự. Hơn nữa cũng cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không có biết đến tất yếu. Ca. Tiêu kiều tay phải cụt tay phát ra một tiếng trở lại vị trí cũ xương cốt thanh, đau nàng thất thanh kêu thảm thiết. A, đừng nhúc nhích. Vân Bác thủ đoạn hữu lực ấn Kiều Kiều bả vai, ngươi động càng lợi hại, liền sẽ càng đau. Nô. Kiều Kiều đau cả người thẳng run, lại quật cường đem sở hữu đau đều đè ở trong cổ họng, chỉ là phát ra nước nở thanh âm. Ngươi, muốn làm cái gì? Vân Bác không có ngôn ngữ, chỉ là sẽ rách tiếp theo tiệt vạt áo, vì Kiều Kiều đem cụt tay cố định một chút. Kiều Kiều nhìn nàng động tác, đáy mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Đừng động ta. Ta không đáng ngươi ra tay cứu ta. Vân Bác tay đột nhiên đình trệ một chút, mắt đen sáng quắc chăm chú nhìn về phía nàng đôi mắt. Ngươi có đáng giá hay không ta ra tay, kia chỉ có ta mới có thể quyết định. Ngươi không có quyền quyết định. Kiều Kiều biết nàng là ở khăng khăng cứu chính mình, đáy lòng đốn ấm, nước mắt ngăn không được chảy ra. Thực xin lỗi. Lúc trước ta ngươi không nên giấu giếm ngươi. Vân Bác từ thiên nhãn chung lấy ra hai khối tấm ván gỗ, coi như ván kẹp cấp Kiều Kiều cố định ở đoạn cốt chỗ, lại lần nữa lấy vạt áo cấp quấn quanh hảo. Thực xin lỗi. Bác, thật sự thực xin lỗi. Kiều Kiều muốn đứng dậy, lại bị Vân Bác cấn ở. Ngươi nếu là thật sự cảm thấy hay nấy, liền nói chuyện xưa cho ta nghe đi. Chuyện xưa Kiều Kiều trái tim run rẩy, cái gì chuyện xưa? 989 chương 989 tương tự vận mệnh, 4. Vân Bác ngưng mắt xem ra, chợt đạm nhiên rũ mắt, ngươi nói đi. Kiều Kiều cánh môi chịu một chút, trung quy vẫn là chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý Vân Bác thu thập chính mình miệng vết thương. Ta là bị gia gia nhận nuôi. Nhà bọn họ đã từng có một nữ hài tử, chính là sau lại chết non. Gia gia thấy ta cùng cái kia chết non cháu gái tuổi tác tương đương, liền đem ta ôm trở về. Cho nên đối với đa số người tới nói, cũng không biết ta kỳ thật không phải Kiều gia huyết mạch. Vân Bác tay líu lo một đốn, cười như không cười hơi hơi câu môi. Cái này sinh ra, cùng nàng thật đúng là có vài phần tương tự, đều là đục nước béo cỏ, bị nhận nuôi tây bối hóa. Gia gia đối ta thực hảo. Ta cha mẹ cùng ba cái ca ca đối ta cũng đều thực hảo, bọn họ đối ta, thật sự giống như là đối thân muội muội giống nhau. Vốn dĩ, nếu sự tình như vậy phát triển đi xuống, ta sẽ là nhà bọn họ một cái kiêu căng tiểu công chúa, sẽ vui sướng lớn lên, sẽ có một cái thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Vân Bác cẩn thận đem Kiều Kiều cánh tay phải phóng hảo, đánh giá nàng tay trái cánh tay. Cánh tay vặn mẹo, mặt ngoài sưng đỏ, tuy rằng không có lộ ra ngoài miệng vết thương, chính là phỏng trừng bên trong xương cốt giống nhau là phải bị bẻ gãy. Người tay trái, ta muốn trước thử một chút, sẽ rất đau, người nhẫn một chút. Đau. Kiều Kiều tự giễu cười, lại đau cũng là da thịt thường, lại đau cũng là có thể khôi phục. Chính là trong lòng đau, lại là vĩnh viễn đều khả năng khôi phục. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là đương Vân Bắc tay thật sự xoa thời điểm, nàng thân mình vẫn là nhịn không được run lên, chợt cắn răng nhìn xuống. Ở ta 5 tuổi kia một năm, Gia Gia mang ta đi Kiều Đan Đao, hội báo tài vụ thượng sự tình, đem ta một người đặt ở ngoài cửa chơi. Lúc ấy ta nghịch ngợm, liền mọi nơi đi bộ, sau lại nhìn đến một cái trong viện có thật nhiều tiểu hài tử ở chơi giải khóa cho chơi, ta nhất thời tò mò, liền cũng đi xong rồi. Cũng không biết sao lại thế này, ta chưa từng có tiếp xúc quá mấy thứ này, chính là những cái đó khóa ở trong tay của ta, luôn là thực nhẹ nhàng đã bị mở ra. Ca. Kiều Kiều cánh tay phát ra một tiếng giòn vang, đau nàng hôn thân thẳng run, thanh âm đều bởi vì run rẩy nghe không rõ ràng lắm. Sau lại, chuyện này kinh động Kiều Đan Đao. Hắn liền đem ta giữ lại, sau lại, ta xảo nháo muốn gặp Gia Gia, thấy mẫu thân. Hắn liền nói cho ta, chỉ cần ta học xong một thứ, liền có thể trở về trụ chút thời gian. Từ đó về sau, ta liền liều mạng học vài thứ kia, vì chính là đem đồ vật học được lúc sau, có thể hồi Kiều Gia lâu đài cổ trụ thượng một ít nhật tử. Vân Bác nặng nề một tiếng thở dài, tự giễu cười. Vậy ngươi cũng không tệ lắm. Là ít nhất so với ta có điểm hy vọng. Nàng đến bây giờ cũng không biết chính mình cha mẹ rốt cuộc lớn lên là bộ dáng gì, mặc kệ là thân sinh cha mẹ, vẫn là dưỡng phụ mẫu. Nàng giống như là cục đá phùng nhảy ra tới giống nhau, sở hữu sự tình đều phải dựa vào chính mình tới hoàn thành. Thậm chí còn ngay cả Vân Kinh Phong, đều bởi vì phải bảo vệ thân phận của nàng, mà không dám cùng nàng đi thân cận quá, vì tránh cho những người đó phát hiện nàng thân phận lúc sau manh mối. Vân Bác đem Tiểu Kiều cánh tay mềm nhẹ phóng hảo, từ trong lòng móc ra 3 viên bạch quả, nhét vào nàng trong miệng. Ngươi mặc kệ làm cái gì, còn có thân nhân đang chờ ngươi, chính là ta đâu. Mặc kệ là đã chết vẫn là tồn tại, đều là lẻ loi một mình. Chính là hiện tại ngươi, đã có thân nhân. Ngươi có sư phụ, có 13 vương gia, còn có Vân Gia Bảo. 990 chương 990 của ngày, 1. Đúng vậy. Cho nên nói, trước nếu muốn có được chính mình hết thảy, yêu cầu một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Ngươi đến là tồn tại. Vân Bắc sáng quắc nhìn nàng đôi mắt, thản nhiên đứng dậy, chỉ có tồn tại, ngươi mới có thể thông qua chính ngươi nỗ lực, được đến ngươi muốn hết thảy. Tồn tại Kiều Kiều lúc này mới ý thức được thân thể của mình có chút không đúng. Nàng sở hữu đau đớn tựa hồ đều ở chậm rãi giảm bớt, không biết là nàng sinh mệnh sắp mất đi, đã không cảm giác được đau đớn, vẫn là nàng miệng vết thương thật sự ở khép lại, thế cục ở xoay ngược lại. Ta thương. Nàng run rẩy nhìn về phía chính mình cánh tay, bởi vì cố hết sức, liên lụy cánh tay đau thực. Này đau xót, khiến cho nàng ý thức lại lần nữa thanh tỉnh. Nàng không phải ở chết đi, mà là ở chuyển biến tốt đẹp, nàng miệng vết thương thật sự ở khép lại. Ngươi! Nàng đống nhiên nhớ tới chính mình ăn xong đi kia tam cái tiểu trái cây, kinh giác nhìn về phía Vân Bắc. Ta ăn chính là cái gì? Là cứu mạng ngươi đồ vật. Vân Bắc nặng nề một tiếng thở dài. Xoay người đi hướng cửa. Vân Bắc kiểu kiểu dãy rùa đứng dậy. Vân Bắc dừng bước chân, lại không có xoay người, thương thế của ngươi không đáng ngại, nói cách khác, không chết được. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Vậy ngươi còn có chuyện gì? Vân Bắc thanh âm nhiều ra vài phần lạnh nhạt. Ngươi, vì cái gì muốn cứu ta? Ta đã nói rồi, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Ta còn không nghĩ nhìn ngươi cứ như vậy đã chết. Hơi hơi nghiêng đầu. Nàng nhìn về phía Kiều Kiều. Thừa dịp còn không có người phát hiện ngươi, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Nếu là Kiều Đan Đao ở đối với ngươi động thủ, ta sẽ không lại ra tay cứu ngươi. Kiều Kiều mắt tâm run lên, đống nhiên nhìn về phía sau lều trại, lược một do dự, trung quy vẫn là phiên đi ra ngoài. Ở đi ra ngoài kia một cái chớp mắt, nàng chậm rãi du mắt. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Này phân ân tình, ta sẽ ghi nhớ. Vân Bắc không có ngôn ngữ, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đi dạo ra lều trại. Vân Bắc lại một lần đến phóng, đã sớm kinh động tiểu gia người. Đương Vân Bắc bước ra lều trại kia một cái trước mắt, khóe môi lấy ra một mặt cười khẽ. Ở nàng trước mặt, vây đầy không ít người, chỉ là cũng không có kiểu gia chủ tử. Bọn họ làm như cố ý lảng tránh Vân Bắc, coi như không biết chuyện này, không ai thò đầu ra. Thậm chí còn ngay cả Tiểu Sở đều không có thân ảnh. Vừa thấy Vân Bắc ra tới, Tiểu gia người lập tức lui ra phía sau, tự động tránh ra một cái con đường, chỉ là kia con đường phương hướng lại có chút không đúng. Con đường xuất khẩu, là ở Tiểu gia lều trại phương hướng. Vân Bắc đạm nhiên nhướng mày, đây là như thế nào cái ý tứ? Vân! Cô nương một người lắp bắp không người bồi cười, chúng ta! Lao tộc trưởng! Thỉnh cô nương! Uống trà! Mời ta uống trà. Vân Bắc đáy mắt ý cười càng sâu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu gia lều trại phương hướng, trung quy vẫn là cất bước đi hướng nhà mình lều trại phương hướng. Biết đến, là các ngươi tiểu gia mời ta uống trà, không biết, còn tưởng rằng các ngươi là muốn cột lấy ta đi đâu, bất quá. Con người của ta đối nhà người khác trà không nhiều lắm hứng thú. Đặc biệt là hồng môn yến trà. Vân cô nương tiểu một phong thanh âm chợt ở Vân Bắc phía sau vang lên. Vân Bắc líu lo dừng lại bước chân, ưu nhiên quay đầu, Tiểu Một Phong. Có việc. Ha ha. Vân cô nương những lời này hảo khách khí a. Tiểu Một Phong chấm bước lên trước, phất tay làm tiểu gia người tan đi. Chúng ta tiểu gia lớn như vậy phô trương thỉnh cô nương uống trà, cô nương đều không cho mặt mũi a. 991 chương 991 của ngày, 2. Phô trương xác thật rất đại, bất quá ta không thích. Vân Bắc câu môi cười lạnh, ta người chung quanh đều hiểu biết ta. Con người của ta thích tĩnh, không thích náo. Người quá nhiều, liền có vẻ làm ầm ĩ. Phải không? Tiêu Một Phong tức khắc ha hả thanh cười, điểm này, chúng ta nhưng thật ra giống nhau thực, con người của ta cũng không thích làm ầm ĩ. Người nhiều, nháo tâm. Nga. Vân Bác châm chọc cười, nhướng mày nhìn bốn phía. Ngươi cảm thấy các ngươi kiểu gia này xem như náo nhiệt sao? Ta thấy thế nào lên như là cưỡng chế a. Nàng đem Tiểu Một Phong trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, ngưng mắt cười lạnh. Chẳng lẽ Phong ra đây là muốn cột lấy ta đi uống trà ý tứ sao? Không không không, Vân cô nương đây là nói giỡn đâu, ta Kiều Một Phong chớ nói không có như vậy một cái lá gan, cũng không phải loại này thô lỗ người a. Kiều Một Phong không người xua tay, rất có vài phần thân sĩ hương vị làm một cái mời thủ thế. Vân cô nương, nhà của chúng ta lão tộc trưởng thỉnh cô nương qua đi ngồi ngồi, còn thỉnh cô nương hãnh diện. Ngồi ngồi. Vân Bắc ngưng mắt nhìn về phía Kiều gia lều trại, chính là ta và các ngươi gia vị kia lão tộc trưởng, giống như không có gì để nói. Vân cô nương, bất quá chính là ngồi ngồi. Sẽ không chậm trễ ngài quá nhiều thời gian. Kiều Một Phong lại lần nữa cắp đầu, cười khẽ du mắt. Xem hắn như vậy, là không thỉnh Vân Bắc qua đi ngồi ngồi, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vân Bắc cô nương, thỉnh đi. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Vân Bắc đôi mắt. Vân Bắc cô nương, ngươi không phải là không dám đi đi. Vân Bắc khỏe môi nhận ra một liệt mỏng cười, Kiều Một Phong, ngươi đây là ở kích tướng ta sao? Đương nhiên không phải. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi thành công. Vân Bắc ống tay háo nhẹ ném, chầm bước lên trước. Đi thôi. Kiều Một Phong trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, vội vàng phía trước dẫn đường. Cô nương thỉnh. Kiều gia lều trại chung, Kiều Đan Đao cũng không có bởi vì Vân Bắc đã đến mà có bất luận cái gì hành động. Hắn giống như là không có nhìn đến Vân Bắc giống nhau, như cũ ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nhìn án kỷ thượng đồ vật, tính tọa không nói. Vân Bắc mắt tâm chợt trầm xuống, lạnh leo tiệm ra. Tiểu Đan Đao đây là phải cho nàng một cái khí thế thượng ra vai phủ đầu A. Tiểu Một Phong bồi cười thỉnh Vân Bắc chẳng hảo, chính mình bước nhanh tiến lên. Lao tổ tông, Vân gia bảo Vân Bắc cô nương tới. Nô Kiều Đan Đao không chút để ý đáp lời, như cũ cúi đầu nhìn trước mặt đồ vật, không hề có nhúc nhích gì tứ, càng không cần chào hỏi. Xem ra Kiều tộc trưởng vội thật sự, Vân Bắc cáo lui trước. Vân Bắc quăng một cái mặt lạnh, xoay người liền đi. Nị mã lao đông tây, thế nhưng còn ném sắc mặt cho nàng xem, tưởng cho nàng cái ra vai phủ đầu, há biết nàng há là cái kia tùy ý hắn bài bố tiểu nha đầu. Tiêu Một Phong sắc mặt kinh biến, vội vàng tiến lên muốn ngăn lại Vân Bắc. Vân Bắc cô nương. Frank. Vân Bắc trên người đạm ra một liệt hơi thở, nháy mắt đâm hướng Tiêu Một Phong, đem hắn liên quan phía dưới nói toàn bộ đâm hướng về phía lều trại. Frank. Tiểu gia lều trại liên quan Kiều Một Phong, bị hoàn toàn sốc bay. Sở hữu sự tình, cơ hồ chính là dây lát gian cũng đã phát sinh, mau làm mọi người căn bản là không ý thức được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn ngay cả Kiều Đan Đao, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối ngồi ở chỗ kia, lăng ngơ ngẩn không có ngôn ngữ. Trung quanh nhân sinh ồn ào nghị luận, chính là nhưng không ai dám lên trước xem xét đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tiểu gia lều trại sở tại. Vân Bắc đạm nhiên mà đứng, tuyển nhã xuất trần, nàng phía sau Kiều Đan Đao, lại là vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. 992 chương 992 của ngày, 3. Lấy hắn tu vi, đến bây giờ cũng không biết này lều trại là chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí còn cũng chưa cảm giác được quá lớn chấn động, lều trại liền nháy mắt bay đi. Vân Bắc sâu kín xoay người, lược hiện xin lỗi bĩu môi, Kiều tộc trưởng, ngượng ngùng, dùng sức có chút quá mạnh. Hủy đi ngài ra. Vân Bắc như vậy vừa nói, giống như là đang nói đảo Kiều ra phần mộ tổ tiên dường như, khiến cho Kiều Đan Đao sắc mặt nháy mắt xanh trắng đan sen. Là ngươi làm. Kiều tộc trưởng, nhìn ngài này hậu chi hậu giác. Không phải ta làm, chẳng lẽ còn có thể là ngài ra lều trại chính mình bày không thành. Dâm di chung, Kiều Một Phong cực kỳ chật vật từ lều trại hạ chui ra tới, bị Kiều Đan Đao liếc mắt một cái chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau. Càng là cảm thấy không chỗ dung thân, xám xịt đứng ở Kiều Đan Đao bên người. Lao tổ tông! Sao lại thế này? Kiều Đan Đao tức khắc gầm lên giận dữ, ngươi như thế nào đem lều trại cấp sốc? Tô Diệu bất giác nhướng mày, có chút buồn cười nhìn Kiều Đan Đao. Lao ra hỏa này mạch não cùng người bình thường chính là không giống nhau. Hắn là cảm thấy lều trại bị Vân Bắc cấp sốc quá mất mặt, cho nên liền dù sao đều phải an vạ Kiều Một Phong trên người. Bị Kiều gia con cháu đem lều trại xúc, tổng hảo quá bị người ngoài bưng hang ổ phải có mặt mũi. Ai biết Kiều Một Phong căn bản là không lộng minh bạch Kiều Đan Đao ý tứ. Hắn bởi vì trong lòng sợ hãi Kiều Đan Đao trách phạt, nơi nào còn dám đem cái này tội lỗi bối ở trên người mình, lập tức vội vàng xua tay. Lao tổ tông, này không phải ta làm. Hắn cực kỳ không cho mặt mũi đột nhiên chỉ hướng Vân Bắc. Là nàng làm. Kiều Đan Đao trên mặt. Giống như là bị người chịu một cái tắt dường như, đỏ bừng, rất có thẹn quá thành giận chi sắc. Vân Bắc cô nương. Này, thật là ngươi làm được. Đúng vậy. Ta đã sớm nói sao, là chính mình không nghĩ tin tưởng thôi. Vân Bác thật là thẳng thắn thành khẩn, giơ tay chỉ hướng Tiểu Một Phong. Ai làm hắn chống đỡ ta lộ? Tiểu Một Phong tức khắc hít hà một hơi, cái này Vân Bác, là muốn lộng chết hắn tiết tấu A. Nếu như bị Tiểu Đan Đao một ngụm cắn chết là hắn chọc đến mầm tai họa, còn không nói hắn cấp ngũ mã phân thây. Lập tức vội vàng tiến lên, tức muốn hộp máu nói, Vân Bác, lời này nói cần phải có chứng cứ. Ta như thế nào cả ngươi lộ? Chặn đường như vậy sự. Còn muốn chứng cứ? Vân Bác có chút buồn cười nhìn hắn, ngươi nếu là không ngăn cản con đường của ta, ta như thế nào sẽ đạp các ngươi hoa? Tiêu Một Phong phương muốn cãi lại, đột nhiên nghe được lều trại hạ chuyển đến gầm lên giận dữ. Hảo, đừng xảo. Theo tam ca tiếng giống giận, lều trại bị dọẹt một tiếng xé cái miệng to, hắn cũng từ phía dưới chui ra tới. Hắn đầy bụi đất, chật vật thực. Lao tử vốn dĩ tưởng tìm cái thanh tịnh, đánh cái tiểu ngủ gật, chính là các ngươi khen ngược, trừ bỏ đánh, chính là xảo, liền không thể làm lao tử an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc. Hắn ánh mắt cực kỳ không kiên nhẫn nhìn về phía Kiều Đan Đao, ta nói, các ngươi nếu là có chuyện gì, liền ngày mai lại nói, hôm nay ai đều không chuẩn tái sinh sự tình. An thịt người ngắn nhất, bắt người nương tay, hắn cầm Vân Bắc chỗ tốt, tự nhiên không thể đối nhân ra tiểu cô nương la lên hét xuống. Tiểu Đan Đao, ngươi cũng là một nhà tộc trưởng, làm việc như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn đâu. Nhân gia Vân gia tiểu cô nương còn có 3 ngày ác đấu, đó là yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi khen ngược, không có việc gì quấn lấy nhân gia tiểu cô nương làm cái gì. Tiểu Đan Đao nháy mắt có loại muốn hộp máu cảm giác, ta quấn lấy nàng. Ta khi nào quấn lấy nàng? 993 chương 993 cuối ngày, 4. Ngươi không quấn lấy. Tam ca bĩu môi cười lạnh. Ngươi nếu là không quấn lấy nhân gia tiểu cô nương như thế nào lại ở chỗ này? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vân Bắc, tiểu cô nương, tiểu đan đao ý tứ, hẳn là nơi này không ngươi chuyện gì, trở về nghỉ ngơi đi. Vân Bắc cánh môi lấy ra một liệt mỏng cười, hướng về phía tiểu đan đao phất tay thăm hỏi, thản nhiên ngưng mắt. Tiểu tộc trưởng, ta đây liền đi trước. Tiểu đan đao đột nhiên đứng dậy, chờ một chút. Tam ca ánh mắt đột nhiên chăm chú nhìn mà đến. Rất có vài phần định ý. Ngươi còn muốn làm cái gì? Tiểu đan đao theo bản năng nhìn thoáng qua án kỷ thượng đồ vật, trung quy vẫn là ngượng ngùng cười khẽ. Không có việc gì. Vân cô nương, chuyện này là lão hủ sơ sẩy. Chờ có thời gian, nhất định tới cửa tạ tội. Không cần. Vân Bác ánh mắt hạ xuống án kỷ phía trên, lạnh lùng câu môi, tiểu tộc trưởng tạ tội. Ta sợ ta Vân gia tiêu thụ không dậy nổi. Mặc kệ Kiều Đan Đao xem chính là cái gì, chỉ sợ đối với nàng tới nói, đều không phải là cái gì sự tình tốt. Kiều Đan Đao khỏe miệng chịu một chút, ngại với Tam Ca ở đây, chung quy là khó mà nói cái gì. Chớ nói này huynh đệ 4 người hắn trêu chọc không dậy nổi, chính là bọn họ phía sau kia sợi thế lực, hắn càng là không dám trêu chọc. Lập tức hậm hực cười khẽ, hoan thân ngồi xuống. Một Phong. Đưa Vân Bắc cô nương. Kiều Một Phong đầu tiên là sửng sốt. Chợt hiểu được, vội vàng ngượng ngùng tiến lên, không người bồi cười. Cô nương thỉnh. Cảm tạ Vân Bắc lún đồng tiền như hoa, đạm nhiên câu môi. Trải qua liên tục như vậy 2 lần lan lộn, tiểu gia người nhìn Vân Bắc, giống như là đang nhìn ôn thần, cách đến rất xa, liền tự giác tránh đi. Vân Bắc xảo tiếu xinh đẹp nhìn xa xa tránh đi tiểu gia người, nhìn nhìn lại bên cạnh người Kiều Một Phong, ý cười càng sâu. Phong gia, người đến nôi cách đến xa như vậy sao? Như thế nào? Sợ hãi ta lại ra tay. Tiêu Một Phong khoảng cách nàng liền chừng 5 mét xa, thật giống như nàng trên người có cái gì dính chọc không được đồ vật dường như, tự động vẫn duy trì khoảng cách. Không phải Tiêu Một Phong ngượng ngùng cười tiến lên, khá vậy chỉ là gần một bước mà thôi. Đi lên một chút ta, chúng ta nói như vậy nói nhiều mệt hoảng. Tiêu Một Phong nào dám thật sự tiến lên, ở Vân Bắc tiếp đón 4-5 biến lúc sau, vẫn là bảo trì ở 1 mét có hơn khoảng cách. Đánh chết cũng không dám gần chút nữa Vân Bác. Vân Bác cô nương. Vừa rồi ta thật sự không phải cố ý muốn cả ngươi. Ngài xem, lúc ấy lao tộc trưởng còn không có lên tiếng, ngài liền tự hành phải đi. Nếu ta không ngăn cản một chút, tộc trưởng sẽ giết ta. Ta biết. Ngươi tuy rằng là Kiều Đan Đao tương đối sủng ái Kiều gia đệ tử, chính là ở hắn trước mặt, vẫn là giống như con kiến giống nhau, không có gì lên tiếng quyền. Đúng vậy, Kiều Một Phong tức khắc căm thù đến tận xương tủy hung hăng gật đầu, đừng nhìn chúng ta trước sống rất phong cảnh, chính là này sau lưng. Lao tộc trưởng đó là nói đánh là đánh, nói mắng liền mắng, chút nào không cho mặt mũi. Làm cho Kiều sở mặt, Kiều Đan Đao đem hắn hung hăng tức một đốn, cái tắt tuy rằng đau, chính là hắn trong lòng càng là đau. Hắn vì Kiều ra ra lực, há là cái kia Kiều sở có thể so, chính là lao tộc trưởng chính là làm cho nàng mặt hung hăng giáo hơn hắn, làm hắn đáy lòng hận ý mọc thành cụm. Xem ra tới Vân Bắc lún đồng tiền u trầm, nghiêng đầu cười khẽ, ta bỗng nhiên có cái vấn đề rất là tò mò, chỉ là không biết có nên hỏi hay không. Cái gì vấn đề? Ta không biết có thể hay không trả lời đến ra tới. Hận về hận, Tiêu Một Phong vẫn là hồi rất cẩn thận. 994 chương 994 ra vẻ, 1. Vấn đề này đối với ngươi tới nói, sẽ không phản bội lợi ích của gia tộc Vân Bắc sâu kín nghiêng đầu. Ta chính là có chút tò mò, Tiểu tộc trưởng vẫn luôn tính tọa ở nơi đó nhìn cái gì, hơn nữa là từ ta tiến vào liền vẫn luôn đang nhìn. Tiêu Một Phong ánh mắt nháy mắt lập lòe không chừng, làm như ở lảng tránh Vân Bắc. Cho nên, ta rất muốn biết, hắn lúc ấy rốt cuộc đang xem cái gì. Tiêu Một Phong né tránh, Vân Bắc tất cả đều xem ở đôi mắt. Đương nhiên, chuyện này ngươi có thể lựa chọn trả lời hoặc là không trả lời, ta đều sẽ không để ý. Bởi vì đây là ngươi quyền lực sao? Hơi hơi nghiêng người, nàng đống nhiên câu môi cười. Bất quá, ta cũng có thể lựa chọn không giúp ngươi. Giúp ta. Tiêu Một Phong hô hấp trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Ta cái gì đáng giá ngươi bằng sao? Ngươi nói đi. Vân Bắc thản nhiên dừng chân mà đứng, ánh mắt tà mị nhìn về phía Kiều ra lều trại phương hướng. Ngươi muốn chính là cái gì? Tiêu Một Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp nháy mắt đình trệ, ánh mắt lập lòe không chừng dạo qua một vòng, chợt ha hả cười. Vân Bắc cô nương, ngài nói cái gì, ta là thật sự nghe không hiểu. Nhưng là ta giống như xem qua nhà của chúng ta lão tộc trưởng xem chính là cái gì. Hắn cười thần bí, làm một cái mời thủ thế, ý bảo Vân Bắc tiếp tục. Lúc ấy ta vội vàng liếc mắt một cái, tuy rằng không thấy rõ là cái gì, nhưng là lại xem ra tới, là một cái sơ đồ phát thảo. Sơ đồ phát thảo. Vân Bắc bất giác nhíu mày, cái gì sơ đồ phát thảo? Một cái binh khí sơ đồ phát thảo. Nói đúng ra, là một cái cùng loại với chuôi kiếm loại đồ vật. Tiêu Một Phong ở dùng tay khoa tay múa chân một chút. Bản vẽ thượng bộ dáng, đại khái là như vậy cái lớn nhỏ, cụ thể là bao lớn, ta liền không biết. Mặt trên giống như còn có rất nhiều hoa văn, nhưng là cái dạng gì hoa văn, ta là thật sự không thấy rõ. Vân Bác khỏe môi nhận ra một liệt mỏng cười, Linh Lung Tủy. Đối với Tiêu Một Phong tới nói, Linh Lung Tủy ra tay thời điểm, đó chính là một thanh kiếm. Cho nên hắn lực chú ý căn bản là không có đặt ở Linh Lung Tủy trên tay cầm. A, Tiêu Một Phong đầu tiên là sửng sốt, chợt như là nhớ tới cái gì dường như, vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, chính là ngươi dùng cái kia binh khí. Bất quá chính là một cái chuôi kiếm mà thôi. Linh Lung Tủy ở Vân Lôi trên tay khi, rất ít có lộ diện cơ hội, ở đại đa số thời điểm, hắn là đem nó cất giấu đi, coi như đổ ra truyền cấp cất chứa. Cho nên thật sự gặp qua Linh Lung Tủy người, cũng chỉ có những cái đó người chết. Bởi vậy, trên giang hồ rất ít có người biết Linh Lung Tủy huyền bí rốt cuộc là cái gì. Chính là từ Kiều Đan Đao tới xem, hắn làm như biết Linh Lung Tủy bí mật, nếu không sẽ không có Linh Lung Tủy sơ đồ phát thảo. Chỉ là, hắn như thế nào sẽ có Linh Lung Tủy sơ đồ phát thảo đâu. Không có người biết Linh Lung Tủy rốt cuộc là người nào rèn, liền tính biết, cũng sẽ là cao cấp nhất chú tạo sư, người như vậy. Như thế nào sẽ làm Linh Lung Tủy sơ đồ phát thảo tùy tiện lưu lạc bên ngoài đâu? Kia! Tiểu Đan Đao tìm ta làm cái gì? Vân Bác mày đẹp nhíu chặt, điểm này, ngươi tổng hẳn là biết đến đi. Biết Kiều Một Phong cúi đầu không lưng đáp lời, hắn biết ngươi sử dụng binh khí chính là Linh Lung Tủy, cho nên khiến cho ta đem ngươi mời đến, muốn mượn ngươi Linh Lung Tủy nhìn một cái. Kiều Một Phong đống nhiên hít hà một hơi, như suy tư gì nói, nhà của chúng ta lão tổ tông. Có phải hay không muốn tìm người lại chế tạo một cái Linh Lung Tủy A? 995 chương 995 ra vẻ, 2. Vân Bác không có ngôn ngữ, nàng cũng là lòng có nghi hoặc, không rõ Kiều Đan Đao là ở chơi trò gì, bất quá nói trở về, liền tính là hắn có bản vẽ, cũng không thấy đến là có thể tái tạo một phen Linh Lung Tủy. Tuy rằng Vân Bác đối binh khí đúc không phải rất rõ ràng, nhưng là cũng hiểu được thực, Linh Lung Tủy chế tạo. Tuyệt đối không phải bình thường binh khí đơn giản như vậy, liền hướng về phía nó kia sợi giết người vô ngân sắc bén, cũng không phải tùy tiện một chương bản vẽ là có thể làm ra tới. Theo ta được biết, nếu Kiều Đan Đao không còn nữa, ngươi cũng không phải nhất có danh vọng người thừa kế. Vân Bắc hơi hơi nghiêng đầu, ý cười u trầm, nếu ngươi làm Kiều gia tộc trưởng, chỉ sợ không ra ba ngày, liền sẽ bị người từ kia trương vị trí thượng cấp kéo xuống tới. Thậm chí còn thi cốt vô tổn. Đúng không? Tiêu Một Phong trên mặt cơ bắp đột nhiên run lên, ngượng ngùng nhìn về phía Vân Bắc. Vân Bắc cô nương, ngươi nói như vậy, ta không phải thực minh bạch. Ta đương nhiên biết ta Tiêu Một Phong mấy cân mấy lượng. Chính là ngươi cũng biết chính mình tâm tư là cái gì. Vân Bắc lạnh lùng nhướng mày, kỳ thật không ngừng ngươi biết, ta cũng biết. Hơn nữa, ta tưởng rất nhiều người đều xem ra tới. Bởi vậy, chỉ sợ ngươi tương lai lộ, phải đi rất là gian nan. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ý cười lanh lu. Ngươi nên hiểu được cái gì gọi là chỗ cao không thắng hàn. Tối cao chỗ kia trương ghế dựa, ngươi có thể ngồi trên đi, nhưng là không nhất định có thể làm lâu dài. Vân Bắc cô nương, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Rất đơn giản. Ta có thể giúp ngươi. Vân Bắc líu lo dừng lại bước chân, xoay người bình tĩnh nhìn Kiều Một Phong đôi mắt. Ta có thể giúp ngươi ổn ngồi Kiều gia tộc trưởng bảo tọa. Ha, Kiều Một Phong bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, có chứa rõ ràng không tin. Như thế nào? Ngươi không tin? Vân Bắc cô nương, thứ ta mạo muội. Những lời này nếu nói ra đi, chỉ sợ không ngừng ta một người sẽ không tin tưởng, mọi người đều sẽ không tin tưởng. Kiều Một Phong cười lắc đầu, thần sắc có vài phần trào phúng chi sắc. Vân Bắc cô nương, theo ta được biết, các ngươi Vân gia bảo hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Nói cách khác, các ngươi Vân gia lúc này đây muốn lại giữ được tứ đại gia tộc thanh danh, thực sẽ là khó khăn. Chính ngươi đều còn giữ không nổi, lại như thế nào có thể giúp ta? Tứ đại gia tộc trò chơi còn không có bắt đầu. Chính là xem ngươi ý tứ, giống như đã suy đoán tới rồi ta phải thua không thể nghi ngờ kết cục. Vân Bắc đốt đốt tiến lên. Vân Bắc cô nương, ta không có mạo phạm ý tứ. Tiêu Một Phong vội vàng triệt thoái phía sau, cùng Vân Bắc bảo trì khoảng cách. Vân Bắc không có giữ được Vân gia bảo tứ đại gia tộc chi vị năng lực, chính là lại có giết thực lực của nàng. Người như vậy, hắn vẫn là đắc tội không nổi. Cho nên, đang xem liếc mắt một cái Vân Bắc lúc sau, hắn cười mỉa cùng Vân Bắc bảo trì tự nhận là an toàn khoảng cách. Vân Bắc cô nương, ta biết ngài tu vi cao hơn ta quá nhiều, muốn giết ta, giống như là bóp chết một con kiến như vậy đơn giản. Nhưng là, làm một nhà chi chủ, ngài tu vi, chỉ sợ. Câu nói kế tiếp Kiều Một Phong không có nói rõ, nhưng là ý tứ đã rất là rõ ràng. Vân Bắc tu vi, cũng liền cũng đủ tự bảo vệ mình, căn bản là không cụ bị tại gia tộc bên trong tranh cường đấu thắng tư cách, nàng chính mình gia tộc địa vị đều giữ không nổi, còn có cái gì tư cách nói muốn giúp hắn tranh đoạt Kiều gia tộc trưởng chi vị đâu. Ha ha, Vân Bắc nhẹ giọng cười nhẹ. Nhướng mày nhìn về phía Kiều gia lều trại phương hướng, Kiều Một Phong, nhớ kỹ, đây là chúng ta hôm nay có kẻ mặc cả giá cả, ngày mai. Nói không chừng liền sẽ trướng giới. 996 chương 996 ra vẻ, 3. Kiều Một Phong ánh mắt lập lòe, bình tĩnh nhìn Vân Bắc. Kia, Vân Bắc cô nương, ngươi có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì sao? Chúng ta chi gian đều không có nói thỏa hợp tác. Cho nên phía dưới đề tài cũng liền không có tất yếu. Vân Bắc eo thon mạn ninh, tiêm chỉ nhẹ huy, thản nhiên xua tay. Hảo, ngươi trở về phục mệnh đi. Đến nỗi chúng ta chi gian sự, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhìn Vân Bắc bóng dáng, Tiểu Một Phong trong mày, như suy tư gì đứng ở nơi đó. Xem nàng bộ dáng, tựa hồ đối ngày mai sự định liệu trước đâu. Chẳng lẽ nàng thật sự có cái gì thủ đoạn không thành? Chính là không đúng a. Chẳng lẽ là muốn mượn dùng nàng sư phụ lực lượng? Vâng! Bảy màu pháo hoa ở bầu trời đêm dưới sáng lạ nở rộ, đánh vỡ cũng đến yên lặng. Vân Bắc đống nhiên mở to mắt, một mặt lưu quang ở đôi mắt chỗ sâu trong lóe nháy mắt lướt qua. Một bên đang ở ngủ gật nha đầu cũng bị bừng tỉnh, một bên xoa đôi mắt một bên lẩm bẩm đứng dậy. Ai a? Ai như vậy nhàm chán, hơn phân nửa đêm phong pháo hoa. Mạnh Ba nặng nề một cái hô hấp, ngưng mắt nhìn về phía Vân Bắc. Tiểu thư, nha đầu buồn ngủ nháy mắt biến mất, như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau. Có phải hay không giờ tí tới rồi? Gia tộc xếp hạng trò chơi, cũng không phải theo thái dương dâng lên mà bắt đầu, mà là bắt đầu với nửa đêm. Có phải hay không bắt đầu rồi? Nha đầu khẩn trương mà đứng, đôi tay không biết nơi nào sắp đặt dường như, mãn nhà ở xoay quanh. Chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Vân Bắc cánh môi câu ra một mạt ý cười, ngưng mắt nhìn về phía Vân Kinh Phong. Vân Kinh Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, nặng nề nhìn trong tay đồ vật. Bắc Bắc, ngươi thật sự quyết định? Quyết định cái gì? Nha đầu không hiểu ra sao đứng ở nơi đó. Đương nhiên, Khai Cung không có quay đầu lại mũi tên, ta đã bắt đầu rồi, tự nhiên liền không có đường lui. Cho nên, mặc kệ tương lai lộ là cái dạng gì, ta chính mình quỷ cũng muốn đi xuống đi. Vân Bác thản nhiên đứng dậy, giãn ra một chút vòng eo, từ Vân Kinh Phong trong tay lấy ra tiểu hộp gỗ, Vân Đạm Phong khinh giơ lên tay. Chúc ta vận may đi. Nha đầu vẫn là vẻ mặt ngộng bức trạng thái, phát hiện trừ bỏ chính mình, Vân Kinh Phong cùng Mạnh Bà sắc mặt đều rất là khó coi. Cái kia, ta có phải hay không lại bỏ lỡ cái gì? Vân Kinh Phong cùng Mạnh Bà muốn đưa Vân Bắc đi ra ngoài, lại bị nàng cản lại. Các ngươi liền ngồi ở chỗ này chờ xem diễn hảo, dư lại sự, các ngươi cũng giúp không được vội, liền không cần đưa ta đi ra ngoài. Mạnh Bà vẫn là không yên tâm muốn theo sau, lại bị Vân Kinh Phong cầm thủ đoạn. Nàng nói không sai, chúng ta kế tiếp cũng chỉ có chờ ở nơi này nghe tin tức. Không thể giúp nàng. Chính là, tiểu thư làm như vậy, có phải hay không có chút quá điên cuồng? Sắc thật điên cuồng. Vân Kinh Phong bỗng nhiên một tiếng cười khổ, nhìn Vân Bắc bóng dáng suy nghĩ xuất thần, chính là, có một số việc, vốn dĩ chính là điên cuồng. Nha đầu hậm hực thấu tiến lên, chớp đôi mắt nhìn hai người. Nhị gia, Mạnh Bà, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Quỷ môn quan, nói trắng ra là chính là nhất tuyến thiên cách cục. Tiến vào một cái hẹp dài thông đạo lúc sau, sẽ tiến vào một cái bốn cái độc lập tương sơn động lúc sau. Vân gia bảo cửa động trước, tứ ca hoàn cánh tay mà đứng, biểu tình túc mục. Vừa thấy Vân Bắc đã đến, ánh mắt có chút khác thường, trung quy vẫn là không có nguyên với, nghiêng đầu ý bảo Vân Bắc đi vào. Vân Bắc nghịch ngậm cười khẽ, hư tiểu khúc lắc lư đi vào, chọc đến mặt sau tứ ca thẳng lắc đầu. 997 chương 997 ra vẻ, 4. Xem nàng như vậy, nơi nào như là kiếp sau chết quyết đấu, đảo như là tới xem diễn nghe khúc. Vân Bắc cô nương, trò chơi quy tắc ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Biết. Vân Bắc giơ lên trong tay bố mang, cao cao giơ lên. Trò chơi quy tắc rất là đơn giản, mỗi người cánh tay thượng, đều trói có ghi tên bố mang, đối thủ chỉ cần là bắt được đối phương bố mang liền tính thắng. Mặc kệ là dùng cái dạng gì biện pháp, cho dù là giết người, lừa gạt, vẫn là mỹ nhân kế, chỉ cần là có thể đem đối phương dây lưng bắt được tay, liền tính vì thắng. Thắng người, đem đối thủ bố mang giao cho thủ vệ trật tự sứ giả, liền có thể lại làm phía dưới người tiếp tục tiến vào, thẳng đến ngày thứ 3 giờ tí đã đến, cuối cùng đứng thẳng người kia, mới xem như người thắng. Sơn động rất dài, lấy một loại liên tục chuyển biến độ cung chuyển, làm như tưởng lộ kéo dài đến phương xa. Ước chừng làm chén trà nhỏ công phu, Vân Bắc mới nhìn đến phía trước một mảnh quang minh. Bước nhanh mà ra, thế nhưng là một chỗ hoa thơm chim hót sơn cốc. Vân Bắc thật sâu hít một hơi, khoe môi nhận ra một liệt mỏng cười, tìm một chỗ sạch sẽ bản thạch ngồi xuống, tinh trở khiêu chiến người tới. Không trung bên trong vang lên hai thốc pháo hoa, đây là cửa tứ ca ở thông chi nàng, khiêu chiến người đã vào sơn động. Đợi nửa ngày, Vân Bắc mới nhìn đến một cái giáo giác lấm la lấm lét ra hỏa dò ra nửa cái đầu, thật cẩn thận quan sát đến chung quanh. Đối với Vân Bắc tới nói, cửa động là ôm cây đợi thỏ hảo địa phương, rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào thế, chỉ cần là ở nơi đó thiết trí một cái ngắm bắn điểm, có thể thực tốt trong vòng nhất chiêu, đem cửa động ra tới người đánh thành trọng thương. Cho nên, đối với từ bên trong ra tới người khiêu chiến tới nói, đó là dễ dàng nhất bỏ mạng địa phương. Tuy rằng như vậy cách làm có chút đê tiện, chính là đối với sắp nên đón xa luân chiến người tới nói, này lại là bọn họ giảm bất tự thân thương tổn tốt nhất biện pháp. Ánh mắt quét một chút, đối phương thấy được bản thạch thượng tính tỏa Vân Bắc, thần sắc tức khắc ngần ra, chợt trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh. Cái này Vân Bắc, rốt cuộc là không có kinh nghiệm hoàng mao nha đầu, phóng tốt như vậy địa phương không lợi dụng, cư nhiên ngồi như vậy xa. Vân Bắc nhưng thật ra không có ý thức được chính mình đánh mất một cái rất tốt thời cơ dường như, thản nhiên xua tay, lúm đồng tiền như hoa. Hải! Người khiêu chiến thanh khụ một tiếng, nhìn quanh tả hữu xác thật là không có nguy hiểm, lúc này mới dạo bước mà ra, đối Vân Bắc tiếp đón như là không có nhìn đến dường như, lo chính mình đánh giá chung quanh. Tiểu cô nương, nếu là nói ta và ngươi đánh đâu? Đó là có điểm ỷ lớn hiếp nhỏ. Cho nên, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi đem mảnh vải cho ta, ta liền thả ngươi tồn tại rời đi. Hảo A. Vân Bắc đáp ứng rất là dứt khoát. Người khiêu chiến lúc này lại không bình tĩnh, những lời này, bất quá chính là đường hoàng vô nghĩa, căn bản liền sẽ không có người đối nói như vậy có phản ứng. Nếu chính là nói phải có phản ứng nói, kia cũng nên là Vân Bắc nhảy dựng lên, hung hăng tức hắn một đốn, mà không phải đáp ứng như vậy quyết đoán dứt khoát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Trong lúc nhất thời, hắn ngơ ngẩn nhìn Vân Bắc, như là không có nghe minh bạch dường như, chịu chịu miệng. Ngươi! Nói cái gì? Chẳng lẽ ta nói còn không rõ ràng lắm sao? Vân Bắc lún đồng tiền thản nhiên, ta có thể cho ngươi mảnh vải A. Ngươi khiêu chiến nghe là nghe rõ, chính là lại không minh bạch Vân Bắc là có ý tứ gì. Trực giác chung, hắn cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương là ở ra vẻ. Tiểu cô nương, ta nghe bọn hắn nói lên quá ngươi. Nói ngươi quỷ kế đa đoan, tâm tư gian trá, hiện giờ xem ra, thật đúng là chính là như thế A. 998 chương 998 thành toàn ngươi, 1. Ha ha, Vân Bắc cất tiếng cười to, tiếng cười bên trong có chứa rõ ràng châm trọc chi ý, như thế nào? Ngươi sợ? Nàng nhìn quanh bốn phía, mày đẹp nhẹ trọn, chính là ta như thế nào cảm thấy? Chạy tới nơi này khiêu chiến người, đều hẳn là có vài phần can đảm người, nếu không có can đảm, là cái nhát gan sợ chết người, làm gì muốn tới nơi này mất mặt xấu hổ đâu? Ngươi nói ai nhát gan sợ chết ngươi? Ngươi khiêu chiến tức khắc ngẩng đầu nhếch miệng, vẻ mặt khó chịu, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, lao tử ở trên giang hồ hôn thời điểm, khi nào sợ quá chết? Nói lâu như vậy, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Vân Bắc lún đồng tiền thản nhiên đứng dậy, ngươi nếu tới khiêu chiến ta, luôn là muốn cho ta biết chính mình là bại bởi người nào đi. Lao tử Nhạn Nam Sa. Nga, Vân Bắc kéo dài quá âm cuối, lên tiếng, Nhạn Nam Sa. Như thế nào? Có phải hay không nghe nói qua lão tử lợi hại? Có điểm sợ. Nhạn Nam Sa rất là đắc ý. Ha ha, Vân Bắc thật sự là nhịn không được cười lên tiếng, bộ dáng làm như có điểm cười chịu ý tứ, cả người đều ở run rẩy. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Nhạn Nam Sa biểu tình nháy mắt cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngượng ngùng. Ta cười, là bởi vì cảm thấy ngươi quá hảo chơi. Nói thật, ta cảm thấy ngươi có điểm tự tin qua đầu. Có ý tứ gì? Vì cái gì ngươi liền nhất định cảm thấy, ta biết ngươi lợi hại đâu? Nói giống như chính ngươi rất có danh vọng dường như. Nhạn Nam Sa sắc mặt xanh trắng đan xen. Ngươi nếu là không biết ta, ngươi ngà cái gì? Ta. Vân Bắc lại lần nữa buộc phát ra một cổ làm càn tiếng cười, nhìn Nhạn Nam Sa ánh mắt, cực kỳ vẻ trâm trọng. Ta chỉ là thuận miệng lên tiếng. Chẳng lẽ ứng như vậy một tiếng, liền đại biểu cho nhất định chính là nhận thức ngươi ý tứ sao? Vân Bắc cất tiếng cười to, đối với Nhạn Nam Sa tới nói sao, là xích, lỏa, lỏa khiêu khích cùng trâm trọng. Nha đầu thúi, ngươi còn dám cười ta? Gầm lên giận dữ, Nhạn Nam Sa không thể nhịn được nữa, điên cuồng nhào hướng Vân Bắc, đôi tay thành chảo, chụp vào Vân Bắc bả vai. Vân Bắc không biết là bị dọa choáng váng vẫn là thật sự định liệu trước, thế nhưng không có chút nào né tránh ý tứ, tùy ý Nhạn Nam Sa tay bắt lại đây. Ngươi Nhạn Nam Sa trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ vui mừng, đáy mắt châm chọc chi ý đốn ra. Bên ngoài đối với Vân Bắc đánh giá, gần như là cực đoan hai cái phân cấp. Một cái nói cái này tiểu cô nương tàn nhẫn độc ác, làm người gian trá, quỷ kế đa đoan, tu vi càng là thâm đến hắc sơn lão yêu chân truyền, sâu không lường được. Chính là càng nhiều người lại cho rằng như vậy cách nói bất quá chính là một cái xương khói đạn, mục đích chính là muốn những cái đó đánh nàng chú ý người kính nhi viễn chi, cách nàng xa xa, vẫn duy trì khoảng cách. Đối với Nhạn Nam Sa tới nói, ở sơ tới thời điểm, là đối Vân Bắc vẫn duy trì địch ý, bởi vì đối với hắn tới nói, càng nguyện ý tin tưởng cái thứ nhất cách nói, tin tưởng Vân Bắc là cái loại này tàn nhẫn độc các người. Bởi vậy, hắn ở tiến vào thời điểm, là như vậy thật cẩn thận, sợ chứ Vân Bắc nói. Bất quá từ hiện tại tình hình tới xem, Nhạn Nam Sa càng là tin đệ nhị loại cách nói. Cái này Vân Bắc, bất quá chính là thêu hoa bao cỏ, đẹp chứ không xài được, sở hữu hết thể tên tuổi, đều là nàng sư phụ Hắc Sơn lão yêu cấp ra bảo hộ xương khói. Bằng không, nàng cũng sẽ không xuẩn đến ở nhìn đến đối thủ đột kích thời điểm, vẫn là như vậy vẫn không núp ních, tùy ý đối thủ tập kích mà đến. 999 chương 999 thành toàn ngươi, 2. Liên ở Nhạn Nam Sa mặt lộ vẻ vui mừng, đôi tay sắp bắt được Vân Bắc bả vai thời điểm, nàng thân hình chợt biến mất. Nhạn Nam Sa trên tay nháy mắt không còn, chợt chộp vào không khí bên trong. Như thế nào sẽ? Trên tay hắn mất đi chính xác, thân hình tức khắc một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, không thể không sinh sôi dừng thân hình, vẻ mặt gặp quỷ đứng ở nơi đó. Đây là có chuyện gì? Nhạn Nam Sa kinh hãi cực kỳ quay đầu nhìn chung quanh. Liên ở vừa rồi, hắn rõ ràng đã có bắt được Vân Bắc quần áo thượng cảm giác, chính là chỉ chớp mắt thời gian, trên tay cảm giác liền chợt biến mất, sở hữu hết thể đều thay đổi, trước mắt không có một bóng người. Tại sao lại như vậy? Không ngừng là trước mắt hắn không có một bóng người, ở hắn chung quanh cũng là im ắng không có một chút động tĩnh, thật giống như Vân Bắc căn bản là không có xuất hiện quá dường như. Một loại sờn tóc gáy cảm giác từ Nhạn Nam Sa phía sau lưng dâng lên, lạnh căm căm thổi một cổ tử âm phong, làm hắn cả người nổi da gà đều đi lên. Vân Bắc. Nhạn Nam Sa khàn khàn giọng nói hô một tiếng, bất quá nghe tới càng như là ở nước nở. Không có người trả lời, thậm chí còn liền tiếng gió đều không có, ở hắn chung quanh, trầm tịch giống như là một mảnh tử địa. Vân Bắc. Lúc này đây hắn thanh âm đề cao rất nhiều, khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Ngươi nếu là lại không ra, ta liền đi rồi. Ha ha, Vân Bắc tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngươi là hướng cứ như vậy không tay đi đâu, vẫn là mang theo ta đổ vật đi. Thanh âm cuối cùng ở Nhạn Nam Sa phía sau ngưng tụ, cả kinh hắn vội vàng xoay người lại, hoảng sợ một tiếng kêu sợ hãi, lui về phía sau hai ba bước. Ngươi, liền ở hắn xoay người kia một cái trước mắt, Vân Bắc cực gần đứng ở hắn trước mặt, gần như là bên người mà đứng. Dù cho là mỹ nhân tuyệt sắc, chính là như vậy gần khoảng cách đống nhiên xuất hiện, bất luận kẻ nào trong lòng đều không chịu nổi như vậy kinh hách, lùi lại hai ba bước kia vẫn là tố chất tâm lý tốt một chút. Ha ha, Vân Bắc cười hoa chi loạn chiến, thủ đoạn hồng giải lụa theo gió tung bay. Nhìn kia hồng giải lụa, Nhạn Nam Sa không còn có muốn rủ, nhìn. Đối với một cái thoạt nhìn là người, hành động lên lại là quỷ người, Nhạn Nam Sa không cảm thấy chính mình có cùng quỷ dây dưa bản lĩnh. Cái kia, hắn tự giác đem chính mình mảnh vải cởi xuống, run rẩy phóng tới trên mặt đất, ngượng ngùng bồi cười. Vân Bắc cô nương, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, quấy nhiễu cô nương. Ta đây liền đi. Này liền đi. Hắn một bên ngập ngừng, một bên ngượng ngùng túi đầu lui về phía sau. Liên ở hắn xoay người vừa muốn vào núi động thời điểm, Vân Bắc thân ảnh đống nhiên xuất hiện. Ngươi đây là muốn đi đâu a? Nhạn Nam Sa trái tim run rẩy. Hoảng sợ lui về phía sau, lắp bắp bồi cười. Vân Bắc cô nương. Vừa rồi là ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội cô nương. Nhưng là ta thật sự không phải cố ý. Ta này mạng nhỏ nào có cùng ngài gọi nhịp tư cách ta. Nhạn Nam Sa, ngươi vừa rồi không phải rất hoành sao. Như thế nào hiện tại như vậy túng A? Vân Bắc đôi tay hoàn cánh tay, vòng quanh Nhạn Nam Sa xoay vòng vòng, bất quá nói trở về, ta còn là thích phạm hoành ngươi. Nhạn Nam Sa khỏe miệng chịu chịu bồi cười, không dám nói tiếp. Vân Bắc những lời này nghe tới đều cảm thấy lạnh thấu tim, ngốc tử đều biết bên trong nhất định có vấn đề. Ta không phải nói sao. Ta mảnh vải có thể cho ngươi. Nhưng không phải hiện tại mà thôi. Vân Bắc giơ lên thủ đoạn, ý cười u trầm, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ đứng ở tứ đại gia tộc vị trí đi lên. 1000 chương 1000 thành toàn ngươi, 3. Này Nhạn Nam Sa ha hả cười lui về phía sau hai bước. Cùng Vân Bắc lại lần nữa bảo trì khoảng cách, cái kia. Nay tưởng quy tưởng, chính là đến có bản lĩnh cùng thực lực không phải. Ta điểm này khoa chân múa tay ở cô nương trước mặt, đó là không đáng giá nhắc tới. Ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới không có gì, chỉ cần người khác cho rằng người có vị này thực lực là được. Nhạn Nam Sa trong lúc nhất thời có chút phát ngốc, không rõ nguyên do ha hả cười. Vân Bắc cô nương, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói? Không quan hệ. Ngươi nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Rất đơn giản, ta có thể giúp ngươi làm được ta vị trí hiện tại thượng. Vân Bắc nói làm Nhạn Nam Sa càng là không hiểu ra sao. Vân Bắc cô nương. Ngươi có phải hay không lầm? Ta ngồi ngươi vị trí hiện tại. Vậy ngươi làm gì? Hắn hít hà một hơi, như suy tư gì đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Ngươi là tưởng rời khỏi tứ đại gia tộc tranh đoạt. Sai. Ta là không muốn cùng ngươi tranh. Vân Bác nói làm Nhạn Nam Sa càng là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, ngượng ngùng cười lắc đầu. Vân Bác cô nương, ta đều làm ngươi cấp nói hồ đồ. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ta ý tứ là nói, ta có thể thành toàn ngươi làm được tứ đại gia tộc chi nhất trên bảo tọa. Cũng chính là chúng ta Vân gia bảo hiện tại xếp hạng thượng. Nga Nhạn Nam Sa ha hả đáp lời, ý của ngươi là nói, đem vị trí này nhường cho ta. Đối. Vì cái gì? Nhạn Nam Sa không thể tưởng được chính mình có tài đức gì, thế nhưng có thể cho Vân Bắc cam tâm tình nguyện đem vị trí nhường cho chính mình. Vân Bắc cô nương, ngươi hẳn là vẫn là có khác điều kiện đi. Đó là đương nhiên. Vân Bắc nhàn nhã giơ lên thủ đoạn, ngươi ở chỗ này 3 ngày, 3 ngày lúc sau, ta sẽ đem ta hồng giải lụa cho ngươi. Ngươi cầm ta hồng giải lụa, liền ý nghĩa các ngươi Nhạn gia thay thế được chúng ta Vân gia vị trí. Nga Nhạn Nam Sa vẫn là ngây thơ đáp lời, vậy còn ngươi? Ngươi đi đâu? Ta có ta trò chơi. Ngươi làm ta loát một loát Nhạn Nam Sa tay vị đầu, nhanh chóng lui về phía sau 2 bước, vẻ mặt ngộng bức đứng ở nơi đó. Ngươi, đem Vân gia bảo vị trí nhường cho ta. Đúng vậy. Điều kiện là ta ở chỗ này an phận thủ thường ngồi xổm thượng 3 ngày. 3 ngày sau, ngươi đem mảnh vải giao cho ta. Đối. Chính là Nhạn Nam Sa chậm rãi ngẩng đầu, chính là này 3 ngày thời gian. Ta cứ như vậy một người đứng ở chỗ này. Thứ ca vào được. Ta như thế nào ứng đối? Thân là tứ đại gia tộc đương gia người, Vân Bác chú định là muốn tiếp thu Sa Luân chiến khiêu chiến. Ở cái này thời gian đoạn, là không cho phép bất luận kẻ nào có nghỉ tạm ý tứ. Tổng không thể cùng một cái lần đầu tiến vào người, liền không nhanh không chậm đánh thượng 3 ngày, do đó chậm trễ phía dưới người khiêu chiến. Cho nên, này liền yêu cầu trật tự sứ giả tới chứng minh sự tình công chính tính, bảo đảm bị khiêu chiến người, không có một tia nhàn rỗi tiếp thu Sa Luân chiến. Nếu lấy Vân Bắc ý tứ tới nói, nàng tìm cái thời gian chuồn ra đi, như vậy tứ ca tiến vào quan chiến thời điểm, liền sẽ phát hiện bọn họ ở gian lận, cho đến lúc này, bọn họ giao dịch giống nhau phải bị chọc thủng. Bị trật tự sứ giả cấp bắt được bím tóc, vậy chỉ có trực tiếp bị loại trừ này một cái lộ. Vân Bắc tà mị câu môi, tươi sáng thanh cười, ngươi yên tâm, 2 ngày trong vòng, tứ ca là sẽ không tới. Đến nỗi ngày thứ 3, liền xem chính ngươi tạo hóa. 1001 chương 1001 thành toàn ngươi, 4. Lời này, có ý tứ gì? Nhạn Nam Sa trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, ngươi mua được tứ ca. Vậy ngươi liền phải hỏi tứ ca. Vân Bắc mắt đen nhẹ chớp, nghịch ngậm làm một cái mặt quỷ. Chỉ cần ngươi có lá gan nói như vậy tứ ca, xem tứ ca sẽ như thế nào trả lời ngươi. Bang! Nhạn Nam Sa thức thời chính mình chịu chính mình một cái miệng, cười cúi đầu không lưng, nhìn ta này há mồm, toàn là nói hiệu nói vượng. Hắn cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái chung quanh, ngượng ngùng lui về phía sau, cái kia. Vân Bác cô nương, ngài cảm thấy, ta hiện tại nên làm chút cái gì? Nếu ta là ngươi, liền tìm cái địa phương ngủ đi. Đối với tứ đại gia tộc xếp hạng tái, đại gia hỏa nhất muốn nhìn náo nhiệt chính là Vân Gia Bảo, muốn biết Vân Gia Bảo sẽ ở để mấy cái hiệp bị người cấp thanh tràng. Thậm chí còn có một ít chuyện tốt người, càng là thiết hạ đánh cuộc Vân Bắc có thể kiên trì đến để mấy thiên, càng là sau này số trời, nhà cái bồi suất liền càng cao. Chính là đương ngày đầu tiên giờ tí tiếng chuông gõ vang là lúc, có người không bình tĩnh. Này không phải xả sao. Vân Bắc cùng Nhạn Nam Sa ở bên trong đã đánh một ngày một đêm. Sao có thể sao? Chính là A. Bọn họ 2 cái, cái nào đều không phải cái gì tuyệt thế cao thủ, lực lượng ngang nhau. Sao có thể đánh trước một ngày? Không phải một ngày đi. Nay đã là ngày hôm sau đại lý nhà cái một bên hương phấn đếm trong tay ngân phiếu, một bên hương phấn 2 mắt tỏa ánh sáng. Ta nói chư vị. Ngày đầu tiên là đã thua cuộc. Muốn hay không lại đến ngày hôm sau đánh cuộc A. Chúng ta này ngày hôm sau bồi suất thời khắc phiên gấp 10 lần A. Thí. Có người tức khắc khó chịu một tiếng quát mắng, Vân Bắc cùng Nhạn Nam Sa 2 cái, khẳng định ở gian lận. Đối. Gian lận. Đối với gia tộc xếp hạng tái tới nói, là một lần bị khiêu chiến thi đấu, cũng là tứ đại gia tộc chứng minh thực lực của chính mình cơ hội. Nói như vậy, làm có uy tín danh dự có mặt mũi người, là thực để ý chính mình thanh danh cùng gia tộc danh vọng. Bọn họ sẽ ở một hồi sinh tử chi chiến sau khi chấm dứt, không làm nghỉ ngơi đem tân đối thủ bỏ vào tới, bởi vì tiến vào đối thủ càng nhiều, liền chứng minh rồi người này càng có thực lực. 3 ngày thi đấu bên trong, giết chết 30 cái người khiêu chiến cùng giết chết một cái người khiêu chiến, kia chính là cách biệt một trời kết cục. Cho nên, dư thừa bị khiêu chiến tứ đại gia tộc tới nói, lý luận thượng sẽ quần quận không ngừng đem người khiêu chiến bỏ vào tới, dùng để chứng minh chính mình cường đại thực lực, khiến cho mọi người tâm sinh kiêng kỵ, từ căn bản thượng đối tứ đại gia tộc sinh ra kính sợ chi tâm. Đến nỗi giống Vân Bắc như vậy, lộng một cái gà mờ nhạn nam xa đi vào, hai người đều có thể đánh thượng một ngày một đêm không có kết cục, kia rõ ràng là ở hôn thời gian, chờ đợi ngày thứ ba đã đến, cuối cùng hôn tiếp tục giữ được tứ đại gia tộc vị trí. Như vậy cách làm tuy rằng thực làm người khinh thường, chính là lại không đại biểu sẽ không phát sinh như vậy khả năng tính. Bởi vậy, khuyến khích tứ ca đi vào xem một chút, nhìn xem Vân Bắc cùng nhạn nam xa có phải hay không kéo dài thời gian. Ai biết tứ ca trợn trắng mắt, lạnh lùng liếc xéo liếc mắt một cái mọi người. Các ngươi vì cái gì cảm thấy nhân gia Vân Bắc cùng nhạn nam xa là ở kéo dài thời gian? Bọn họ đương nhiên là ở kéo dài thời gian. Bọn họ hai cái đều không phải cao thủ, đều là gà mờ tu vi, này đều đánh một ngày một đêm, sao có thể còn không có đánh ra cái thắng bại đâu. Có người lớn giọng thét to. Chính là, khẳng định là ở kéo dài thời gian có người tức khắc ra tiếng phụ họa. 1002 chương 1002 trò chơi bắt đầu. 1. Đều là gà mờ tu vi. Tứ ca bỗng nhiên ha hả cười lên tiếng. Làm như đối cái này đánh giá cảm thấy rất có ý tứ. Chính là các ngươi nghĩ tới không có, chính là bởi vì bọn họ gà mờ tu vi, cho nên mới có thể đánh khó hòa giải. Nếu là ở tu vi thượng có tuyệt đối cao thấp, chẳng phải là nhất chiêu là có thể đem đối thủ cấp chụp đã chết. Thứ ca cười khẽ vây tay, ý bảo đối phương tiến lên. Các ngươi chi gian nếu là cảm thấy ta nói có cái gì đáng giá hoài nghi địa phương, chỉ lo tiến lên đây. Nhìn xem có phải hay không ta và các ngươi động khởi tay tới, là thuộc về gà mờ, vẫn là có tuyệt đối cao thấp chênh lệch. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi xem ta ta xem ngươi cho nhau nhìn nửa ngày, chậm rãi triệt thoái phía sau. Thứ cao ý tứ rất là rõ ràng, ở che chở Vân Bắc. Tuy rằng một đám không cam lòng, nhưng là tứ ca đều nói như vậy, ai có lá gan tiến lên nghi ngờ. Nếu muốn nghi ngờ nói, chẳng khác nào là đồng ý hắn nói. Muốn tiếp thu cùng nàng so chiêu. Ở cái này mấu chốt thượng, nếu như bị tứ ca đả thương, kia chính là tuyệt đối mất nhiều hơn được. Ai biết bên trong khi nào hồi truyền ra bại trận tin tức, nếu là đến lúc đó rút thăm tới rồi chính mình, mà chính mình lại bị tứ ca gây thương tích, kia chính là muốn hối hận nửa đời người. Bởi vậy, tuy rằng một đám đấy lòng khó chịu, cảm thấy tứ ca không công bằng, chính là không có người dám tiến lên đem này nghi ngờ cấp bại ở bên ngoài. Mắt thấy thời gian một phút một giây háo đi xuống, đại lý nhà cái trên mặt đều cười nở hoa. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sáng tỏ ánh trăng, hưng phấn mông đều ngồi không được. Ha ha! Ta nói chư vị, này ngày hôm sau mắt thấy liền phải giờ tí. Nếu là Vân Bắc còn không ra nói, kia hôm nay người thắng đã có thể lại là ta. Chư vị! Hắn múa may trong tay ngân phiếu, hưng phấn đôi mắt hứa ra quang. Chư vị, này còn có một buổi trăm ngày thứ ba. Các ngươi muốn hay không trước hạ tiền đặt cược a? Chư vị muốn hạ chú nói, chính là muốn nhân lúc còn sớm, nếu không một khi qua giờ tí, kia lại cao bội phục cũng là vô dụng a. Cười to gian, hắn chút nào không chú ý tới ngoài miệng dâu bởi vì cười to, dựng lên tới một khối, phiêu phiêu dương dương. Một người ánh mắt lơ đãng xẹt qua nhà cái mặt, nháy mắt cảm thấy có chút không đúng, bất giác lại lần nữa ngưng mắt xem ra. Người dâu! Nhà cái vội vàng dùng tay áp thượng chính mình dâu, trừng lớn đôi mắt múa may trong tay ngân phiếu. Lập tức đều phải giờ tí, các ngươi còn quản cái gì dâu a? Nhanh lên mua, nhanh lên mua. Nếu là mua chậm, đã có thể không có cơ hội. Chỉ là hắn càng là thét to, mọi người xem hắn ánh mắt liền càng là quái dị. Không đối. Ta thấy thế nào người này có chút quen mắt đâu. Có người nhìn từ trên xuống dưới nhà cái, chau mày. Không thể nhà cái vội vàng bôi lên chính mình gương mặt, các ngươi nếu là gặp qua ta, liền khẳng định nhớ rõ ta. Nhìn một cái ta này đầy mặt dâu, nhiều có cá tính A. Nếu là các ngươi gặp được, liền khẳng định có thể liếc mắt một cái tật nhận ra ta. Ngươi còn đừng nói. Ta cũng cảm thấy người này quen mắt có một người nam tử tay vịn trên cằm dâu, làm như ở suy nghĩ cái gì, các ngươi nói. Nếu là đem hắn hô hấp cấp cạo hết, Cái gì cạo hết? Hắn này râu vốn dĩ chính là giả, vừa rồi ta nhìn đến hắn đều rất một nửa râu. Nhắc tới râu, đại gia nháy mắt hai mặt nhìn nhau, trong phút chốc đem sở hữu ánh mắt đều chuyển tới nhà cái trên người. 1003 chương 1003 trò chơi bắt đầu. 2. Lúc này cũng không ai quan tâm Vân Bắc cùng Nhạn Nam Sa sự tình, đại gia lực chú ý tựa hồ là nháy mắt đã bị nhà cái râu cấp hấp dẫn. Lột hắn râu. Cũng không biết là ai gầm lên giận dữ, đại gia nháy mắt vây quanh đi lên, mấy chục cá nhân đem nhà cái gắt gao cấp đè ở ngầm. Các ngươi làm gì? Nhà cái giống giận, muốn đem trên người người tất cả đều cấp phá khai, nề hà mấy chục cá nhân trọng lượng cái sức lực, thêm ở bên nhau đến có mấy ngàn cân lực, thế cho nên hắn ở tránh thoát một chút lúc sau, cuối cùng vẫn là bị ngăn chặn. Vô số đôi tay ở hắn trên mặt sờ soạng, thế cho nên hắn chỉ có thể đại dương miệng giống giận. Cũng ngay, các ngươi áp chết lao tử. Kháng nghị về kháng nghị, nhưng cũng không có nhiều ít hiệu quả. Hắn bị áp hơi thở đều cảm thấy không thoải mái, rốt cuộc không thể nhịn được nữa giống lớn nói. Các ngươi nếu là lại không tránh ra, cũng không nên quái lao tử đối với các ngươi không khách khí. Rít trong tiếng, nhà cái trên người bính ra một cổ tử cường đại khí kình, đem trên người người tất cả đều cấp đâm bay. Vâng! Mọi người kêu sợ hãi tứ tán bay đi, có chút tu vi cao người, ở không trung xoay tròn một vòng lúc sau, hiểm hiểm rơi xuống đất. Càng nhiều người lại là ngã chết đủ ngã trên mặt đất, chật vật bất kham hừ hừ. Các ngươi thật là thật quá đáng, nhà cái giống giận bò lên thân, lão tử không phát huy, các ngươi liền mẹ nó đem lão tử trở thành bệnh miêu có phải hay không? Ngươi là rơi xuống đất người tuy rằng chật vật, chính là đôi mắt lại không hạt, liếc mắt một cái liền nhìn đến này không có dâu nhà cái thật là quen mắt. Thoạt nhìn rất quen mắt một người một bên đứng dậy, một bên mỗi một đầu nhíu chặt đánh giá nhà cái. Sừng sốt lúc sau. Hắn chợt bừng tỉnh chỉ hướng về phía nhà cái. Người là cái kia. Vân gia bảo cái kia. Đi theo Vân Bắc bên người cái kia. Ai ai ai. Ta. Nhà cái vội vàng sờ hướng chính mình dâu. Lúc này mới ý thức được chính mình dâu đã một chút không còn. Lập tức ha hả cười. Các ngươi nhận được ta. Chính là hắn có người lại lần nữa khẳng định hét lớn một tiếng. Hắn chính là cùng cái kia Vân Bắc là một đám. Gọi là gì? Xa cái kia. Ngươi mẹ nó ở kêu xà đâu? Lao tử kêu bố xa. Lao tử là thần hùng nhất tộc, không phải xà tộc. Bố xa khó chịu hét lớn một tiếng, bộ dáng còn rất là sinh khí. Các ngươi là một đám. Các ngươi cố ý bày ra như vậy một cái cục lừa gạt chúng ta hạ chú mọi người như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, vội vàng kêu sợ hãi. Ta phi. Các ngươi chính mình thua cuộc tiền. Liên tới nói lao tử là mẹ nó bày ra một cái cục bố xa mắt to giận chừng trở về, lao tử cùng các ngươi giống nhau, cũng không biết trận thi đấu này cuối cùng người thắng rốt cuộc là ai. Lao tử nếu là biết đến lời nói, nhất định chơi đến xó hiện tại còn đại. Bố xa một bên nói, một bên ảo náo thẳng đấm chính mình đầu. Nói thật, lúc trước ở đại lý thời điểm, hắn còn không có dám đem đánh cuộc làm quá lớn, bồi suất không dám quá cao, chính là sợ vạn nhất Vân Bắc thua. Chính mình muốn bồi thực thảm. Nếu là sớm biết rằng Vân Bắc có thể căng lâu như vậy thời gian, hắn thế nào cũng đến đem bồi tội nhắc tới một bồi 1.000, dùng để dụ, hoặc những người đó tới hạ chú. Bố xa giải thích cũng không có cái gì mức độ đáng tin, dẫn tới mọi người ríu rít thảo phạt không thôi. Bọn họ một ngụm cắn chết là bố xa liên hợp Vân Bắc đại lý lừa bọn họ tiền, một hai phải hắn đem tiền nổ ra không thể. Xem bộ dáng này, nếu là không nổ ra, bố xa là vô pháp an tâm. 1004 chương 1004 trò chơi bắt đầu. 3. Các ngươi kêu cái gì? Bố xa giống giận thành lôi, giống như một đạo sấm sét chấn áp trụ mọi người ầm ĩ, cực kỳ khó chịu chụp phủi chính mình quần áo. Các ngươi cho rằng lão tử là ở đồ các ngươi về điểm này phá tiền tài. Lão tử tốt xấu cũng là. Hắn giọng nói một đốn, nháy mắt ẩn chính mình thân phận. Ở ngươi nhiều mắt tạp loại địa phương này, vẫn là thu liễm một ít cho thỏa đáng. Cũng là kia cái gì? Đúng không? Nếu là kia cái gì, lao tử như thế nào sẽ hiếm lạ các ngươi điểm này điểm bắt đầu? Đang. Giờ tí tiếng chuông gõ ở mọi người bên hai, cả kinh bố xa mày chấn động, trong phút chốc vui vẻ ra mặt. Ta nói. Đánh cuộc này ngoạn ý, đó chính là đã đánh cuộc thì phải chịu thua sự. Hiện tại đã đến giờ, sư tỷ của ta còn không có ra tới. Vậy ý nghĩa các người đã toàn thua. Cho nên đâu, hiện tại nếu là có người muốn gỡ vốn nói, kia có thể lại mua một ván. Mua sư tỷ của ta có phải hay không cuối cùng người thắng? Hắn xôn xao run rẩy trong tay ngân phiếu, đây chính là một bồi một. Bố Sa lời nói nháy mắt dừng lại, vẻ mặt gặp quỷ nhìn nơi xa, câu nói kế tiếp chính là rốt cuộc nhảy nhót không ra. Mọi người vốn dĩ khinh thường hắn tham tiền tâm hồn, chính là hiện giờ xem ý tứ này, bất giác trong lòng vừa động, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau. Ở bọn họ phía sau, Vân Bác Chính nhàn nhã chậm rãi mà ra, ở nàng phía sau, cùng Thật Nhạn Nam Sa. Mà ở Nhạn Nam Sa trên tay, nhéo Vân Bác hồng lụa. Hắn thần sắc khác thường đem hồng lụa giao cho Tư Ca, sắc mặt ngượng ngùng cười cười, xoay người mà hồi. Vừa thấy Vân Bắc cái loại này vân đạm phong khinh, quần áo hoàn chỉnh bộ dáng, có người nháy mắt giận sôi máu. Ngươi nhìn xem, bọn họ chính là ở nơi đó tiêu hao thời gian sao? Bọn họ căn bản là không có đánh. Chính là, này không phải ở chơi chúng ta sao? Bọn họ hỏng rồi trò chơi quy củ. Từng tiếng giống giận, thanh thế thật lớn thảo phạt Vân Bắc, làm như hận không thể hiện tại liền tiến lên đem nàng cấp diệt. Này tính chuyện gì? Nàng này không phải chậm trễ chuyện của chúng ta sao? Chính là A. Vốn dĩ lúc này đây lão tử còn có thể bước lên tứ đại gia tộc. Ta phi. Thế đi lên kia đến là lão tử. Đại gia càng nói càng cảm thấy là Vân Bắc chậm trễ bọn họ nổi danh cơ hội, một đám càng thêm phẫn nộ. Xem như vậy, nếu không phải Tứ Ca còn gợn sóng bất kinh đứng ở nơi đó, bọn họ liền phải xông lên đi tuần tra cách nói dường như. Tứ Ca ánh mắt du tẩu ở mọi người trên người. Nhàn nhạt một tiếng thanh cụ. Vân Bác cô nương. Ta biết bọn họ ý tứ, đơn giản chính là nói ta chặn bọn họ tài lộ sao. Không biết bọn họ có hay không người nghĩ tới, kỳ thật ta là cứu bọn họ một mạng. Vân Bác ý cười bên trong nhiều vài phần vẻ trâm trọng. Nếu không phải ta cản lại thời gian, bọn họ bên trong đến có bao nhiêu người là đứng đi vào, nằm ra tới. Nàng lòng bàn tay xoay ngược lại, trong tay nhiều một vật. Hảo, ta muốn bắt đầu ta cho chơi. Ở Vân Bắc trong tay nhiều ra cái kia đồ vật thời điểm, đại gia hô hấp đều là trầm xuống, ầm ĩ thanh âm dần dần biến mất. Đây là... Có người mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được Vân Bắc trong tay đồ vật. Đây là kiểu gia lệnh bài. Chấp có lệnh bài giả, liền có được khiêu chiến kiểu gia tư cách. Nay liền ý nghĩa, Vân Bắc là muốn khiêu chiến kiểu đan đao. Trong lúc nhất thời, mọi người yên lặng không tiếng động, nhìn Vân Bắc ánh mắt, đều là không thể tưởng tượng. Ở bọn họ xem ra, Vân Bắc cái này cách làm, cùng tự sát thật sự không có gì phân biệt. 1005 chương 1005 trò chơi bắt đầu. 4. Sư tỷ, ngươi muốn khiêu chiến kiểu gia? Bố Sa vẻ mặt vẻ khiếp sợ, ngươi muốn khiêu chiến kiểu đàn đào? Đúng vậy. Nhàn rồi không có việc gì, ta tưởng khiêu chiến hắn chơi chơi. Chơi chơi. Bố Sa nhất thời thật là vô ngữ. Đây chính là sống còn đại sự. Nàng thế nhưng nói như vậy nhẹ nhàng. Còn chơi chơi. Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi ở quá mọi nhà sao. Tuy tuy tiện tiện là có thể chơi. Sư tỷ, ngươi đây là muốn chơi cái gì a? Bố Sa hạ giọng, ngươi chính là nghĩ kỹ rồi. Hắn là kiểu đan đao. Vứt bỏ này đó không nói, hắn vốn dĩ liền ở tìm ngươi phiền toái. Ngươi hiện tại khen ngược, thế nhưng chính mình đưa tới cửa. Ngươi này chẳng phải là tương đương dê vào miệng cọp. Dê vào miệng cọp. Vân Bác u mị câu môi, ở ngươi trong mắt, ta chính là kia con dê sao. Ha ha, Bố Sa khỏe miệng nháy mắt chịu một chút, chẳng lẽ ngươi vẫn là ngươi chỉ hổ. Bố Sa, đối với ngươi sư tỷ ta, liền như vậy không tin tưởng. Này không phải có tin tưởng không tin tưởng sự, mà là không cần thiết sự. Ngươi êm đẹp tìm kiểu đan đao cái gì phiền phải đâu. Đều nói ta là nhàn rỗi không có việc gì. Bố Sa lại lần nữa hết trô nói rồi. Nhàn rỗi không có việc gì cũng không thể lấy đầu hướng trên tảng đá đâm A. Vân Bác tu vi sắc thật có đủ cao, chính là cũng không đại biểu cho liền nhất định là kiểu đan đao đối thủ. Lão gia hỏa kia vài thập niên tu vi, cũng không phải là Vân Bác này dằm ba bữa tập huấn là có thể đuổi kịp tới. Sư tỷ, ngươi đừng đùa. Ngươi đây là ở lấy chính mình mạng nhỏ ở chơi A. Phải không? Ta lại bất hòa hắn liều mạng. Như thế nào liền không thể chơi. Vân Bác vẻ mặt vô tội nhún nhún vai, không cho là đúng nói, còn nữa nói, ta như vậy tuổi tác, đánh đến thắng hắn, là hắn ném thể diện, bại bởi hắn, hắn cũng không thấy đến thắng được sáng giỏi. Thắng ta một cái tiểu cô nương, rất có mặt mũi sao. Bố Sa bị Vân Bác luận điệu vớ vẩn cấp hoàn toàn chinh phục. Sư tỷ, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đều nói sao? Không có việc gì đi chơi chơi. Vân Bác thật mạnh vỗ vô bố sang ngực, lúng đồng tiền như hoa. Hảo, thời gian không nhiều lắm, ta còn muốn đi chỗ khác đâu. Không cần lãng phí ta thời gian. Đi chỗ khác. Cái gì đi chỗ khác? Bố Sa lẩm bẩm ứng một câu, nhưng là không tì vết quan tâm những lời này mặt sau ý tứ, vội vàng truy hướng Vân Bắc. Không phải. Sư tỷ, này cũng không phải là đùa giỡn, ta không mang theo hành động theo cảm tình. Vẫn là trở về đi. Này tứ đại gia tộc bài vị không có liền không có, chúng ta không cần thiết liều mạng rốt cuộc có phải hay không. Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền ý thức được chính mình giống như lại nói sai rồi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi Vân Bắc cùng Nhạn Nam Sa ra tới là lúc bộ dáng, bất giác hít hà một hơi, một cái không dám tưởng ý tưởng nháy mắt nhảy đến hắn trong óc bên trong. Sư tỷ, ngươi là cô y đem Vân gia bảo bài vị, nhường cho cái kia Nhạn Nam Sa. Đúng vậy, Vân Bắc bỗng nhiên dừng bước chân, nghiêng đầu câu môi, chúng ta Vân gia bảo chỉ là một cái, tổng không thể chấm bốn cái thứ tự đi. Bốn cái thứ tự. Bố Sa cảm thấy chính mình có chút không nghe hiểu. Vân Bắc mắt đen nhẹ chớp, đem trong tay lệnh bài giao dư kiểu ra lối vào tam ca, đổi lấy một cây kim sắc lùa mang. Vân Bắc cô nương, ngươi chính là nghĩ kỹ rồi. Thừa dịp hiện tại hết thể còn không có bắt đầu, ngươi còn có đường lui. Tam ca nghiêng đầu nhìn về phía sau. Nhưng nếu là ngươi đi vào, đã có thể thật sự không có đường lui, cắn răng cũng đến đi xuống đi. 1006 chương 1006 liên thủ, 1. Không có đường lui. Vân Bác không cho là đúng ha hả cười khẽ, nếu là không có đường lui, đó có phải hay không liền ý nghĩa liền tính là quỷ, ta cũng muốn đem lộ cấp đi xuống đi. Sư tỷ Bố Sa còn muốn nói chút cái gì, trung quy vẫn là không có ngôn ngữ. Hắn thở dài một tiếng, ngập ngừng túi đầu mà đứng. Chính ngươi hết thệ tiểu tâm. Yên tâm đi. Ta là thuốc miêu. Có chín cái mạng, nào có dễ dàng chết như vậy. Vân Bác cười lớn, rất có vài phần vô tâm không phổi cảm giác, lại làm Bố Sa có loại bi tráng cảm giác. Hắn không biết Vân Bác đến tột cùng là muốn chơi cái gì, nhưng là mặc kệ là cái gì, chỉ sợ đều sẽ không giống nàng mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy, nếu không nàng cũng không đến mức như vậy phí tâm phí lực chạy đi tìm kiểu đan đào phiền thoái. Chưa xuất động khẩu, Vân Bác liền nghe được bên trong kêu sắt tiếng động, nhìn dáng vẻ. Tiểu đan đao cùng đối thủ chính đánh nước sôi lửa bỏng. Một mặt ý cười từ khỏe môi vượng khai, nàng nhàn nhã dạo bước mà nhập. Trong sân cốc, tiểu đan đao đang cùng một người dâu hoa dâm láo giả đánh nhau kịch liệt càng hoan. Tuy rằng đánh lửa nóng, chính là Vân Bắc xem ra tới, cái kia dâu bạc láo giả căn bản là không phải tiểu đan đao đối thủ. Nàng xuất hiện, giống như là một quả bom, tặc bên trong hai người nhanh chóng tách ra, song song thu chiêu mà đứng, hầu nghi nhìn Vân Bắc. Y thì theo quy định, ở một ván không có kết thúc phía trước, trừ bỏ trật tự sứ giả, bất luận kẻ nào đều không có tư cách tiến vào nơi này quấy rầy chiến cuộc. Hiện giờ Vân Bắc tiến vào, khiến cho Kiều Đan Đao cùng cái kia dâu bạc lao giả đều là cả kinh, không rõ nàng là vào bằng cách nào. Không quan hệ, ta chính là tham quan một chút. Các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Vân Bắc lún đồng tiền như hoa xua tay ý bảo hai người tiếp tục. Ở cổ tay của nàng thượng. Kim sắc lụa mang theo gió tung bay, thật là chói mắt. Tơ vàng mang. Dâu bạc lão giả đồng tử rõ ràng co rụt lại, theo bản năng nhìn về phía Kiều Đan Đao, đây là có ý tứ gì? Ngươi như thế nào sẽ có tơ vàng mang? Kiều Đan Đao bước nhanh tiến lên, một đôi mắt đốt đốt nhìn Vân Bắc thủ đoạn. Tơ vàng mang, cũng không phải người nào đều có tư cách đeo. Muốn đeo tơ vàng mang người, cần thiết làm một chuyện, đó chính là liên tục khiêu chiến tứ đại gia tộc. Người này tồn tại, mục đích cũng không phải vì tứ đại gia tộc xếp hạng, càng như là một loại chứng thực thực lực của chính mình làm. Tiểu đan đao đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, giống như là đang nhìn một cái hấp hối dây rủa vịt con, tràn đầy khinh thường. Vân Bắc, ngươi là muốn khiêu chiến chúng ta tam đại gia tộc. Ngươi có biết hay không, ngươi bực này vì thế ở tự tìm tử lộ. Phải không? Ta làm gì nhất định phải chết đâu. Vân Bác nhàn nhã tìm một chỗ cục đá ngồi xuống, ngây thơ chất phác, đánh quá ngươi, đó là vinh hạnh của ta. Đến lúc đó mất mặt chính là ngươi. Đánh không lại ngươi, ta có thể nửa đường khai lưu. Dù sao lấy ta như vậy tuổi tác, đánh không lại ngươi cũng là hết sức bình thường sự tình, tổng sẽ không có người chê cười ta một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, không phải ngươi cái này lao thịt khô đối thủ đi. Ha ha, dâu bạc lão giả bỗng nhiên cười ha ha, đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, tươi cười đầy mặt lui về phía sau một bước, nha đầu này nói chuyện ta thích nghe thực. Tiểu đan đao, ngươi nếu là thắng này tiểu nha đầu, giống như cũng không có gì sáng giỏi đi. Ngươi một phen số tuổi, là người ta cô nương vài lần, tu vi thượng cao hơn nhân gia, cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng nếu là người thua, hắn vẻ mặt xem diễn biểu tình, âm hiểm cười to. 1007 chương 1007 liên thủ, 2. Tiểu đan đao đương nhiên biết hắn âm hiểm cười lúc sau ý tứ, tức khắc mắt lạnh liếc xéo mà đến. Tiêu kiếm thành, ngươi cười cái gì cười? Bất quá chính là một cái tiểu cô nương mà thôi, ta ba lượng hạ là có thể bãi bình. Xem ngươi cũng mệt mỏi không được, chỉ sợ hai ta lại đánh tiếp, ngươi thực mau liền phải trở thành thủ hạ bại tướng. Cũng thế, ta liền cho ngươi lưu lại thở dốc thời gian. Làm ngươi nghỉ một chút. Hắn đem trong tay trường kiếm ở quần áo thượng cọ đi vết máu, chậm rãi đi hướng Vân Bắc. Vân Bắc, ngươi này cũng thật chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên nhập A. Lấy tiện tay trung linh lung tùy uy lực, liều chết giữ được Vân gia bảo địa vị vẫn là khả năng, chính là ngươi khen ngược, thế nhưng không biết chết muốn khiêu chiến chúng ta mặt khác tam đại gia tộc. Bá. Trong tay trường kiếm gào thét mà ra, ở trong không khí phát ra một tiếng thanh triệt tiếng huyết gió. Nếu ngươi như vậy bức thiết muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Tiêu kiếm trở thành sự thật yêu cầu thời gian tới nghỉ ngơi, giảm bớt một chút chính mình hơi thở, nhưng là muốn mượn dùng một cái tiểu cô nương trợ giúp, mặt mũi của hắn thượng vẫn là có chút không qua được. Không cần không cần. Lao tử như thế nào sẽ yêu cầu ngươi tới nhường. Cánh tay hắn đột nhiên vung lên, song đao ở trong tay vãn ra hai đóa đao hoa. Ngươi trước đánh thắng lao tử lại nói. Không nên như thế. A Vân Bắc cười xua tay, lão gia tử, ngươi nếu là đem hắn đánh bại, ta còn như thế nào chơi a? Lời này ta thích nghe. Tiêu kiếm thành càng là cười ha ha, nhìn Vân Bắc tiểu tiếu bộ dáng, càng là thích không muốn không muốn. Tiểu nha đầu, khó được ngươi nói chuyện như vậy xuôi thai, vậy ngươi liền nói, ngươi tưởng như thế nào chơi a? Thiết kiều đan đao thật là vô ngữ nhìn hai người ở nơi đó kẻ sướng người họa. Nhìn bọn họ kêu ý tứ, giống như hắn kiều đan đao lúc này đã là cái đợi làm thịt sân dương, là sát là xẻo tùy ý bọn họ định đoạt dường như. Ta nói, Tiêu kiếm thành, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, nhìn ngươi kêu ý tứ, có phải hay không liền cảm thấy chính mình nhất định có thể đánh bại ta. Hắn trường kiếm đột nhiên vung lên, không bằng như vậy, các ngươi hai cái cùng nhau thượng. Lao tử chính là ứng đối các ngươi liên thủ cũng có thể ứng phó tự nhiên. Ngươi Tiêu kiếm thành nói còn chưa nói xong, Vân Bắc đã là ha hả cười khẽ, cái này chủ ý không tồi ai. Tiêu đan đao biểu tình nháy mắt đọc lại, có chút không rõ nguyên do nhìn Vân Bắc. Vừa rồi câu nói kia, hắn nói bất quá là khí lời nói, chính là xem Vân Bắc ý tứ, giống như là thật sự. Ngay cả Tiêu kiếm thành cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Vân Bắc, loại này liên thủ hành vi, tựa hồ có chút quá không biết xấu hổ. Ngươi! Nói cái gì? Hắn ngơ ngẩn nhìn Vân Bắc, chợt nhìn về phía Kiều Đan Đao. Ý của ngươi là, không phải ta ý tứ, đây là nhân gia Kiều đại tộc trưởng ý tứ. Vân Bắc thật là nghiêm túc hướng về phía Kiều Đan Đao vươn tay, ánh mắt thanh triệt. Ngươi cũng nghe tới rồi. Vừa rồi Kiều đại tộc trưởng đã nói, làm chúng ta hai người liên thủ cùng nhau thượng. Nàng đống nhiên ngưng mắt nhìn Kiều Đan Đao đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Kiều đại tộc trưởng, ngươi vừa rồi hẳn là nói qua nói như vậy đi. Tiểu đan đao vừa muốn nói chuyện, Vân Bắc đã là xua tay, không quan hệ, ngươi nếu là đổi ý nói chưa nói quá cũng có thể, dù sao nơi này liền chúng ta ba người, không có cái thứ tư người, liền tính ngươi đổi ý, cũng sẽ không có người biết đến. Vân Bắc lời này, giống vậy là ở kiểu đan đao trên mặt chịu cái tát. Nếu là hắn phủ nhận, không cần người khác, Tiêu kiếm thành tiểu có thể đem hắn cấp chê cười chết. 1008 chương 1008 liên thủ 3. Tiểu đan đao trên mặt cơ bắp hung hăng chịu vài cái, trung quy vẫn là cắn răng cười lạnh. Lao tử nói ra đi nói, chính là bắt đi ra ngoài thủy. Nói qua chính là nói qua, như thế nào còn sẽ đổi ý. Hắn mắt lạnh liếc xéo Tiêu kiếm thành, âm âm cười. Tiêu kiếm thành, ngươi láo ra hỏa này. Không phải là tưởng cùng một cái tiểu cô nương liên thủ đối phó ta đi. Tiêu kiếm thành mặt già đỏ lên, đương nhiên không phải. Vì cái gì không phải? Vân Bắc đống nhiên ra tiếng đánh gãy Tiêu Kiếm Thành nói, Âm Kiệt cười khẽ, đây là ngươi Kiều đại tộc trưởng yêu cầu, chúng ta chỉ là ứng ngươi yêu cầu mà thôi. Lại không phải chúng ta hai cái khóc là muốn liên thủ đối phó ngươi. Nay để ý nghĩa thượng, chính là tuyệt đối bất đồng. Vân Bắc kia thanh triệt đôi mắt nhỏ, lộ ra vô tội chi sắc, nơi nào như là ở cản quấy giảng ngụy biện. Nay liền giống vậy Phương nói. Ngươi khóc là muốn chúng ta tới đánh ngươi, cùng chúng ta vô duyên vô cớ đánh ngươi. Là hoàn toàn bất đồng. Nàng ngưng mắt nhìn về phía Tiêu Kiếm Thành, ánh mắt càng là thanh triệt. Lão gia tử, nếu Kiều đại tộc trưởng như vậy tình ý chân thành làm hai chúng ta cùng nhau thượng, chúng ta nếu là người tàn tật chi mỹ, tựa hồ có chút quá không phúc hậu. Đúng không? Tiêu Kiếm Thành khỏe miệng chịu chịu, có chút đồng tình nhìn về phía Kiều Đan Đao. Hắn lúc này thật là cảm thấy cái này Kiều Đan Đao có chút đáng thương, bất quá chính là một câu khí lời nói, đã bị nhân gia nhặt của hời tử cấp nhặt chứ, còn như vậy đúng lý hợp tình phải dùng đến hắn trên người. Cái này Vân Bắc giảng ngụy biện bản lĩnh, thật sự làm hắn thật là thán phục. Bất quá thán phục về thán phục, làm hắn thật sự cùng một cái tiểu cô nương liên thủ ra chiêu, hắn thật đúng là có chút kéo không dưới gương mặt này. Cái kia, tuy rằng Kiều Đan Đao là nói như vậy, nhưng là hai ta nếu là thật sự làm như vậy, giống như cũng thăng chi không võ đi. Ta phi, Kiều Đan Đao tức khắc một tiếng gầm lên, Tiêu Kiếm Thành, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình có thể thắng A. Lão tử nói cho các ngươi, liền tính các ngươi hai cái liên thủ, cũng không phải lão tử đối thủ. Lão tử một giây diệt các ngươi hai cái. Vân Bác nhướng mày nhẹ xem, bộ dáng rất là vô tội nhìn về phía Tiêu Kiếm Thành. Lão gia tử, giống như nhân gia không thế nào cảm kích ta. Tiêu Kiếm Thành trong lúc nhất thời cũng có chút xuống đài không được. Tiêu Đan Đao, ngươi là thuộc chó điên, nghe không ra tốt xấu lời nói có phải hay không? Ta nói muốn cùng nhân gia tiểu cô nương liên thủ sao? Ngươi đến nỗi như vậy tức muốn hộp máu, bắt được ai cắn ai sao? Ngươi không cần ở nơi đó giả mù sa mưa trang cái gì người tốt. Kiều Đan Đao trưởng kiếm đột nhiên vung lên, không kiên nhẫn thẳng với tay, tới tới tới, các ngươi hai cái cũng không cần ở nơi đó nghiến răng nhiều lời, các ngươi ra chiêu, lão tử tất cả tiếp được. Liền các ngươi hai cái cùng nhau thượng. Đến đây đi. Vân Bác cánh môi ý cười càng sâu, vô tội nghiêng đầu trước mắt, lao ra tử. Đây chính là thịnh tình không thể chối từ A. Hắn kêu kêu cho cắn lữ động tân Tiêu Kiếm Thành cũng là một bụng ất tức hỏa. Vốn dĩ hắn còn suy nghĩ cấp Kiều Đan Đao một chút xoay chuyển đường sống, nhưng ai biết lao già này không những không cảm kích, càng là đem hắn cấp một ngụm cắn chết. Nếu hắn như vậy không biết tốt xấu, kia hắn cũng không cần thiết cùng hắn khách khí. Ánh mắt đảo qua, hắn nhìn về phía Vân Bắc. Tiểu cô nương, ngươi tính toán như thế nào chơi a? Ta như thế nào chơi đều được, dù sao mục tiêu của ta không phải hắn. Cho nên, ta nghe lão gia tử. Đô. Linh lung tủy ra khỏi vỏ. Lão gia tử làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Vân Bắc cười thật là ngoan ngoãn. 1009 chương 1009 liên thủ, 4. Làm một cái tiểu cô nương giúp đỡ, Tiêu Kiếm Thành tổng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hơi có chút do dự nhìn thoáng qua Kiều Đan Đao lúc sau, hắn trầm giọng cười. Không bằng ta chủ đánh. Người giúp đỡ thế nào? Có thể A Vân Bắc đáp ứng dứt khoát sảng khoái. Nói đến cùng, Kiều Đan Đao cũng không phải nàng chủ yếu mục tiêu, sở dĩ đem hắn cung cấp chọn thượng, đó là bởi vì thật thật chính là xem hắn không vừa mắt. Cho nên đối với Vân Bắc tới nói, chỉ cần là thất bại cái này Kiều Đan Đao, đem hắn nhuệ khí cấp diệt là được, thật sự không phải thực để ý hắn hay không thua ở trong tay chính mình, nếu không nàng cũng sẽ không chọn ở cái này thời gian đoạn, nếu là Tiêu Kiếm Thành liên thủ. Tiêu Kiếm Thành tuy rằng cảm thấy Kiều Đan Đao không biết tốt xấu, nhưng là nếu là thật sự làm Vân Bắc chủ đánh nói, hắn vẫn là kéo không dưới gương mặt này. Nếu không vạn nhất thật là bọn họ liên thủ thắng, hắn cũng không mặt mũi nào tiếp tục ngồi xổm nơi này tranh cái gì xếp hạng. Tuy rằng Vân Bắc trả lời dứt khoát làm hắn giật mình, chung quy vẫn là áp xuống đáy lòng tò mò. Hắn bên này còn không có định ra muốn như thế nào bắt đầu, bên kia Kiều Đan Đao đã chờ đến không kiên nhẫn. Các ngươi muốn thượng liền cùng nhau thượng, nào như vậy nhiều vô nghĩa. Tiêu Kiếm Thành tức khắc một tiếng hô quát, trong tay song đao cong ra hai đóa đao hoa, phát tới. Vân Bác nhưng thật ra tuân thủ hứa hẹn, không có can thiệp Tiêu Kiếm Thành cùng Kiều Đan Đao đánh nhau, chỉ là thình lình ở một bên cấp như vậy vài cái đánh lén. Tuy rằng ra chiêu không nhiều lắm, chính là mỗi một lần đánh lén đều đủ để cho Kiều Đan Đào không thể không hồi chiêu tự bảo vệ mình, do đó làm Tiêu Kiếm Thành có thở dốc đường sống. Nói thật, Tiêu Kiếm Thành tu vi so thượng Kiều Đan Đào tới nói, chung quy là không đủ, chính là bên trong không đủ ở Vân Bắc giúp đỡ hạ, thế nhưng bị đền bù, mỗi một lần đều là ở hắn rơi vào hạ phong thời điểm, Vân Bắc giúp hắn giảm bớt chiến cuộc, xoay chuyển càn khôn một lần nữa đánh thành thế hỏa. Ở liên tục vài lần lúc sau, Tiêu Đan Đao có chút ý thức được không đúng rồi. Vân Bắc giống như không phải tới tìm hắn phiền thoái, mà là tới quấy rối. Bởi vì nàng mỗi một lần ra tay đều là gãi đúng chỗ ngứa, lực đạo không nhiều không ít, chỉ là giảm bớt Tiêu Kiếm Thành bại cục. Chính là Tiêu Đan Đao trong lòng rất rõ ràng, nếu ở lúc ấy Vân Bắc lại đúng lúc ra chiêu nói, liền có thể hoàn toàn xoay chuyển càn khôn, trợ giúp Tiêu Kiếm Thành biến thành thượng phong. Chính là nàng không có. Nàng luôn là ở giúp đỡ Tiêu Kiếm Thành hóa giải nguy cơ lúc sau, liền triệt chiêu mà đi, thu thân mà đứng, giống như một cái xem náo nhiệt người, lẳng lặng ở một bên quan chiến. Bởi vì Vân Bắc tồn tại, Tiêu Kiếm Thành cùng Tiểu Đan Đao đánh nhau trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, ai cũng không thắng được, chính là ai cũng không thua. Vân Bắc, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tiểu Đan Đao không thể nhịn được nữa gầm lên giận dữ, ngươi nếu là muốn đánh, liền thống thống khoái khoái lại đây đánh một hồi, ngươi nếu là không nghĩ đánh, liền lập tức chạy lấy người. Tiêu đại tộc trưởng, lời này sai rồi thực. Ta ở thực hiện ta lời hứa A Vân Bắc thật là vô tội chỉ hướng Tiêu Kiếm Thành, ta cùng Lao Gia Tử đã nói tốt, hắn chủ đánh, ta sườn công. Tiêu Đan Đao trên mặt cơ bắp bất giác run lên, vậy ngươi có phải hay không liền tính toán ở ta nơi này háo đi xuống. Lấy Vân Bắc ý tứ, hẳn là khiêu chiến đệ nhất đại gia tộc. Cho nên nàng không đạo lý ở chỗ này háo đi xuống. Không đổi. Thời gian sung túc thực Vân Bắc đạm nhiên nhún vai, ta có thể nhìn ngươi chậm rãi chơi. Tiêu Đan Đao bạo nộ chung, Tiêu Kiếm Thành lại lần nữa rơi vào hạ phòng, ánh mắt rắc nhìn về phía Vân Bắc, tâm tư khác thường. Có Vân Bắc ở chỗ này, hắn còn có thể chiếm được thượng phong, chính là nếu nàng đi rồi, kết cục đã có thể khó định rồi. 1010 chương 1010 ngươi không cơ hội. Vân Bắc như là không có nhìn đến Tiêu Kiếm Thành ánh mắt, như cũng là cái loại này vân đạm phong khinh thần sắc, ý cười đạm nhiên, tinh chờ hai người kết cục giống nhau. Nàng vốn là hảo tâm muốn giúp Tiêu Kiếm Thành giống nhau, gần nhất trọng tỏa một chút Kiều Đan Đao, thứ hai cũng đem Tiểu gia tế hạ cái gọi là tứ đại gia tộc. Chính là vị này Tiêu lão gia tử khen ngược, quả thực là lại muốn làm kia gì, lại tưởng lập đền thờ a. Hắn là đã tưởng tiếp thu Vân Bắc trợ giúp, lại không nghĩ làm Vân Bắc liên lụy quá nhiều, hỏng rồi chính mình tên tuổi. Nếu là làm người ngoài biết, hắn là dựa vào một cái tiểu cô nương trợ giúp mới bước lên tứ đại gia tộc, kia sẽ là một kiện cỡ nào xấu hổ sự tình a. Cho nên, ở Tiêu Kiếm Thành nội tâm, lúc này là hỏng mất. Bởi vì hắn đấy lòng rất rõ ràng, không có Vân Bắc trợ giúp, hắn liền phải cùng tứ đại gia tộc cách biệt, này liền ý nghĩa bó lớn tài sản cùng hắn gặp thoáng qua. Nhưng nếu là làm Vân Bắc trợ giúp, này trương mặt già hắn một chốc một lát thật đúng là kéo không xuống dưới. Huống hồ, lời nói mới rồi đã nói thực đầy, hắn chỉ là yêu cầu Vân Bắc ở một bên thình lình tập kích một chút, cũng không phải muốn nàng cùng chính mình chân chính liên thủ. Chính là ai thành tưởng cái này Vân Bắc nhưng thật ra thật sự thực, thế nhưng thật sự chỉ là ở một bên thình lình lánh một chút, cản trở một chút Kiều Đan Đao thế công, giảm bớt một chút hắn khốn cục, không chờ hắn thở dốc hai khẩu, nàng liền triệt chiêu mà lui. Làm hại hắn lại lần nữa bị Kiều Đan Đao bước thẳng đi xuống sườn núi lộ, chật vật bất kham. Hiện giờ nếu là chợt sửa miệng thỉnh Vân Bắc Đao thật kiếm thật thượng, về tình về lý với mặt mũi, hắn đều khó có thể mở miệng. Cho nên trong lúc nhất thời, Tiêu Kiếm Thành là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, khó với lựa chọn, thế cho nên trên tay công phu càng hiện vụ về, không ra vài cái, đã bị Kiều Đan Đao bước chật vật bất kham. Vội vàng tránh né chung. Hắn trước ngực bị Kiều Đan Đao trường kiếm hoa thượng một đao. Nô! Trong miệng một tiếng kêu rên, Tiêu Kiếm Thành dựa thế lui về phía sau hai bước, thở hổn hển đứng yên, như hổ rình mồi nhìn Kiều Đan Đao. Lao gia tử, muốn hỗ trợ sao? Vân Bắc ý cười hoánh nhiên, khuôn mặt đáng yêu giơ tay chào hỏi. Tiêu Kiếm Thành có chút chán nản, đương nhiên muốn hỗ trợ a, không thấy được hắn đều treo màu sao. Nhưng là Vân Bắc không hề có tiến lên động thủ ý tứ. Như cũng là tĩnh nhiên như nước đứng ở nơi đó, hiển nhiên là đang chờ Tiêu Kiếm Thành trả lời. Nàng lại không phải đồ đê tiện, ở không có được đến nhân gia xin giúp đỡ phía trước, làm gì muốn ba ba chạy đi lên chợ giúp đâu. Tuy rằng làm tốt sự không lưu danh, nhưng là tổng phải bị kéo một cái nhân tình đi. Tiêu Kiếm Thành thở hổn hển đứng ở nơi đó, ánh mắt nặng nề nhìn thoáng qua Kiều Đan Đao, đột nhiên phất tay. Đi lên đi. Kiều Đan Đao đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vốn định giao sắc chặt đây rồi trước đem Tiêu Kiếm Thành cấp giải quyết, chính là không nghĩ tới kỹ cái một, chỉ là bị thương hắn ra, không có thương tổn cập tâm mạch. Tiêu Kiếm Thành, xem ra ngươi trung quy vẫn là chịu không nổi nữa. Kiều Đan Đao châm chọc cười lạnh, vẫn là hy vọng lao ra hỏa này có thể vì thể diện lại tiếp tục cùng chính mình khiêng đi xuống. Rốt cuộc đối với lúc này hắn tới nói, hoàn toàn có năng lực có thể thu thập rất bị thương Tiêu Kiếm Thành. Nghề hà Tiêu Kiếm Thành cũng không phải ngốc tử, chính mình hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm, đều không phải Kiều Đan Đao đối thủ, lúc này bị thương, hành động chịu hạn chế, càng thêm không phải là Kiều Đan Đao đối thủ. Cùng với lưu tại nơi đó bị tể chết, còn không bằng lui một bước làm Vân Bắc trước đỉnh một chút đâu. So sánh với tánh mạng tới nói, mặt mũi lúc này liền trở nên quá bé nhỏ không đáng kể. Vân Bắc ý cười tà mị thư hoán xuống tay cánh tay, ưu nhiên đi hướng Kiều Đan Đao. 1011 chương 1011 ngươi không cơ hội. 2. Tiêu đại tộc trưởng, hiện tại rốt cuộc đến phiên hai chúng ta tới chơi. Tiêu Đan Đao cảnh giác nắm hảo thủ trung trường kiếm, lạnh lùng cười, đúng vậy. Hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Kiếm Thành, chưa từ bỏ ý định mày co rụt lại. Tiêu Kiếm Thành, nói thật, ta thật đúng là có chút thế ngươi tiếc hận. Phấn đấu như vậy liền, thế nhưng đem tiện nghi cho cái này tiểu cô nương. Tiêu Kiếm Thành sắc mặt trong lúc nhất thời thật là khó coi, bất giác nhìn thoáng qua Vân Bắc. Tiêu Đan Đao nói không tồi, tuy rằng hắn không có thu sang, chính là bọn họ hai cái đấu lâu như vậy, thể lực là muốn hao phí không ít. Vân Bắc lúc này tiếp nhận hắn, không thể nghi ngờ là nhặt một cái tiện nghi sự. Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi hắn làm gì phải vì đáng chết mặt mũi, cự tuyệt này tiểu cô nương trợ giúp đâu. Hiện tại hảo, tiện nghi đều làm Vân Bắc cấp chiếm. Nhưng là chiếm cũng chỉ có thể chiếm, hắn làm một cái người từng trải, cắn răng cũng đến đêm này mệt cấp ăn xong đi. Không quan hệ. Ta này đem lão xương cốt vì nàng một cái tiểu cô nương khai sơn phách thạch, đó là hẳn là. Tổng không thể làm nàng cái này tiểu cô nương đi lên cho ta làm pháo hôi đi. Ha ha. Lao gia tử, ngươi lời này, ta nghe được thoải mái. Bất quá con người của ta không phải cái loại này thích kiếm nhân ra tiện nghi người. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi ăn quá nhiều mệt. Vân Bắc vừa nói vừa từ ba lô móc ra một cái đồ vật, phủi tay ném cho Tiêu Kiếm Thành. Ngươi bị thương, cũng coi như là vì thử Kiều đại tộc trưởng công phu sâu cạn, cho nên, ta giúp ngươi chữa thương. Ăn xong đi, thương thế của ngươi thực mau liền có thể khỏi hẳn, sẽ không ảnh hưởng ngươi phía dưới trò chơi. Tiêu Kiếm Thành giơ tay tiếp được, lòng bàn tay ba cái tiểu bạch sắc trái cây làm hắn có chút không thể hiểu được. Đây là cái gì? Cho ngươi trị thương dược. Ngươi dám ăn sao? Vân Bắc ánh mắt nhẹ nghiêng. Này có cái gì không dám? Tiêu Kiếm Thành ha hả cười, chẳng lẽ ta này đem láo xương cốt, còn sợ bị ngươi cấp độc chết không thành? Vân Bắc ở trên giang hồ thanh danh tuy rằng không tốt, chính là cũng không có cái gì âm độc các danh, cho nên Tiêu Kiếm Thành rất là có thể xác định, nàng hẳn là sẽ không đối chính mình sử dụng hạ độc như vậy hạ tam lạm chiêu số. Còn nữa nói, chính mình trước mắt tới nói, cùng nàng là người trên một chiếc thuyền, nếu hắn đã chết đối Vân Bắc là một chút chỗ tốt đều không có. Bởi vậy, Tiêu Kiếm Thành ăn rất là quyết đoán, không cần suy nghĩ liền đem ba viên bạch quả ném tới trong miệng. Bạch quả nhập khẩu, thanh hương bốn phía, một cổ chưa bao giờ từng có sảng khoái cảm giác từ đầu lưỡi chuyển tới trên người mỗi một cái lỗ chân lông. Trong lòng hoảng hốt, Tiêu Kiếm Thành cũng không rảnh lo Vân Bắc cùng Tiểu Đan Đao sự tình, vội vàng ngồi trên mặt đất. Lấy trong cơ thể lực lượng thôi hóa bạch quả, tuần hoàn chữa thương. Nhìn Tiêu Kiếm Thành bộ dáng, Tiểu Đan Đao đáy mắt lóe ra một mạt tham lam chi sắc. Ngươi cho hắn ăn cái gì? Cái này, liền không phải ngươi yêu cầu quan tâm sự tình. Dù sao ngươi cũng ăn không đến. Vân Bác lún đồng tiền thản nhiên, linh lung tủy xẹt qua không khí, phát ra một tiếng thanh triệt rồng ngâm chi âm. Tiêu đại tộc trưởng, hiện tại cũng thật chính là chúng ta trò chơi thời gian. Ngươi nói. Hai ta kết cục sẽ như thế nào? Kết cục. Tiêu Đan Đao ngẩng đầu nhìn bầu trời, ý cười nghiêm nghị, ta kết cục là không biết, nhưng là ngươi kết cục ta lại có thể đoán. Phải không? Vân Bác theo hắn ánh mắt nhìn về phía không trung, làm như không biết hắn đang xem cái gì. Ngươi không có thời gian, cũng không có cơ hội. Kiều Đan Đao chậm rãi nắm chặt trong tay trường kiếm, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ chết ở ta nơi này. 1012 chương 1012 ngươi không cơ hội, 3. Ngươi như vậy vừa nói thời gian, ta nhưng thật ra nghĩ tới Vân Bắc theo hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cũng bầu trời đêm, ta thật đúng là phải nắm chặt điểm thời gian. Nàng ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía Tiêu Kiếm Thành, thấy hắn đang ở chuyên tâm chữa thương, không thì vết bận tâm chính mình nơi này, cánh môi u mị câu ra một lặc cười nhạt. Đây đúng là nàng sở muốn thời cơ. Nàng sở làm hết thảy, không nghĩ muốn Tiêu Kiếm Thành phát hiện, miễn cho ngoại chuyện. Vân Bắc ánh mắt, không có tránh thoát Kiều Đan Đao, hắn hồ nghi theo nàng tầm mắt nhìn lại, âm âm cười. Như thế nào? Còn đang suy nghĩ muốn Tiêu Kiếm Thành tới giúp ngươi. Bất quá tiếc nuối chính là, chuyện này tựa hồ có chút khó khăn. Bởi vì hiện tại nàng hình như là không tì vết bận tâm ngươi. Vân Bắc động tác ở hắn xem ra, rõ ràng chính là xin giúp đỡ ý tứ. Nàng là muốn cùng Tiêu Kiếm Thành liên thủ đối phó hắn. Cho nên, hắn nhìn Vân Bắc ánh mắt, tràn đầy trâm trọng. Xem ngươi vừa rồi cái loại này vừa bãi bộ dáng, giống như không cần bị người giúp đỡ đều có thể diệt trừ ta a. Này như thế nào còn muốn giúp đỡ tới giúp ngươi đâu? Ngươi như thế nào biết ta là muốn giúp đỡ? Vân Bắc đầu ngón tay vô hình mà động, nắm chặt linh lung thủy. Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Đan Đao tự phó chính mình duyệt nhân vô số, không có khả năng đoán không ra Vân Bắc bổn ý. Ngươi luôn là như vậy tự cho là đúng sao? Vân Bắc trào phúng trong tiếng, nàng thân hình chợt biến mất, cả kinh Tiêu Đan Đao cả người run lên, theo bản năng nhắm mắt lại mở, tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Liên ở hắn trợn mắt kia một cái chớp mắt, một mạt đau nhức từ phía sau lưng truyền đến, đau hắn kêu lên một tiếng, lảo đảo đi trước một bước, đồng thời trong tay trường kiếm xoay người giết đi ra ngoài. T. Trường kiếm xẹt qua không khí, không có chạm vào bất luận cái gì đồ vật. Mà lúc này trước mắt hắn, cũng không có bất luận cái gì vật còn sống tung tích. Chớ nói Vân Bắc, ngay cả chỉ rồi bỏ đều không có. Cả kinh lúc sau, Tiêu Đan Đao bản năng lại lần nữa xoay người nhìn về phía sau. Cùng lúc đó, trong tay trường kiếm cũng không lưu tình chút nào chém giết trở về. Chỉ là, lại là một tiếng hạ xuống không khí thanh âm, hắn trường kiếm, vẫn là không có đụng tới bất cứ thứ gì. Vân Bắc. Tiêu Đan Đao lúc này ở hoàn toàn ý thức được, Vân Bắc giống như biến mất không thấy. Nếu không phải nàng thật sự biến mất không thấy, đó chính là nàng thân hình quá nhanh, mau đến hắn căn bản là nắm lấy không đến. Chính là, một thân người hình lại mau, lại sao có thể không có bất luận cái gì tiếng gió cùng khí tức biến hóa đâu. Liên tính Vân Bắc là cái gió lốc, lúc này cũng sẽ khiến cho không khí dao động, nhắc nhở nàng vị trí biến hóa. Mà trước mắt đâu? Cái gì đều không có. Ở hắn chung quanh, Vân Bắc giống như là biến mất giống nhau, không có kinh khởi bất luận cái gì gần sóng, không có một tia hơi thở. Vân Bắc lại lần nữa gầm lên giận dữ. Tiêu Đan Đao cảnh giác đem phía sau lưng dựa thượng một khối nham thạch. Phía sau lưng thượng nóng rất đau, làm hắn ý thức được chính mình gặp gỡ một kiện không thể tưởng tượng sự. Vân Bắc, thật sự không thấy. Phía sau lưng có vật thật, Tiêu Đan Đao cuối cùng cảm thấy có một chút cảm giác an toàn, lúc này mới định ra tâm thần kiểm tra chung quanh. Vân Bắc, ta biết ngươi không có đi. Ngươi còn ở nơi này. Có bản lĩnh ngươi ra tới a? Tuy rằng trong miệng nói như vậy, chính là hắn ánh mắt vẫn là không tự chủ được nhìn về phía cửa động phương hướng. Chẳng lẽ Vân Bắc tự biết không phải đối thủ của hắn, cho nên tự cấp hắn một cái độc thủ lúc sau, bỏ chạy cách nơi này. Chính là không đúng a. Bất chiến mà chạy, giống như không phải Vân Bắc tính cách. Huống hồ, hai người bọn họ còn không có thật sự giao thủ, hiệu chết về tay ai còn không biết đâu. 1013 chương 1013 người không cơ hội, 4. Vân Bắc. Ngươi đi ra cho ta, chúng ta hai cái hảo hảo đánh một hồi. Tiêu Đan Đao miệng vết thương nóng rất đau, chính là hắn không dám có chút xử lý, bởi vì hắn sợ chính mình một khi buông kiếm, Vân Bắc liền sẽ quỷ dị xuất hiện. Chính là loại này tĩnh lặng trong hoàn cảnh, phía sau lưng thượng đau đớn càng là rõ ràng. Ánh mắt đảo qua, hắn bỗng nhiên thấy được khoanh chân mà ngồi Tiêu Kiếm Thành. Lúc này Tiêu Kiếm Thành chính đã tọa chính hàm. Giống như hoàn toàn quên mất chính mình hiện tại là ở sinh tử vật lộn nơi. Một mặt chim ưng ánh sáng từ Kiều Đan Đao trong mắt hiện lên, hắn trên mặt lấy ra một mạt âm hiểm cười, nhìn quanh chung quanh lúc sau, đống nhiên giơ lên trong tay trường kiếm, bay vụt Tiêu Kiếm Thành. Lấy Vân Bắc cách làm, nàng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Tiêu Kiếm Thành chết ở hắn dưới kiếm. Bởi vì nếu là Tiêu Kiếm Thành đã chết, nàng phía trước trò chơi chẳng khác nào bạch chơi. Cho nên, Tiêu Đan Đao rất là có thể khẳng định, Vân Bắc nhất định sẽ ra mặt liền Tiêu Kiếm Thành, mà hắn liền có thể thừa dịp nàng cứu giúp Tiêu Kiếm Thành thời cơ động thủ diệt trừ nàng. Nếu Vân Bắc thật sự nhẫn tâm, thà rằng trơ mắt nhìn Tiêu Kiếm Thành chết cũng không ra tay nói, kia hắn cũng không tính có hại. Bởi vì giết Tiêu Kiếm Thành cũng là mục đích của hắn chi nhất. Nay cũng coi như là một hòn đá ném hai chim chi kế, mặc kệ kết quả như thế nào, luôn là có thể diệt trừ một cái. Trường kiếm bay ra kiểu đan đao, tay phải thăm thượng bên hông nhuyễn kiếm bất động thanh sắc không tiếng động vào tay, chuẩn bị bỏ ngựa bắt ve một kích. Đinh! Bay ra trường kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, đông dưng đình chỉ bất động, liền như vậy treo không đình trệ ở nơi đó. Thế cho nên tiểu đàn đao tưởng chính mình thị giác vấn đề, nhất thời nhìn lầm rồi mà xuất hiện ảo giác. Chính là đương hắn cẩn thận ngưng mắt nhìn lại thời điểm, lúc này mới ý thức được chính mình không có nhìn lầm. Hắn ném mạnh mà ra, chuẩn bị đánh lén Tiêu Kiếm Thành kia thanh kiếm, thật sự đình trệ bất động. Sao có thể? Tiếng kinh hô chung, tiểu đàn đao theo bản năng tiến lên đi rồi hai bước, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc có phải hay không chính mình ảo giác. Máng! Phía sau lưng thượng lại lần nữa truyền đến một trận đau đớn, đau hắn cả người run lên, nhuyễn kiếm lại lần nữa chém giết trở về. Chính là trước sau như một, hắn mặt sau vẫn là cái gì đều không có. Trừ bỏ vừa rồi hắn dựa vào kia khối nham thạch. Không có khả năng. Tiêu đan đao đống nhiên cuồng loạn gầm lên giận dữ, trong tay nhuyễn kiếm điên cuồng chém giết hướng nham thạch. Này hết thể đều không phải thật sự. Khẳng định là ảo giác. Hắn kiếm không có khả năng ngừng ở giữa không trung. Nham thạch cũng không có khả năng đả thương người. Nhất định là có người ngụy trang thành nham thạch, có thể mượn cơ hội đối hắn hạ độc thủ. Đối. Nhất định là như thế này. Tiêu đan đao ở nơi đó cuồng loạn chém giết nham thạch, mặt sau lại đột nhiên truyền đến Vân Bắc một tiếng cười nhạo. Tiêu đại tộc trưởng, ngươi cứ như vậy định lực a? Một cái nho nhỏ trò chơi mà thôi, liền đem ngươi chơi hỏng mất. Ngươi đến nơi đi. Tiêu đan đao thân hình đột nhiên định trụ. Hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Hắn chậm rãi xoay người, vẻ mặt gặp quỷ nhìn đối diện. Ở hắn trường kiếm một bên, Vân Bác thản nhiên mà đứng, lúng đồng tiền như hoa đôi tay hoàn cánh tay. Nàng thậm chí còn đều không có chấp binh khí. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Ngươi nói đi! Vân Bác cười càng là sán lạ. Ngươi! Tiểu đan đao đông nhiên nhớ tới Vân Lôi, hô hấp không khỏi một đốn. Vân Lôi! Thật là ngươi giết! Thiên hạ không đều là nói như vậy sao? Như thế nào? Đến bây giờ ngươi còn có nghi hoặc? Tiểu đan đao lui về phía sau hai bước, lảo đảo đụng phải nham thạch. Đáy lòng chấn động, đã làm hắn có loại tâm như cho tàn tuyệt vọng. 1014 chương 1014 đường này không thông. 1. Không có khả năng. Ngươi sao có thể giết Vân Lôi? Tiểu đan đao tự mình cực lực phủ nhận. Năm đó, vì tranh đoạt tứ đại gia tộc xếp hạng, Tiểu đan đao cùng Vân Lôi từng có giao thủ, tuy rằng cuối cùng kết quả là tiểu đan đao thắng, chính là hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình thắng rất là may mắn. Nghiêm khắc nói đến, hắn cùng Vân Lôi thực lực không có gì trọng đại chênh lệch, hai người xem như lực lượng ngang nhau, cho nên Vân Lôi mới có nắm chắc khiêu khích với hắn. Cho nên, liền tính năm đó tiểu đan đao thắng được cũng rất là cố hết sức, lộng một tiếng thương, dưỡng nhiều năm mới hoàn toàn khắc phục. Nếu Vân Lôi thật là chết ở Vân Bắc trong tay, như vậy liền ý nghĩa nàng tu vi muốn ở Vân Lôi phía trên. Chính là sao có thể? Liền tính Vân Bắc có cái gì kỳ ngộ, ở từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, tu vi thượng cũng không có khả năng thắng qua Vân Lôi. Vân Lôi những cái đó năm tu vi, không phải bạch bạch phí thời gian 5 tháng. Huống chi, vị này Vân gia cựu tiểu thư, nghe nói vẫn là cái không có tinh khí phế vật. Một cái liền tinh khí đều không có phế vật. Liền tính sau lại gặp biến thái Hắc Sơn Lào Yêu cũng không có khả năng ở như vậy đoạn thời gian nội, liền có thể giết chết Vân Lôi tu vi. Này đó vô pháp lý giải sự tình, là kiểu đan đao vô pháp tiếp thu. Hiện tại hắn thà rằng tin tưởng Vân Bắc ở gian lận, cũng không thể tiếp thu là nàng giết Vân Lôi sự thật. Không. Ngươi nhất định là có người khác ở giúp ngươi. Bằng không, bằng chính ngươi tu vi, căn bản là không phải Vân Lôi đối thủ. Ha ha, Vân Bắc hảo tính tình ha ha cười khẽ, tiểu đại tộc trưởng, ý của ngươi là không phải nói, ta không phải Vân Lôi đối thủ, cũng liền không phải ngươi đại tổ trưởng đối thủ. Nói cách khác, hôm nay buổi tối, ta cũng giết bất tử ngươi. Cười khẽ trong tiếng, Vân Bắc đầu ngón tay chậm rãi niết thượng thân sườn trường kiếm. Tiểu đan đao trường kiếm. Trường kiếm còn huyền phù đến Tiêu Kiếm Thành bên cạnh người, mũi kiếm thẳng chỉ hắn đầu. Liên ở Vân Bắc đầu ngón tay dao động hạ, mũi kiếm thế nhưng chậm rãi xoay người, mũi kiếm thế nhưng quỷ dị chỉ hướng về phía Tiểu đan đao. Ngươi! Tiểu đan đao hô hấp chợt dừng lại, không thể tưởng tượng nhìn chính mình trường kiếm. Ngươi! Lời nói còn chưa nói xong, Vân Bắc ngón tay đã đạn thượng thân kiếm. Chanh! Một tiếng thanh thúy kiếm minh chi âm. Kiếm minh trong tiếng, trường kiếm giống như là ra khỏi vỏ giống nhau, mau lẹ vô song bắn về phía Tiểu đan đao. Tiểu đan đao sắc mặt kinh biến, bản năng triệt thân lóe hướng phía bên phải. Ai biết thân ảnh mới vừa động, trước mắt đã là bóng người chợt lóe. Vân Bắc thân hình đột ngột thoáng hiện cùng trước mắt, ngăn cản hắn đường đi. Ngượng ngùng. Đường này không thông. Cười duyên trong tiếng, Vân Bắc bàn tay vỗ nhẹ Kiều đan đao bả vai, đem không hề phòng bị hắn lại lần nữa chụp trở về nguyên lai vị trí. Sở hữu hết thể đều quá nhanh, mau đến Kiều đan đao đầu góc căn bản là vô pháp tiếp thu sự thật này. Phúc. Trường kiếm nhập ngực. Ngực đau làm Kiều đan đao cả người run lên, trong xương cốt hoảng sợ làm hắn hô hấp run rập. Không thể tưởng tượng há to miệng, chậm rãi cúi đầu. Ngực chỗ, trường kiếm đập vào mắt, kích thích hắn đồng tử bất giác co rụt lại. Hán, Tiểu đan đao, Tiểu ra đường đường đại tộc trưởng, thế nhưng chết ở chính mình dưới kiếm. Này nếu là nói ra đi, có phải hay không có chút quá có châm trọc tính? Chính là Tiểu đan đao trong lòng càng nhiều, là hoảng sợ. Vân Bác thực lực, là hắn chưa bao giờ gặp qua tu vi. Loại này tu vi giới trăng với thần quỷ chi gian. Đã siêu thoát rồi nhân loại nhận chi. Nếu hắn sớm một chút biết Vân Bắc nửa điểm tin tức, lúc này đây cũng không đến mức bị bại thảm như vậy, càng là đáp thượng tánh mạng. 1015 chương 1015 đường này không thông. 2. Không. Tiểu đan đao trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở. Phẫn nộ. Kinh sợ. Không cam lòng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Bắc, thân hình lảo đảo một chút, rốt cuộc chống đỡ không được. Dựa vào vách đá chậm rãi ngồi xuống. Không. Không có khả năng. Ta như thế nào sẽ chết ở nơi này? Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Vân Bắc, từ lúc ban đầu phẫn hận biến thành hối hận. Hắn không nên chết ở chỗ này. Hắn huy hoàng nhân sinh mới vừa bắt đầu. Đặc biệt là chết ở như vậy một cái không chút tiếng tăm gì tiểu cô nương trong tay. Hắn không cam lòng. Ta không nên chết ở nơi này. Không thể. Tiểu đan đao rẽ rùa đứng dậy, như là hồi quang phản chiếu giống nhau, thế nhưng thật sự đứng lên. Vân Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ bước lên trước. Tiểu đan đao, kỳ thật ngươi vốn không nên chết. Bởi vì ta cùng ngươi chi gian căn bản là không có ngươi chết ta sống thù hận. Chính là ngươi quá lòng tham. Ngươi thế nhưng mơ ước linh lung thủy. Ngươi có tham niệm, có mơ ước chi tâm, liền ý nghĩa ngươi sẽ là một cái tiềm tàng địch nhân. Hơn nữa là một cái phi thường nguy hiểm địch nhân. Vân Bắc ánh mắt hạ xuống hắn ngực phía trên, lược hiện xin lỗi hơi hơi nô môi. Hơn nữa ngươi loại người này, bảo thủ, tự cao tự đại, căn bản là không hiểu đến hấp thu giáo huấn, biết khó mà lui. Ở ta thu thập các ngươi kiểu ra con cháu thời điểm, ngươi nên minh bạch, ta không phải cái dễ chọc nhân vật. Chính là ngươi như cũ ỷ vào chính mình tu vi cao mà tính kế ta. Tiểu đan đao thân mình lung lay một chút, trong mắt thần thái lại lần nữa biến mất vài phần, nhìn Vân Bắc ánh mắt có chút thất thần. Ngươi loại người này, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Vì ngươi tư dục, ngươi sẽ không màng tất cả đối phó ta, thậm chí còn đối phó người nhà của ta. Cho nên, là chính ngươi chặt đứt chính mình đường sống. Nếu không phải ngươi tuyệt tình như vậy, ta cũng sẽ không giống hiện tại như vậy vô nghĩa. Tiểu đan đao là cái âm độc người, hắn có thể vì xem một sự kiện mà chủ tính nhiều năm. Tùy thời mà động, tựa như hắn đem tiểu kiểu phái đến nàng bên người giống nhau. Người như vậy, sẽ vì báo thù hoặc là linh lung tủy mà lại lần nữa ngủ đông, chờ đợi một cái thích hợp thời cơ là lúc, hắn sẽ nhảy ra tới gắt gao cắn Vân Bắc, thẳng đến đem nàng cắn chết. Như vậy tiềm tàng nguy hiểm, Vân Bắc không nghĩ mạo. Nàng cũng không nghĩ dùng tương lai mấy năm, thậm chí còn vài thập niên thời gian, tới phòng bị một cái không biết nguy hiểm. Cùng với làm chuyện như vậy lao tâm lao lực, Vân Bắc thà rằng âm độc một chút, đem cái này nguy hiểm trước tiên mặt sát. Nàng không phải Bồ Tát, không có Phật tâm, đối với uy hiếp chính mình an nguy người, nàng sẽ không màng tất cả tới tiêu diệt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, Vân Bắc ánh mắt nhìn về phía Kiều Đan Đao. Hắn làm như đã biết Vân Bắc muốn làm cái gì dường như, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn nàng. Kiều gia, sẽ không. Thiện bãi cam hưu. Phải không? Bất quá theo ta được biết. Kiều Một Phong không có như vậy to lớn tầm tư, Vân Bắc khỏe môi nổi lên một mặt cười xấu xa. Kiều Đan Đao đồng tử chợt co rụt lại, ngươi. Nói cái gì? Kiều Đan Đao, ngươi đối Kiều Một Phong mải rua đầm đánh. Vì chính là đem hắn biến thành một cái có thể kế thừa Kiều gia người. Chính là theo ta được biết, hắn đối với ngươi mài giũa cũng không cảm kích. Nói cách khác, ở hắn trong lòng, hận chết ngươi. Hơi hơi nghiêng người, Vân Bắc lún đồng tiền tà mị khoảnh thượng Kiều Đan Đao bên hai. Kiều đại tộc trưởng, ngươi đời này làm hai kiện sai sự. Đệ nhất kiện, chính là không nên trêu chọc ta. Cái thứ hai, chính là không thay đổi đem Kiều Một Phong loại này lòng dạ hẹp hòi người. Tuyển vị Kiều gia người nối nghiệp. 1016 chương 1016 đường này không thông. 3. Ngươi. Các ngươi. Kiều Đan Đao là người từng trải, tự nhiên minh bạch Vân Bắc những lời này ý tứ. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực, đột nhiên bắt lấy Vân Bắc cánh tay. Các ngươi. Là. Một đám. Sai. Chúng ta là minh hữu. Vân Bắc cánh tay bỗng nhiên trầm xuống. Đem Tiểu Đan Đao trường kiếm rút ra thân thể hắn. Ách! Hắn trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở, cả người đột nhiên chấn động, bắt lấy Vân Bắc cánh tay du mà căng thẳng. Ngươi! Nhóm! Câu nói kế tiếp, Tiểu Đan Đao đã không có sức lực lại nói ra tới. Máu tươi theo hắn miệng vết thương phun tung tóe mà ra, bắn vơi Vân Bắc một thân. Ta cho hắn muốn. Hắn cho ta một cái hứa hẹn. Hứa hẹn chỉ cần hắn đương ra làm chủ. Liền sẽ không cho phép bất luận cái gì một cái kiểu ra người tìm Vân gia phiền toái. Vân Bắc đột nhiên tránh thoát cánh tay, đem mềm xốp Kiều Đan Đao ném rừng ở mà. Kiều Đan Đao, Kiều Một Phong so ngươi thông minh, hắn biết xem xét thời thế, biết chính mình nên có cái gì, có thể có được cái gì. Thứ gì có thể động thủ đi lấy, thứ gì không thể đụng vào. Kiều Đan Đao tay còn muốn bắt hướng Vân Bắc, hắn không cam lòng chính mình một đời anh minh cứ như vậy hủy ở tính kế cùng phản bội bên trong. Chỉ là trên người huyết đã lưu tẫn, thời gian mất đi, hắn đã không có lại xoay chuyển đường sống. Phúc! Dính máu trường kiếm nghiêng nghiêng đâm vào mặt đất. Tiểu Đan Đao, nếu muốn báo thù nói, kiếp sau tới tìm ta. Tiểu Đan Đao đồng tử rốt cuộc chậm rãi phóng đại, cuối cùng dừng hình ảnh. Hắn không cam lòng, chết không nhắm mắt. Vân Bắc lạnh nhạt đem hắn đôi mắt hòa hợp thượng, ánh mắt u mị nhìn phía sau Tiêu Kiếm Thành. Lý luận đi lên nói. Lão gia hỏa này hẳn là ở nàng sát Kiều Đan Đao thời điểm nên tỉnh. Chính là hắn như cũ vẫn duy trì đả tọa trạng thái, hô hấp trầm ổn, giống như là như cũ ở nhập định giống nhau. Xem ra, hắn xem như người thông minh, biết không nên ở không nên tỉnh lại thời điểm tỉnh lại. Tiêu lão gia tử, ngươi đều nghỉ ngơi lâu như vậy, có phải hay không cũng nên tỉnh lại? Ta bận việc cả đêm, có phải hay không nên đến phiên ngươi quét tước chiến trường? Tiêu Kiếm Thành mày nhảy vài cái. Tựa hồ là ở do dự có nên hay không mở to mắt. Được rồi, đừng trang. Nếu là ta cho ngươi, cái gì thời gian có thể tỉnh lại, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Vân Bắc nói như vậy, Tiêu Kiếm Thành tài hoàn toàn mở to mắt, miễn cho chọc giận cái này tiểu cô nãi nãi. Hắn hậm hực nhìn thoáng qua trên mặt đất Kiều Đan Đao, cười mỉa đứng dậy. Cái kia. Vân Bắc cô nương, ta này già cả mắt mở, cái gì cũng chưa thấy rõ ràng. Cũng cái gì cũng chưa nghe được. Cái này, ngươi không cần trang. Tiểu Đan Đao là ta giết, điểm này ta thừa nhận, cũng sẽ không sợ hãi trả thù. Cho nên, về nơi này phát sinh chính là, ngươi có thể nói thẳng không cố kỵ. Vân Bắc lúc này đã thay đổi một kiện sạch sẽ ngăn nắp quần áo, chính lấy tay kéo tay áo mang, ánh mắt u mị nhìn Tiêu Kiếm Thành. Tiêu Kiếm Thành tuy rằng võ học tu vi so ra kém Tiểu Đan Đao, chính là ở xem mặt đoán ý thượng lại khéo đưa đẩy nhiều. Hắn minh bạch Vân Bắc đáy mắt ý tứ. Cái kia, ta là thật sự không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì ta lúc ấy là nhắm mắt lại, đúng không? Cho nên, ta chỉ biết là ngươi giết Kiều Đan Đao. Đến nỗi là như thế nào giết, ta cũng không biết. Tiêu Kiếm cách nói sẵn có chính là tình ý chân thành, liền kém quỳ xuống thề thề. Hắn không phải ngốc tử. Biết Vân Bắc sát Kiều Đan Đao thời điểm, dùng chính là nào đó mật chiêu, này đó mật chiêu, nếu đổi làm là hắn, hắn cũng không nghĩ muốn người khác biết. 1017 chương 1017 đường này không thông, 4. Cho nên lúc ấy tuy rằng nghe được bên ngoài đánh chính là nước sôi lửa bỏng, sống còn, chính là hắn chính là buộc chính mình không dám mở to mắt. Loại này thị phi việc, biết đến càng nhiều, thường thường giống như đến càng nhanh. Vân Bắc có thể không cần tốn nhiều sức giết Kiều Đan Đao, vậy ý nghĩa giơ tay nhấc chân gian cũng có thể đơn giản giết hắn. Bởi vậy, hắn rất là tự giác đem chính mình trích ở sự tình ở ngoài. Nếu không phải Vân Bắc kiên trì, hắn thậm chí còn đều không nghĩ mở to mắt. Lao gia tử, không thể không nói. Ngươi thật đúng là chính là cáo giả, đủ khéo đưa đẩy. Vân Bắc khỏe môi lấy ra một mặt khác ý cười, xoay người rời đi. Tiêu Kiếm Thành ở nàng phía sau thật sâu hộp ra một hơi, như là nhặt một cái mệnh dường như, mặc danh có chút nghĩ mà sợ. Lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được thân thể của mình không đúng, tinh thần tỏa sáng, trạng thái khôi phục quả thực là hảo quá đầu. Vừa rồi chỉ lo Vân Bắc cùng Tiểu Đan Đao sự tình, trước mắt khắp nơi không người, hắn mới có tâm tư kiểm tra chính mình. Là kêu ba cái tiểu trái cây hắn nháy mắt minh bạch hết thể đều là Vân Bắc công lao. Này tiểu nha đầu! Thật là đủ ý tứ. Tiêu Kiếm Thành trên mặt nổi lên một mạt cảm kích tươi cười, không nói cái khác, liền hướng về phía này ba cái tiểu trái cây, lão tử liền sẽ không bán đứng ngươi. Hắn cùng Kiều Đan Đao ác chiến, đã đem thân thể hắn đào rỗng, liền tính đánh bại Kiều Đan Đao, hắn lực lượng cũng tới rồi điểm tới hạn, lại tưởng chống đỡ đi xuống, cũng sẽ thực gian nan. Chính là hiện tại đâu, ở Vân Bắc dưới sự trợ giúp, thân thể hắn hoàn toàn khôi phục nhất nguyên thủy trạng thái. Mặc kệ kế tiếp kết cục là cái gì, hắn đời này đều sẽ không lưu lại tiếc nuối. Này phân đại lễ, là Vân Bắc đưa cho hắn. Tuy rằng nàng chưa nói, nhưng là này phân tình nghĩa, hắn Tiêu Kiếm Thành nhớ kỹ. Vân Bắc từ Kiều Gia ra tới tốc độ cực nhanh, mau qua Tam Ca đoàn trước. Nhìn thân ảnh của nàng, Tam Ca theo bản năng hướng nàng phía sau nhìn thoáng qua, chính mình cũng không biết là muốn xem cái gì. Xong rồi. Xong rồi a. Vân Bắc biểu tình thật là nhẹ nhàng, đạm nhiên xua tay, đúng rồi, bên trong đã kết thúc. Ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Ta phỏng chừng chờ một lát Tiêu Kiếm Thành tiểu nên ra tới gọi người. Tiêu Kiếm Thành. Tam Ca hô hấp theo bản năng một đốn, kia. Là ai giết Kiều Đan Đao? Kỳ thật Tam Ca đã đoán được kết quả, bởi vì Vân Bắc tơ vàng mang còn ở. Nếu là Tiêu Kiếm Thành giết Kiều Đan Đao, như vậy hắn chẳng khác nào trở thành đệ tam gia tộc tộc trưởng. Là muốn tiếp thu Vân Bắc khiêu chiến. Đến lúc đó, Tiêu Kiếm Thành không có khả năng còn sống. Người nói đi. Vân Bắc cũng không có trực tiếp trả lời, mà là lún đồng tiền như hoa xua tay đi hướng đệ nhị đại gia tộc Mao gia. Sư tỷ, vẫn luôn canh giữ ở một bên bố xa vội vàng đuổi kịp trước, ngươi không sao chứ? Ngươi xem ta giống có việc sao? Vân Bắc bước chân líu lo dừng, lòng có sở tư, ánh mắt lập lòe không chừng. Làm sao vậy? Bố Sa bị nàng quái dị cấp kinh sợ. Vân Bắc không có ngôn ngữ, mà là chậm rãi xoay người nhìn về phía sau hắc cám chỗ. Bố Sa cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại, chính là cái gì cũng chưa nhìn đến. Sư tỷ, ngươi nhìn cái gì đâu? Một người một mặt ôn nhu ý cười từ nàng khỏe môi phong thích, cho đến khỏe mắt đuôi lông mày đều là nồng đậm ấm áp. Nơi xa cái kia thân ảnh, trừ bỏ nàng, không có người có thể nhìn đến. Một người. Bố Sa lại lần nữa theo nàng ánh mắt nhìn lại, chính là trừ bỏ hắc ám, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Nào có người A. 1018 chương 1018 hắn cắn bất động ta. 1. Ngươi nhìn không tới. Vân Bắc ánh mắt liếc xéo, đạm nhiên vô ngân nhìn thoáng qua bố Sa, xoay người rời đi. Nhìn không tới. Bố Sa lẩm bẩm nhìn nàng bóng dáng, chợt lại quay đầu ngắm liếc mắt một cái nàng mới vừa rồi sở xem phương hướng, không phục thẳng nhíu môi. Nói giống như chính mình có thể nhìn đến cái gì dường như. Bĩu môi về bĩu môi, hắn vẫn là thực nghiêm túc lại lần nữa nhìn về phía cái kia phương hướng, ở cuối cùng không có kết quả bên trong, mới vừa rồi không cam lòng thu hồi ánh mắt. Lúc này Vân Bắc thân ảnh đã biến mất không thấy, hắn không khỏi một tiếng thở dài. Sư tỷ a sư tỷ, ngươi này rốt cuộc là muốn chơi cái gì a? Ngươi chính là nghĩ kỹ rồi. Lộng không tốt, kia chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hiện tại Vân Bắc tương đương là từ bỏ Vân gia bảo đệ tứ gia tộc xếp hạng, nếu ở kế tiếp trong trò chơi thất thủ nàng, nàng liền hoàn toàn không có xoay chuyển đường sống. Cái này hảo, ngươi là thật sự không có đường lui. Nơi xa trong bóng đêm, một đôi mắt sinh động lập lòe, khóe môi cong ra ý cười giống như một hoàng xuân thủy, ở cái kia nữ tử quay đầu xem ra kia một cái trước mắt, chợt phóng thích với khóe mắt đuôi lông mày. Nàng thật đúng là dám chơi. Ra. Đây là 13 phu nhân. Đúng vậy. Làm sao vậy? Dạ Tu La ý cười doanh nhiên chậm rãi nghiêng đầu. Cái này, giống như có chút. Trưởng thành Khâu Tín lắp bắp hồi, trên mặt biểu tình muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Khâu Tín là gặp qua Vân Bắc. Nếu không phải Dạ Tu La kia kiên định biểu tình chứng minh rồi chính mình suy đoán, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Trước mắt vị này tuyệt sắc giai nhân, chính là thượng một lần đến nhìn thấy cái kia khô quắt gầy yếu tiểu nha đầu. Tuy rằng thượng một lần nhìn thấy nàng thời điểm, cũng là mỹ nhân phôi một cái, chính là cùng hiện giờ bộ dáng kia tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Trưởng thành. Mục Phong vẻ mặt tò mò nhìn Vân Bắc bóng dáng, tiểu đầu điểm góp chân, lâu như vậy không gặp, khẳng định là trưởng thành. Ngươi biết cái gì? Khâu Tín cảm thấy chính mình quả thực chính là ở đàn gậy thai châu. Ta như thế nào không hiểu? Ta lại không phải người mù. Mục Phong tức giận liếc mắt một cái chừng trở về, tuy rằng cách đến xa, ta xem không phải rất rõ ràng, nhưng là kia đại thể bộ dáng ta luôn là nhìn đến. Chúng ta vị này 13 phu nhân, tuyệt đối. Hắn bỗng nhiên ý thức được Dạ Tu La ánh mắt có chút không đúng, nhiều ít có điểm lưng như kim chích cảm giác, vội vàng dừng giọng nói. Không có cái nào nam nhân thích nghe nam nhân khác nghị luận chính mình nữ nhân. Đặc biệt vẫn là chính mình thuộc hạ. Hắn vội vàng chính sắc thanh khụ, ngượng ngùng vào đầu. Tục nữ nói. Này nữ đại 18 biến. Người đã lâu không gặp, khẳng định là cảm thấy biến mỹ. Khâu Tín hậm hực câm miệng, không có nói tiếp. Nị mạ, hắn chỉ số thông minh cũng không có vấn đề. Biến mỹ, cùng trưởng thành, đó là một cấp bậc thượng khái niệm sao. Chỉ là. Hắn trộm ngắm Dạ Tu La, phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Dạ Tu La đối Vân Bắc biến hóa, thế nhưng không có chút nào kinh ngạc. Hơn nữa hắn rất là có thể xác định, đây là bọn họ trở về lúc sau, Dạ Tu La cùng Vân Bắc lần đầu tiên gặp mặt. Nếu là lần đầu tiên gặp mặt, vì cái gì Dạ Tu La đối Vân Bắc biến hóa không có chút nào kinh ngạc, hơn nữa càng là tại như vậy xa khoảng cách dưới, gần dựa vào đối phương mấy cái ánh mắt, liền xác định đó chính là Vân Bắc. Đối với một cái đã hoàn toàn trưởng cao thay đổi bộ dáng người tới nói, dù cho là người yêu, cũng không có khả năng nhận như vậy chuẩn xác ca. Chẳng lẽ nói, thật là cái gọi là tâm hữu linh tê. 1019 chương 1019 hắn cắn bất động ta. 2. Chính là loại này hư vô sự tình, có phải hay không có chút quá nguy hiểm? Ra. Ngài xác định kia. Thật là 13 phu nhân. Có thể hay không là. Chúng ta này ly đến quá xa, có chút nhận sai người. Hắn có chút không xác định ngượng ngùng bồi cười. Ngươi có ý tứ gì? Mục Phong tức khắc khó chịu, chúng ta vương gia cùng 13 phu nhân đó là cái gì quan hệ, như thế nào sẽ nhận sai người? Hơn nữa vẫn là 13 phu nhân người như vậy. Ngươi tịnh nói bừa. Ngươi câm miệng. Khâu Tín thật sự phải bị Mục Phong bị buộc điên rồi, ngươi thí cũng không biết, liền biết ở chỗ này nói dài dòng nói dài dòng. Có phiền hay không người a? Dạ Tu La ánh mắt hạ xuống hai người trên người, ánh mắt khác thường, nhìn bọn họ đấu võ mồm, rất có vài phần bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới chân bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, Dạ Tu La rời khỏi hai người đấu võ mồm chiến đấu vòng, lặng yên triệt thoái phía sau, tùy ý hai người còn ở nơi đó ngươi một lời ta một ngữ nói dài dòng. U mị ánh mắt lạc hướng Vân Bắc phương hướng, Dạ Tu La cánh môi hơi cong. Ngươi rốt cuộc phải về tới. Mục Phong cùng Khâu Tín còn ở nói dài dòng, nghe vậy tức khắc im tiếng, lúc này mới ý thức được Dạ Tu La không biết khi nào đã bỏ chạy. Hai người liếc nhau, vội vàng song song đuổi theo. Ra, ngài lời này là có khác ý tứ đi. Đúng vậy, có phải hay không có khác sở chỉ a? Ngươi nói cái kia nàng, là cái nào nàng a? Nhìn ý tứ, nói hẳn là không phải 13 phu nhân đi. Hai người đi theo Dạ Tu La phía sau. Không dứt rong dài Dạ Tu La liễu lo dừng bước chân, cả kinh bọn họ hai cái cũng vội vàng câm miệng. Các ngươi hai cái khi nào tò mò như vậy? Chẳng lẽ không biết đi theo ta? Không cho phép lòng hiếu kỳ quá nặng sao? Dạ Tu La sắc nhọn ánh mắt làm Khâu Tín cùng Mục Phong song song cúi đầu. Hai người kia, giống như là một đôi oan gia giống nhau, chỉ cần vừa thấy mặt liền chết béo. Bất quá kỳ lạ chính là, ở đối ngoại vấn đề thượng, bọn họ là kinh người nhất trí, vẫn duy trì tuyệt đối ăn ý độ. Này dọc theo đường đi, Dạ Tu La không thiếu nghe bọn hắn đấu võ mồm cùng rong dài. Một tiếng hừ lạnh, hắn xoay người bước đi. Khâu Tín cùng Mục Phong cho nhau liếc nhau, vội vàng đuổi kịp. Ra, có thể hỏi lại một vấn đề sao? Dạ Tu La cảm thấy chính mình thật sự đã tới rồi nhẫn mại hạn độ, nói. Chúng ta đây là đi đâu? Đi Hoàng Cung. Sự tình tới rồi này một bước, nên tới rồi tra ra manh mối lúc. Khâu Tín với Mục Phong bất giác hô hấp cứng lại, thần sắc nháy mắt ngưng trọng rất nhiều. Kia! Chủ tử, ta đi triệu tập nhân thủ. Mục Phong liền tiến lên xin chỉ thị. Tìm nhân thủ. Làm cái gì? Dạ Tu La vẫn là lúc trước kia mặt vân đạm phong khinh. Không phải. Tới rồi ngả bài lúc sau. Mục Phong có chút buồn bực, nếu là nói như vậy, chúng ta chẳng phải là phải có chính mình nhân thủ. Những cái đó vương gia tất cả đều không phải dễ trọng, đặc biệt là thái tử, nói không chừng hắn còn muốn cắn chủ tử ngươi một ngụm đâu. Hắn cùng Dạ Tu La cũng có chút năm đầu, đối hắn phong cách hành sự nhiều ít cũng có chút hiểu biết. Hắn cũng không làm không chuẩn bị sự. Nếu sở muốn tìm thái tử đem sự tình làm rõ, từ ngầm đi đến trên mặt đất, vậy yêu cầu lực lượng tuyệt đối tới kinh sợ, bằng không thái tử như thế nào có thể phục. Chính là hiện giờ mắt thấy liền phải đến kinh thành, Dạ Tu La còn không có bố trí nhân thủ ý tứ, cái này làm cho hắn trong lòng khó tránh khỏi không buồn bực. Như vậy làm, cũng không phải là Dạ Tu La phong cách hành sự. Ha ha! Dạ Tu La khỏe môi vượng ra một mạt cười nhạt, hắn cắn bất động ta. 1020 chương 1020 hắn cắn bất động ta, 3. Khâu Tín cùng Mục Phong lại một lần đôi mắt, Dạ Tu La thoạt nhìn là định liệu trước. Hắn là muốn lấy xích thủ không quyền trạng thái đi đối phó thái tử. Thái tử, một quốc gia chữ quân, từ nhỏ đã bị coi như lương đống đi bồi dưỡng, bên người đã sớm nuôi dưỡng quá nhiều sát thủ cùng thế lực. Giống nhau người muốn động hắn, dùng hết thân gia tánh mạng cũng không nhất định năng động nhân ra mảy may, càng đừng nói là bàn tay trần. Nhìn đến hai người ánh mắt, Dạ Tu La ý cười càng là ta mị. Như thế nào? Không tin ta. Không phải Khâu Tín vội vàng lắc đầu, chính là lại không biết nên như thế nào trả lời. Đi thôi. Ta mang các ngươi đi xem một tuần kịch. Dạ Tu La thản nhiên xoay người. Xem xong trận này diễn, các ngươi liền biết hết thể chuyện xưa. Chính là 13 phu nhân bên này Mục Phong bất giác chỉ hướng Vân Bắc phương hướng. Vân Bắc một người ở chỗ này chém giết, hắn không hề nơi này hộ tống, thế nhưng còn muốn đi làm chuyện khác. Điểm này tiểu sóng gió, nàng vẫn là có thể ứng đối. Nếu liền điểm này phong ba đều ứng đối không được, kia nàng liền không phải nàng. Dạ Tu La bước chân không có dừng lại ý tứ. Đối Vân Bắc, hắn cùng đối đại thái tử giống nhau, đều là định liệu trước, tựa hồ sở hữu hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Làm Vân Bắc nam nhân, Dạ Tu La đều nói như vậy, Mục Phong cùng Khâu Tín cũng liền không hảo nói cái gì nữa. Chỉ có thể đi theo hắn phía sau hướng về kinh thành phương hướng đi đến. Sáng sớm, Hoàng cung nội viện. Ánh mặt trời đập vào mắt, Hoàng thượng cảm giác được chưa bao giờ từng có chói mắt, thật giống như ánh mặt trời từ trên nóc nhà thẳng tắp bắn vào giống nhau. Bản năng giơ tay chắn mắt, lúc này mới ý thức được ánh mặt trời thật là từ trên nóc nhà bắn vào. Trong lòng thất kinh, hắn vội vàng xoay người dựng lên. Người tới. Hừ. Một tiếng nghịch ngậm thanh âm từ trên xà nhà truyền đến. Hoàng thượng cả người chấn động, lúc này mới nhìn đến một bên trên xà nhà ngồi một người. Phụ vương, đã lâu không thấy. Người còn hảo đi. Tu La. Hoàng thượng cả người căng thẳng, vội vàng đứng dậy, ngươi đã trở lại. Sự tình rốt cuộc thế nào? Hoàng thượng ngoài cửa truyền đến trực đêm thái giám nhẹ gọi thanh. Không có việc gì, hoàng thượng vội vàng thanh khụ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dạ Tu La. Chấm. Còn có chút buồn ngủ, ngươi triều thần trước chờ một lát. Là ngoài cửa thái giám tuy rằng đáp lời, chính là vẻ mặt gặp quỷ chi sắc. Như vậy cách nói, hoàng thượng vẫn là lần đầu tiên. Chớ nói không có ngủ tỉnh lúc sau ngủ tiếp một lần đạo lý, càng là không có ở lâm triều thời điểm, làm chúng đại thần trước chờ đạo lý A. Nhưng là hoàng thượng nói chính là thánh chỉ, hắn một cái tiểu thái giám cũng không có dò hỏi tư cách, chỉ có thể đem nguyên lời nói truyền xuống đi. Đứng dậy khoác áo, hoàng thượng ở trước bàn ngồi xuống, rót một ly trà. Thát tử bên kia tuyến báo tới nói, biên thành quấy rầy. Là ngươi làm. Ngươi biết ta đối những việc này không có gì hứng thú. Chỉ là có người giết ta người, hơn nữa làm cho bọn họ táng thân với dị quốc tha hương. ta chỉ là đi dẫn bọn hắn về nhà mà thôi. Bước đi thanh nhàn, Dạ Tu La thản nhiên ở hoàng thượng đối diện ngồi xuống. Đầu ngón tay nhẹ toàn, hắn chuyển động một con không trung trà. Phụ vương, ngươi hẳn là còn nhớ rõ chúng ta lúc trước ước định đi. Hoàng thượng tay đột nhiên run lên, trong tay nước trà suýt nữa sái. Đương nhiên. Làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Kinh giác ngẩng đầu, hắn giật mình nhìn Dạ Tu La. Thái tử Mục liền tương sự tình. Ngươi là thật sự cái gì cũng không biết đâu. Vẫn là làm bộ không biết. 1021 chương 1021 hắn cắn bất động ta. 4. Hoàng thượng thân mình đột nhiên run lên, cả người kinh giác đứng dậy. Cái gì? Cái kiêm lịch tử lại làm chuyện gì sự tình? Hắn bỗng nhiên hung hăng đem trong tay chung trà ngã xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã sớm nói qua, cái này nghịch tử không nên thân. Là ngươi lúc trước một hai phải làm ta lập hắn vì thái tử. Giọng nói một đốn, hắn làm như ý thức được cái gì, vội vàng chấm hút một hơi, phóng thấp thanh âm. Hắn làm cái gì? Hắn cùng thát tử lẫn nhau cấu kết, hại ta người. Dạ Tu La không nhanh không chậm tức chỉ cần thưởng thức chung trà. Không hề có bị hoàng thượng phẫn nộ tả hữu cảm xúc. Ta chỉ là muốn nghe ngươi nói một câu lời nói thật. Chuyện này, ngươi biết, vẫn là không biết. Lông mi run rẩy, Dạ Tu La ánh mắt nhẹ nâng. Ngươi biết đến, ta có thể rất dễ dàng tra được nền tảng. Hôm nay ta tới tìm ngươi, là bởi vì lười đến đối này đó việc nhỏ truy tra rốt cuộc. Nhưng là ta không tra, không đại biểu liền có thể tùy tiện lừa gạt. Ta làm sao dám lừa gạt ngươi đâu? Hoàng thượng sắc mặt kinh biến, cười mỉa ngồi xuống nửa ngông, nơm nớp lo sợ nói, thái tử người này, ta đã sớm nói qua, không thành châu báu, lòng dạ hẹp hòi, không đủ để đảm đương ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Năm đó nếu không phải ngươi kiên trì, ta cũng sẽ không lập hắn vì thái tử. Phụ vương, đừng giới. Hoàng thượng vội vàng đứng dậy, cẩn thận rũ xuống đầu, ngươi một như vậy kêu ta liền cả người không được tự nhiên. Hiện tại cũng không có người ngoài, chúng ta liền không cần như vậy che lấp. Ha ha, Dạ Tu La cánh môi vượng ra một mạt ý cười, thưởng thức chung trà đầu ngón tay du mà dừng lại. Ngươi như vậy vừa nói, ta còn có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc mấy năm nay, ngài đối ta chiếu cố không ít. Không dám không dám. Muốn nói ngài, ngài mới là ngài A. Hoàng thượng bồi cười ngồi xuống, rất có vài phần xấu hổ chi sắc. Những năm gần đây, nếu không phải ngài người giúp chúng ta bình định biên cương. Mở rộng danh giới, chúng ta cũng không có khả năng an ổn ngần ấy năm. Đúng vậy. Chỉ là có chút người cảm thấy an ổn nhật tử không thoải mái, muốn họa loạn một chút. Dạ Tu La âm kiệt cười, ánh mắt nhẹ nâng nhìn về phía hoàng thượng. Năm đó ta liền nói quá. Thất tử tuy rằng dã man, danh giới cũng tiểu, chính là dù sao cũng là một quốc gia nơi, dưỡng dục một cái tông tộc tín ngưỡng truyền thừa, bất luận kẻ nào, đều không có bất luận cái gì một cái lý do, tiêu diệt một chủng tộc. Là hoàng thượng cái chán chảy ra mồ hôi, năm đó ta là tuổi trẻ khí thịnh, xác thật có muốn đem thát tử cấp gồm thâu tâm. Chính là trời đất chứng giám, từ ngài nói qua những lời này về sau, ta liền không còn có tâm tư khác, chỉ là nghe ngài an bài, an phận thủ thường thủ này phân danh giới. Mồ hôi nhỏ giọt, theo khỏe mắt chảy về phía cằm. Tu La, ta thật sự không có làm cái gì quá mức chuyện khác người. Không có. Dạ Tu La thản nhiên đứng dậy, thất tử bị thương ta người, lấy ta loại này có thù tất báo tính tình, là sẽ không bỏ qua thất tử. Làm không tốt, dưới sự giận dữ trực tiếp hủy hoại bọn họ cũng là có khả năng. Người trong lòng rất rõ ràng, lấy ta bản thân chi lực, tiêu diệt cái kia một cái tiểu quốc gia, cũng chỉ là trong nháy mắt sự. Ta biết hoàng thượng ngượng ngùng đáp lời, đồng nhiên như là minh bạch cái gì, vội vàng ngẩng đầu, ngươi ý tứ. Là nói ta lợi dụng chuyện này. Muốn làm ngươi diệt thất tử, do đó lớn mạnh quốc gia của ta danh giới. Hắn kinh hãi xua tay, sắc mặt trắng bệch. Không. Ta như thế nào sẽ làm ngu xuẩn như vậy sự? 1022 chương 1022 cho ngươi thu thập tàn cục. 1. Hoàng thượng mồ hôi như mưa hạ, đứng thẳng tư thế đều có chút không xong. Tu La. Những năm gần đây, ta khi nào ngẫu nghịch quá ngươi ý tứ? Hắn giơ tay chỉ hướng hư vô. Vẻ mặt căm giận chi sắc. Tựa như cái kia nghịch tử, năm đó ta liền nói quá, đứa nhỏ này lòng dạ hẹp hòi không nói, còn không có dung người độ lượng, nếu ngôi vị hoàng đế rơi xuống hắn trong tay, là nhất định sẽ ham bá tánh cùng nước lửa chiến loạn bên trong. Là ngươi lần nữa kiên trì muốn lập hắn vì thái tử, ta tuy rằng không tình nguyện, chính là cũng chiếu ngươi phân phó làm. Hoàng thượng thật cảm thấy chính mình là hết đường chối cãi, không biết chính mình nên như thế nào cho thấy chính mình trong sạch. Hiện tại này nghịch tử trưởng thành, ỷ vào thái tử thân phận, càng là vô pháp vô thiên. Ngươi cũng là ăn hắn không ít mệt. Điểm này, không cần ta nói đi. Đúng vậy. Thái tử xác thật không thiếu chiếu cố ta. Dạ Tu La khỏe môi vượng ra một mặt khác thường ý cười, đạm nhiên nhướng mày, ngươi không phải rất là nghi hoặc ta vì cái gì sẽ kiên trì muốn ngươi lập hắn vì thái tử. Đối. Ta hiện tại vẫn là không làm minh bạch vì cái gì. Hoàng thượng buồn bực một ngông ngồi xuống, ở ta này đó hoàng tử bên trong, tùy tiện chảo một cái đều so với hắn có đức hạnh. Ta thật sự không biết năm đó ngươi vì cái gì tuyển hắn. Ánh mắt một trọn, hắn ngượng ngùng nhìn Dạ Tu La. Nói thật, năm đó ta còn vẫn luôn ở suy đoán. Suy nghĩ nếu không phải bởi vì đứa nhỏ này về sau sẽ thoát thai hoán cốt, trở thành có đức người. Rốt cuộc ngươi cùng chúng ta ánh mắt bất đồng, ngươi có thể nhìn thấu đứa nhỏ này tương lai. Chính là hiện tại kết quả đâu? Hắn đều thành nhân, chính là như cũ vẫn là không có thành dụng cụ. Giọng nói một đốn, hoàng thượng thử thăm dò hơi hơi khoảnh thân. Tu La, sự tình đều tới rồi này một bước. Ngươi có phải hay không có thể cho ta giao cái đế, vì cái gì muốn tuyển hắn vì thái tử? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta đem này vạn dặm giang sơn, phó thác đến hắn trong tay? Ngươi còn nhớ rõ? Năm đó ta là như thế nào cùng ngươi nói sao? Dạ Tu La nhàn nhã mà đứng. Nhớ rõ. Ngươi nói thái tử chi vị, phi hắn mặc trúc. Nếu về sau ra cái gì nhiễu loạn, hết thể từ ngươi tới thu thập tàn cục. Đối. Ta không phải tới cấp ngươi thu thập tàn cục sao? Hoàng thượng bị Dạ Tu La nói cấp hoàn toàn lỗng ốc, không rõ nguyên do nhìn hắn. Ta không rõ đây là có ý tứ gì. Nay cùng vì cái gì tuyển hắn vì thái tử? Có quan hệ gì sao? Thái tử tầm điện. Thái dương đã mặt trời lên cao, thái tử tầm điện vẫn là không có một chút động tĩnh. Hầu hạ người của hắn đã thói quen loại này sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, một đám thần thái lười nhác, lại một vụ không một vụ nhàn thoại việc nhà. Đối với thái tử tới nói, kia tuyệt đối là hắc bạch điên đảo điển phạm. Hắn là thuộc về con cú thể trạng, một đạo buổi tối, vậy như là tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn dị thường. Hô bằng gọi hưu tiếp đón thượng một đám người ở tẩm điện ăn nhậu chơi bời, càng là tìm tới ca cơ vũ nương, làm sằng làm bậy. Như vậy hoang dâm sinh hoạt, trong triều đại thần lâu lâu liền thượng thư buộc tội, chính là hoàng thượng chính là chẳng quan tâm, tùy ý hắn làm bậy. Hoàng thượng đều mặc kệ, hắn tẩm điện những cái đó hạ nhân cũng liền mừng rỡ tự tại, mỗi ngày đi theo thái tử uống điểm nước canh đều có thể dễ chịu vô cùng. Phanh! Điện phủ đại môn bị người một chân đá văng ra. Ngủ ga ngủ gật người hầu nhóm vội vàng đạn nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn nhàn nhã mà nhập người. Là hoàng thượng. Cũng không biết là ai hô một giọng nói, nháy mắt bừng tỉnh những cái đó còn ở ngây thơ mở mịt người. 1023 chương 1023 cho ngươi thu thập tàn cục. 2. Hoàng thượng tới. Mau đứng lên. Lên. Mau đi báo cho thái tử. Nên giá. Hoàng loạn trong thanh âm. Thái tử không kiên nhẫn ngẩng đầu, híp mắt con mắt từ một người ca cơ trong lòng ngực ngồi dậy. Ai a? Sáng sớm thượng cứ như vậy lan lộn. Người tới. Đem hắn kéo ra ngoài trước đánh 50 đại bản hắn cực kỳ khó chịu vung tay lên, làm bộ lại muốn nằm xuống đi. Ở hắn dưới thân ca cơ than nhẹ vòng thượng hắn eo, điện hạ. Thái tử điện hạ. Là hoàng thượng tới. Thị vệ nói còn chưa nói xong, thái tử thân mình liền đột nhiên cứng đờ, chợt đứng yên dựng lên. Cho nên say rượu tan thành mây khói. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng tới. Liên ở ngoài điện đâu thị vệ mặt đều tái rồi. Hoàng thượng gương mặt kia, liền viết một chữ, giận. Xem như vậy, thái tử hôm nay chỉ sợ là muốn ai phê bình. Nếu là bộ dáng này nói, bọn họ này đó làm nô tài, cũng đừng nghĩ trốn khai trách nhiệm. Thái tử ở nơi đó sốt ruột hoảng loạn mặc quần áo, cuối cùng giày cũng chưa tới kịp để, gục xuống liền chạy đi ra ngoài. Chính điện thượng, hoàng thượng nổi giận đùng đùng đứng ở nơi đó, một đôi mắt phẫn nộ đến cực điểm trừng mắt cửa, khiến cho vào cửa thái tử giật mình linh đánh một cái dùng mình. Để đóng giày tử, hắn mới bước nhanh mà nhập. Nhi thần. Khấu kiến phụ vương. Mọi người lui ra. Đóng lại cửa điện. Hoàng thượng phẫn nộ giống to. Thái tử cả người run lên, kinh giác ngẩng đầu, phụ vương. Nói còn chưa dứt lời, hoàng thượng ánh mắt làm hắn vội vàng lại rũ xuống đầu. Cửa điện đóng cửa, phát ra nặng nề tiếng đánh. Đại điện bên trong tức khắc yên lặng vô thường, áp lực thái tử tâm đều phải nhảy ra ngoài. Hắn cả người si không động đậy đã, cũng không dám ngẩng đầu xem hoàng thượng, trong lúc nhất thời chỉ có thể quỳ gối nơi đó không nói một lời, tinh chờ hoàng thượng gửi công văn đi. Hồi lâu, hoàng thượng mới thật dài hư ra một hơi, như là đem trong ngực oán khí hoàn toàn phóng thích giống nhau. Ngươi thân là một quốc gia thái tử, chính là biết chính mình làm sai cái gì. Hoàng thượng thanh âm, giống như không có mới vừa rồi cái loại này phẫn nộ chi ý. Hồi phụ vương nói, nhi thần biết sai rồi. Thái tử đầu thật mạnh khấu trên mặt đất. Nhi thần không nên hoang phế việc học, mỗi ngày cùng những người này hoang dâm vô độ, làm phụ vương thất vọng. Nói trọng điểm, hoàng thượng làm như không thể nhịn được nữa gầm lên giận dữ. Giống xong lúc sau, hoàng thượng lại lần nữa phun ra một hơi, như là lại lần nữa đem ngực lửa giận cấp ngăn chặn giống nhau. Thái tử bị giống có chút mộng bức, chính mình nói kia một ít, cái nào đều đủ để cho hắn chịu đốn trách phạt, thế nhưng còn đều không phải trọng điểm. Nay đều không phải trọng điểm, kia trọng điểm rốt cuộc là cái gì? Hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao chậm rãi ngẩng đầu, phụ vương. Nhi thần. Không biết ta phụ vương ý tứ. Không biết ta ý tứ. Hoàng thượng đột nhiên gầm lên giận dữ, ngươi làm những cái đó hoang đường sự có phải hay không quá nhiều. Nhiều đến ngươi đã không biết chính mình rốt cuộc phạm phải cái gì ngập trời đại sai. Thái tử vội vàng lại lần nữa thật mạnh dập đầu, trong mắt thẳng chuyển, ở trong lòng suy nghĩ chính mình rốt cuộc là sai rồi cái gì, mới làm hoàng thượng như thế lôi đỉnh tức giận. Như vậy hoang dâm nhật tử, hắn trước kia cũng là như vậy quá, cũng không gặp hoàng thượng có bao nhiêu sinh khí, như thế nào hôm nay sẽ như vậy thái độ khác thường đâu. Hơn nữa, lý luận đi lên nói, liền tính là hắn phạm sai lầm, cũng sẽ bị thái giám chuyển tới trong cung đi hỏi chuyện răn dạy, không cần thiết hoàng thượng tự mình tới nơi này, càng là đem tất cả mọi người hoành đi ra ngoài hỏi chuyện. 1024 chương 1024 cho ngươi thu thập tàn cục. 3. Nghĩ tới cái này, hắn ngượng ngùng ngẩng đầu. Phụ vương, thứ nhi thần ngu dốt. Không biết phụ vương nói đến tột cùng là cái gì. Hoàng thượng thật là chán nản, đúng vậy. Ngươi là không biết. Bởi vì ngươi làm sự tình thật sự là quá nhiều, nhiều đến chính ngươi cũng không biết chính mình đến tột cùng làm cái gì ngỗ nghịch sự. Hắn khỏe miệng chịu một chút, ở một cái ghế thượng chậm rãi ngồi xuống. Một khi đã như vậy, ta liền nhắc nhở ngươi một chút. Chuyện này, cùng thát tử có quan hệ. Thái tử đồng tử rõ ràng co rụt lại, hô hấp chợt đình trệ, chợt mới thật dài hư ra một hơi, trên mặt ngượng ngùng cười. Phụ vương, nhi thần, thật sự không biết ngài đang nói cái gì. Thát tử thấy thế nào? Không biết. Hảo, ta đây liền lại nhắc nhở ngươi một lần. Chuyện này còn cùng 13 vương gia có quan hệ. Thái tử hô hấp lại lần nữa run lên, 13. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng lơi lỏng không ít, không cho là đúng một tiếng cười nhạo. Phụ vương, ngài không phải là cho rằng 13 người không có bảo vệ cho biên cương, do đó làm thát tử xâm lấn sự. Là cùng ta có quan hệ đi. Chẳng lẽ ngươi dám nói cùng ngươi không quan hệ? Hoàng thượng ánh mắt đột nhiên một lệ. Đương nhiên. Thái tử đúng lý hợp tình thẳng thắn eo. Nếu là nói khác hoàng tử sự, hắn còn sẽ có điều sợ hãi, bởi vì nói không chừng bọn họ sẽ chỉnh ra đối hắn bất lợi chứng cứ, chính là Dạ Tu La, vậy không có gì đáng sợ. Một cái ngốc vương gia mà thôi, liền tính là bị người hãm hại lợi dụng, chính hắn cũng không biết. Còn nữa nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hoàng thượng đều sẽ không tìm Dạ Tu La phiền toái, chỉ biết đem lửa giận di chuyển đến thủ hạ của hắn trên người. Mà chỉ cần không phải đề cập hoàng tử tánh mạng an nguy, hoàng thượng cũng sẽ không quá mức với nghiêm túc so đo. Ngươi nhưng thật ra đúng lý hợp tình thực một tiếng cười khẽ từ một bên truyền đến. Thái tử lúc này mới ý thức được điện phủ còn có người thứ ba. Màn che một bên, một người chính khoanh tay mà đứng, nhàn nhã nhìn ngoài cửa sổ con bướm bay múa. Cái này bóng dáng làm thái tử tâm hung hăng vừa kéo, trực giác rất là quen mắt, nhìn kỹ dưới, đáy lòng càng là kinh hãi. Là ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Dạ Tu La ánh mắt nhìn ra xa nơi xa, nghe vậy thản nhiên thu hồi ánh mắt, đạm nhiên xoay người. Làm chỉnh chuyện người khởi sướng. Ta không ở nơi này. Sự tình liền vô pháp xong việc a. Thái tử vẻ mặt vẻ khiếp sợ, như là ăn rồi bỏ giống nhau, tràn đầy không thể tưởng tượng. Ngươi thanh âm. Ngươi như thế nào? Hắn đột nhiên chỉ hướng Dạ Tu La, đại dương miệng đầy mặt kinh sợ. Bình tĩnh. Dạ Tu La thần thanh khí nhàn, thản nhiên mà đến, như vậy việc nhỏ đều làm ngươi như vậy khiếp sợ, như vậy kế tiếp sự tình, ngươi muốn lấy cái dạng gì trong lòng tới thừa nhận đâu? Hắn tươi cười đạm nhiên, tuyệt nhã đạm nhiên ở một trương ghế thái sư ngồi định rồi, tự rót một chén trà nhỏ, nhàn nhã thiền uống, đối thái tử khiếp sợ chút nào không cho là đúng. Thái tử ánh mắt rốt cuộc từ Dạ Tu La trên người thu hồi, như là minh bạch cái gì, chậm rãi hạ xuống hoàng thượng trên người. Từ đầu đến cuối, hoàng thượng đều không có đối Dạ Tu La khác thường tỏ vẻ quá bất luận cái gì khiếp sợ. Nay liền ý nghĩa, hắn đối Dạ Tu La biến hóa là biết đến. Phụ vương, ngươi biết hắn. Hắn tay không cam lòng chỉ hướng Dạ Tu La, thân mình khẽ run. Ngươi biết hắn là như vậy. Chuyện của hắn, sau đó chúng ta lại nói. Hiện tại ta yêu cầu biết đến, là ngươi vì cái gì muốn liên hợp thát tử tới hãm hại chúng ta thủ túc đồng bào. Hoàng thượng đống nhiên một tiếng gầm nhẹ. 1025 chương 1025 cho ngươi thu thập tàn cục. 4. Hư Dạ Tu La nhưng thật ra bình tĩnh thực, đầu ngón tay dựng đứng cùng cánh ngôi, thản nhiên cười khẽ. Hoàng thượng, nơi này liền chúng ta ba người. Nói chuyện không cần dùng giống, chúng ta đều có thể nghe được rõ ràng. Thái tử, ngài nói đi. Thái tử khỏe miệng chịu một chút, lúc này đã không lời nào để nói. Đối với Dạ Tu La mang đến khiếp sợ, hắn đầu tựa hồ là đã đình chỉ chuyển động, mất đi tư duy năng lực giống nhau. Hiện tại hắn, thật sự không biết chính mình nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Dạ Tu La nói làm hoàng thượng cảm xúc rốt cuộc yên ổn rất nhiều, hắn chầm hút một hơi, chậm rãi đến gần thái tử. Ta có thể nói như vậy, là bởi vì trong tay của ta có 10 phần chứng cứ. Chứng minh ngươi cùng thát tử có cấu kết, hãm hại 13 vương gia người. Phải không? Thái tử ánh mắt lập lòe, thị lực hồi tưởng vừa rồi hoàng thượng theo như lời nói, phụ vương vì cái gì một ngụm cắn chết, là ta cùng thát tử có cấu kết. Nếu thật sự như cha vương theo như lời có chứng cứ nói, vậy đem chứng cứ lấy tới. Thái tử lúc này đã từ lúc ban đầu khiếp sợ trạng thái tỉnh dậy lại đây, hắn không phải ngốc tử. Chuyện như vậy có chứng cứ bày ở trước mặt, kia còn muốn rảo biện ba tiếng đâu, càng đừng nói hiện tại cái gì chứng cứ đều không có, chỉ là dựa vào hoàng thượng dăm ba câu. Ngoạn ý nếu là lừa hắn, kia hắn chẳng phải là có hại đã chết. Cho nên, ở định ra tâm tư bên trong, thái tử ánh mắt trở nên kiên định rất nhiều. Phụ vương, ngài hôm nay tìm ta lại đây, tổng không phải là dựa vào vài câu lời gièm pha, liền tưởng định ta tội đi. Hắn một bên nói một bên nhìn về phía Dạ Tu La. Ý tứ đã không cần nói cũng biết. Sự ra khác thường tất có yêu. Cái này ngốc vương gia bỗng nhiên trở nên bình thường, nhất định là muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Một cái ngốc tử, như thế nào sẽ bỗng nhiên êm đẹp biến thành người bình thường đâu. Trong lòng chủ ý đã định, hắn nhìn Dạ Tu La đôi mắt càng là địch ý. Phụ vương, người này, hẳn là không phải thập tam đệ. Hắn rốt cuộc là ai? Hoàng thượng ánh mắt nhìn về phía Dạ Tu La, ánh mắt lập lòe. Không có ngôn ngữ. Hắn cũng biết Dạ Tu La cái gọi là chứng cứ là cái gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Dạ Tu La bản thân chính là chứng cứ. Hắn nói thái tử là hãm hại hắn thủ hạ người, kia hắn liền nhất định là. Ta là ai? Dạ Tu La trong mắt đạm ra một tia ý cười. Thái tử điện hạ, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, ngươi đối ta. Chẳng lẽ còn là xa lạ sao? Chính là ta nhiều năm đối mặt người. Chính là không phải ngươi như vậy. Thái tử ánh mắt hạ xuống hoàng thượng trên người, ý thức được sự tình có chút không đúng. Hoàng thượng thế nhưng đối Dạ Tu La tồn tại thờ ơ. Phụ vương, này hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vẫn là thái tử trả lời trước vừa rồi vấn đề đi. Dạ Tu La ưu nhiên thiển trước một hớp nước trà, giống như thái tử đối phương mới vấn đề vẫn luôn ở làng tránh. Ta không phải ở làng tránh, mà là không nghĩ trả lời một cái người xa lạ vấn đề. Thái tử kiêu ngạo ngẩng đầu, khinh thường liếc xéo Dạ Tu La, ngươi không phải là ở nói cho ta, ngươi chính là ta cái kia thập tam đệ đi. Lý luận đi lên nói, ta thật đúng là chính là ngươi thập tam đệ. Chính là trên thực tế tới nói, liền không phải có chuyện như vậy. Dạ Tu La chậm rãi đứng dậy, vân đạm phong khinh đạm nhiên cười. Nếu ngươi không nghĩ nói, ta đây liền cố mà làm thế ngươi nói. Ngươi cùng thát tử cấu kết, hai họa ta người. Bất quá chính là cảm thấy ta dễ khi dễ, bị cắn đau cũng không biết hừ một tiếng. Ngươi thiếu ở nơi đó ngậm máu phun người, bổn thái tử không có cùng thát tử cấu kết, càng không có hại người của ngươi. 1026 chương 1026 mượn thân phận, 1. Thái tử vẫn là cái loại này không ai bị nổi kiêu căng thái độ, bổn thái tử vẫn là câu nói kia. Bắt tặc lấy tang, bắt gian lấy song. Ngươi nếu là muốn chứng minh ta cùng thát tử có quan hệ, tốt nhất là có chứng cứ. Bằng không, đừng nghĩ vận động bổn thái tử. Ha ha, Dạ Tu La nhẹ giọng cười nhẹ, đầu ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, thái tử điện hạ. Về chứng cứ chuyện này, ngươi có thể hỏi một chút người phụ vương. Bản tôn theo như lời nói, chính là chứng cứ. Bản tôn, cái này xưng hô làm thái tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dạ Tu La dám ở trước mặt hoàng thượng như vậy xưng hô chính mình, càng thêm chứng thực chính mình suy đoán. Hắn đột nhiên nhìn về phía hoàng thượng, bước nhanh đi qua. Phụ vương, ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi. Hắn ở đại nghịch bất đạo tự xưng bản tôn. Ngươi như vậy, nhất định là sớm có âm mưu. Phụ vương, ngươi là tin tưởng hắn như vậy một cái dụng tâm kín đáo người nói, vẫn là tin tưởng ta nói. Hắn ánh mắt đem Dạ Tu La trên dưới đánh giá một phen, có chứa rõ ràng địch ý. Phụ vương, hắn tuyệt đối có vấn đề. Ai? Hoàng thượng đống nhiên một tiếng thở dài, ngươi quý vì thái tử, có một số việc. Ta cảm thấy nên là làm ngươi đã biết. Hoàng thượng trưng cầu nhìn về phía Dạ Tu La. Tu La, ngươi xem. Dạ Tu La không cho là đúng hơi hơi cắp đầu, làm một cái thỉnh thủ thế, nói đi. Thái tử lúc này mới ý thức được sự tình rất là không đúng. Hoàng thượng đối Dạ Tu La xưng hô, không có chút nào phản ứng, thật giống như đã sớm biết chuyện này dường như. Hơn nữa xem hai người ý tứ, rõ ràng là đã liên hệ một hơi tức, tốt mặc chung một cái quần. Đặng đặng đặng thái tử kinh hãi lùi lại hai bước, cùng hoàng thượng kéo ra khoảng cách, hoảng sợ nhìn hắn. Ngươi không phải ta phụ vương. Hoàng thượng không thể nề hà hung hăng chỉ hắn một tay, nghiễm nhiên một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Ngươi nha! Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Ta như vậy chút nhi tử bên trong, liền ngươi một người không nên thân. Hiện tại thế nhưng vớ vẩn nói ta không phải ngươi phụ vương. Ai? Thật không biết lúc trước vì cái gì nhất định phải lập ngươi vì thái tử. Thái tử sắc mặt nháy mắt xanh mét, hoàng thượng lời nói hắn tuy rằng nghe được không phải thực minh bạch, nhưng là lại có thể nghe ra trong đó không tốt ý tứ. Phụ vương! Thình thịch một tiếng, hắn kinh hãi quỳ xuống. Vốn dĩ, chuyện này, ta là không nghĩ nói cho ngươi. Nhưng là hoàng thượng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Dạ Tu La, nặng nề một tiếng thở dài. Nhưng là ta sợ thật sự nếu không nói cho ngươi, ngươi còn không biết sẽ gặp phải cái dạng gì nhiễu loạn đâu. Thái tử kinh hãi ánh mắt tùy theo nhìn về phía Dạ Tu La, nếu có điều ngộ nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ vương! Hán! Thập tam đệ không phải thật sự. Ngốc tử! Hán! Vẫn luôn là ở giả ngu. Chuyện này, lại nói tiếp lời nói liền dài quá. Ngươi còn nhớ rõ ngươi thập tam đệ sự tình đi. Hoàng thượng nhẹ giọng thở dài, ở một lần ghế trên sâu kín ngồi xuống. Nhớ rõ. Nhưng là không biết phụ vương nói, là nào một sự kiện. Thái tử khỏe miệng có chút chịu chịu. Chính là ngươi thập tam đệ xảy ra chuyện kia sự kiện. Thái tử hô hấp đột nhiên run lên, vội vàng kinh sợ gật đầu. Nhi thần. Nhớ rõ. Nói đến nghe một chút Dạ Tu La bỗng nhiên tà mị tiếp nhận giọng nói, cười thật là ưu trầm. Là. Thái tử khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt lập lòe không chừng ngắm hướng hoàng thượng. Lúc ấy, nhi thần còn không phải thái tử, lúc ấy mẫu phi thân thể không khỏe, nhi thần ở trong cung hầu hạ mẫu phi. 1027 chương 1027 mượn thân phận, 2. Hoàng thượng đồng tử nhỏ đến không thể phát hiện co rụt lại. Đột nhiên dương mắt nhìn về phía thái tử, trong ánh mắt nhiều một phân dị sắc. Thái tử nói âm theo bản năng một đốn, vội vàng rũ xuống khỏe mắt, tránh đi hoàng thượng ánh mắt, hậm hực túi đầu. Dạ Tu La như là này chính nghe vào cao hứng, nghe vậy tức khắc nhẹ giọng cười nói, nói à, như thế nào không nói. Thái tử cắn răng liếc xéo chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tiếp theo ngượng ngùng nói. Sau lại liền nghe nói thập tam đệ đã xảy ra chuyện. Nói là xe ngựa bị kinh hách, phiên hạ đoạn nhai. Lúc ấy nói ra thập tam đệ bên ngoài. Không người còn sống. Hắn trộm ngắm liếc mắt một cái hoàng thượng, trong mắt chuyển động không thôi. Phụ vương. Những việc này, nhi thần đều là nghe người ta nói khởi. Cụ thể sự tình, nhi thần cũng không phải rất rõ ràng. Phụ vương không phải vẫn luôn không muốn nhắc tới này đoạn sự tình sao? Vì cái gì? Hôm nay lại hỏi tới. Thái tử năm đó bao lớn rồi? Dạ Tu La cười khẽ thấp hỏi, làm như có vài phần lòng hiếu kỳ. Bổn thái tử bao lớn ngươi không biết? Chẳng lẽ ngươi cái này làm đệ đệ, còn không biết ca ca tuổi tác sao? Thái tử tức giận nghẹn trở về. Ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là đến chính mình tính tính Dạ Tu La ra dáng ra hình, thật là nghiêm túc véo chỉ tính một phen, lúc này mới hỏa hảo cười khẽ. Ngươi so 13 vương gia đại 13 tuổi, việc này lại là phát sinh ở 10 năm trước. Như thế tính ra, ngươi lúc ấy hẳn là 24-25 tuổi tuổi tác đi. Thập tam đệ không đơn giản, đơn giản như vậy con số đều có thể tính ra tới thái tử như cũ vẫn là cái loại này châm chọc ngữ điệu. 24-25 tuổi, còn không có bị lập thái tử. Nếu đây là ta nói, ta cũng sẽ sốt ruột, muốn xuống tay diệt trừ cái kia nhất có nguy hiểm người. Dạ Tu La không nhanh không chậm u mị cười khẽ. Thái tử thần sắc đột nhiên biến đổi, nhảy lên dựng lên. Ngươi nói cái gì? Ta nói không đủ rõ ràng sao? Dạ Tu La vẻ mặt vô tội chi sắc, cũng tùy theo thản nhiên đứng dậy, kia hảo, ta liền tinh tế cùng thái tử nói một lần. Thái tử thân là trưởng tử, ở cái kia số tuổi đều không có bị lập vì thái tử, ngốc tử đều rõ ràng. Hoàng thượng là có tâm muốn lập thông tuệ 13 vương gia vì đế. Này đối với ngươi tới nói, không ngừng là vô cùng nhục nhã, càng là không thể tiếp thu sự tình. Ngươi nói bậy. Ngươi đây là ngậm máu phun người. Thái tử khỏe mắt muốn nước ra, trong mắt đều đỏ, rất có đem Dạ Tu La cấp xé xu thế. Ta ngậm máu phun người. Dạ Tu La bỗng nhiên cho mày, như là nhớ tới cái gì, thản nhiên một tiếng cười khẽ, thái tử đừng nóng nội a. Muốn hay không ta và ngươi nói một cái chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Thái tử tâm hung hăng run lên, trên mặt cơ bắp nhảy lên một chút. Cái này cố kỳ thật rất đơn giản. Đó là một cái mặt trời rực rỡ thiên, ánh mắt cao chiếu, một chiếc tư gia xe ngựa lảo đảo lắc lư hành tẩu ở đường xe chạy thượng. Tuy rằng xe ngựa trang trí đơn giản, chính là từ trước sau hộ vệ trận trượng tới xem, trong xe ngựa người thân phận không đơn giản. Chỉ sợ là phi phú tức quý. Ngươi đang nói cái gì? Lung tung rối loạn. Thái tử hô hấp chợt dừng lại, như là nhìn quái vật giống nhau căm tức nhìn Dạ Tu La. Thái tử thức cấp. Kia hảo. Chúng ta liền lướt qua này đó lung tung rối loạn sự tình, trực tiếp chạy về phía chủ đề. Dạ Tu La thản nhiên hướng đi thái tử, giữa môi lấy ra một mặt tà mị ý cười. Xe ngựa đi hảo hảo, mặt trên vọt đến lại đột nhiên rơi xuống cự thạch. Cự thạch tuy rằng không có tạp trung xe ngựa, lại kinh ngạc mã. 1028 chương 1028 mượn thân phận, 3. Xe ngựa chạy băng băng, mắt thấy liền phải chạy ra an toàn mảnh đất thời điểm. Một đám người ngang trời xuất hiện, ngăn ở xe ngựa phía trước. Thái tử tay đột nhiên nắm chặt, ánh mắt lập lòe không chừng nhìn Dạ Tu La, hô hấp dồn dập. Dạ Tu La như là không có nhìn đến hắn quấn bách bộ dáng, như cũ không nhanh không chậm kể rõ, giống như là ở kể rõ một cái đơn giản tiểu chuyện xưa. Này đàn hắc y dì nhân hẳn là không có dự đoán được xe ngựa thế nhưng có thể tránh thoát cự thạch. Bởi vì dẫn đầu người kia rất là ý vị thâm trường nói một câu. Tránh được mùng 1. Tránh không khỏi 15. Sang năm hôm nay, chú định là ngươi ngày rỗ. Thái tử thân mình bỗng nhiên run lên, suýt nữa té ngã ở ghế trên, hắn hoảng sợ xem này Dạ Tu La, giống như là đang nhìn một cái âm hồn. Xe ngựa mang đến thị vệ cùng này đàn hắc y dị nhân đánh tới một chỗ. Tuy rằng bọn thị vệ rất là dũng mãnh, chính là hắc y dị nhân số lượng thật sự là quá nhiều. Bọn họ muốn bảo vệ xe ngựa, lại lòng có dư mà lực không đủ. Rốt cuộc Dạ Tu La thanh âm chợt một đốn, ánh mắt âm kiệt nhìn về phía thái tử. Thái tử hô hấp trong phút chốc đình trệ giống nhau, ngơ ngẩn nhìn Dạ Tu La. Rốt cuộc, bọn thị vệ tất cả đều bị diệt, xe ngựa cũng bị đám hắc ý hề nhân này cấp đẩy hạ một bên sơn đạo. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm chính là Dạ Tu La chậm rãi khoanh thân, nghiêng người dán lên thái tử bên hai. Trọng điểm chính là đám hắc ý hề nhân này theo sau theo xuống dưới. Bởi vì bọn họ muốn xác định trong xe ngựa người rốt cuộc là chết vẫn là sống. Thái tử điện hạ, ngươi đoán. Trong xe ngựa người, là chết, vẫn là sống. Frank. Thái tử thật mạnh ngã ngồi ở ghế trên mặt mồ hôi như mưa hạ. Thập tam đệ, ngươi đây là đang nói chính ngươi sự tình đi. Hắn cười gượng, đón nhận Dạ Tu La ánh mắt. Ngươi không phải còn êm đẹp đứng ở ta trước mặt sao? Này liền thuyết minh, ngươi còn sống. Ít nhất, ngươi còn sống. Phải không? Dạ Tu La đột nhiên nhướng mày, ta mị nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn hắn đôi mắt. Ta rất là tò mò. Một cái bị quăng ngã huyết nhục mơ hồ, lại bị tám chi trường kiếm sỏ xuyên qua thân thể người. Là như thế nào sống sót? Ngươi! Ngươi nói như vậy, là có ý tứ gì? Thái tử trên mặt tái nhợt vô sắc, hô hấp run rẩy đều phải dừng lại. Ta còn nhớ rõ, lúc trước có một cái hắc y rìa nhân, cởi xuống hắn mặt nạ bảo hộ. Thái tử đồng tử chợt co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía Dạ Tu La, kinh hãi đã không nói nên lời. Lúc ấy hắn nói, thập tam đệ, không nên trách làm ca ca tâm tàn nhẫn. Muốn trách, liền trách ngươi sinh ở hoàng gia. Quái phụ vương như vậy sủng ái ngươi. Không, thái tử bỗng nhiên cuồng loạn một tiếng kêu sợ hãi, cả người như là bị kinh hách giống nhau, theo ghế dựa bối liền phiên qua đi, vẻ mặt hoảng sợ chi trạng. Không, không có khả năng. Không có khả năng, hắn hoảng sợ nhìn Dạ Tu La, từng bước lui về phía sau. Không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Là bị ngươi sát thành người như vậy không có khả năng lại sống lại. Vẫn là chuyện như vậy, không có khả năng bị người biết. Dạ Tu La như là nhớ tới cái gì, đống nhiên nhíu mày liễu lưới. Đúng vậy, là không có khả năng. Bởi vì lúc ấy đứng ở người này bên người hắc y rìa nhân, đều bị hắn diệt khẩu. Nói cách khác, ngay lúc đó nhai hạ. Trừ bỏ cái này hắc y rìa nhân ở ngoài, liền không còn có cái thứ hai người sống. Dạ Tu La âm âm cười, âm lệ nhìn thái tử đôi mắt. Ngươi nói, ta là làm sao mà biết được đâu. 1029 chương 1029 mượn thân phận, 4. Thái tử ngực như là bị ngàn cân cự thạch áp bách giống nhau, hô hấp không thuận, thần sắc kinh sợ, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn Dạ Tu La, giống như là nhìn âm ti đi ra quỷ hồn. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn nhất biến nỉ non, ánh mắt dại ra, kinh sợ nhìn Dạ Tu La. Đúng vậy. Là không có khả năng. Một cái đã chết không thể chết lại người. Là không có khả năng sống thêm lại đây. Dạ Tu La khẽ vuốt ống tay áo, phất đi quần áo nếp vốn. Thái tử ánh mắt nháy mắt đọc lại, ngươi nói cái gì? Ngươi đoán không sai. Một cái bị ngươi giết không thể chết lại 8 tuổi hài tử. Sao có thể sống thêm lại đây? Ngươi cho rằng, hắn thật là thần tiên hạ phàm. Cũng hoặc là thật sự gặp cái gì? Gần chỉ là đầu bị đâm hỏng rồi. Mà ngươi, đi hoàn hảo không tổn hao gì sao? Dạ Tu La nhàn nhã ở phía trước cửa sổ đứng yên, thiếu mục nhìn về phía nơi xa hoa thơm chim hót. Ngươi liền chính mình thân thủ làm sự tình đều không tin. Cũng không quái chăng muốn chẳng làm nên trò chống gì. Ngươi thái tử nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên nghe được hoàng thượng một tiếng cấp uống. Nghịch tử! Hết thể quả nhiên đều là ngươi làm. Năm đó hắn liền hoài nghi hết thể đều là thái tử cái gọi là, hơn nữa muốn tra rõ việc này, không nghĩ tới nhiều năm sau. Thật sự chứng thực hắn suy đoán. Phụ vương thái tử thân mình bỗng nhiên run lên, đã không biết chính mình nên nói cái gì. Sự tình đã đến tới rồi này một bước, hắn đã không cần lại tẩy trắng chính mình. Không cần kêu ta phụ vương. Ta không có ngươi như vậy tuyệt tình vô nghĩa nhi tử. Hoàng thượng khí cả người thẳng run, hắn là ngươi đệ đệ. Lúc ấy đối với ngươi như vậy hảo. Từng có nhiều lần, ta muốn phong hắn vì thái tử, chính là hắn đều cấp cự tuyệt. Hắn nói ngươi vì đại, nên phong ngươi vì thái tử, mới là một quốc gia căn bản. Hắn hết thể đều là vì ngươi suy nghĩ, chính là ngươi khen ngược. Thế nhưng thân thủ giết chết hắn. Ta đương nhiên phải thân thủ giết hắn. Thái tử cuồng loạn gầm lên giận dữ, chỉ cần có hắn ở, cả đời này đều sẽ không đến phiên ta làm hoàng thượng. Ta cùng hắn, không phải hắn chết. Chính là ta mất mạng. Giọng nói cứng lại, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Dạ Tu La. Không đối. Ngươi không phải 13. Ngươi quả nhiên không phải thập tam đệ. Kia. Vậy ngươi là ai? Năm đó sự tình. Ngươi là làm sao mà biết được? Thái tử trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng kinh sợ. Năm đó ở vách núi hạ, hắn tự hỏi làm sạch sẽ hoàn toàn, không có lưu lại một chút dấu vết để lại, chính là không nghĩ tới. Dạ Tu La hôm nay nói, giống như là chính mắt thấy giống nhau, thậm chí còn liền hắn theo như lời nói cùng động tác đều biết đến rõ ràng. Người như vậy, nếu không có là tự mình trải qua, tuyệt đối không có khả năng biết đến như vậy rõ ràng. Ta đương nhiên không phải ngươi thập tam đệ. Ta là ai? Ngươi không cần biết, đã biết cũng vô dụng. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi sở làm hết thảy, ta đều xem ở trong mắt. Cho nên, ta liền tìm tới rồi hoàng thượng. Cũng chính là ngươi phụ vương, hướng hắn, mượn 13 vương gia thân phận. Thái tử ánh mắt lập lòe, cực lực hồi tưởng năm đó sự tình. Trách không được. Ta năm đó rõ ràng đã nhìn thập tam đệ đã chết, chính là 3 ngày sau lại truyền đến tin tức nói hắn còn sống. Nghe nói là gặp một vị thế ngoại cao nhân ra tay đem hắn cấp cứu sống. Nguyên lai, thập tam đệ không có sống, là ngươi lợi dụng thân phận của hắn còn sống. Không tồi. Năm đó ta, cùng 13 vương gia cũng coi như là một hồi duyên phận, cho nên, liền mượn thân phận của hắn, trở thành ngươi thập tam đệ. 1030 chương 1030 không biết sống chết. Một, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thái tử kinh hoàng lắc đầu, ngươi vì cái gì muốn mượn thập tam đệ thân phận? Ta đã nói qua, ta là ai không quan trọng, ngươi đã biết cũng không sự dư bổ, bởi vì ta cùng ngươi, căn bản là không phải một cái thế giới người. Ngươi chỉ cần biết, chính là bởi vì ta tồn tại, cho nên ngươi mới ngồi trên thái tử bảo tọa. Thái tử đồng tử chợt co rụt lại, không thể tưởng tượng nhìn Dạ Tu La, như là nhìn một cái dị loại. Ngươi nói cái gì? Hắn nói không sai. Hoàng thượng lúc này tâm tình rõ ràng bình phục rất nhiều, sâu kín nói tiếp nói, năm đó chính là hắn lần nữa kiên trì muốn lập ngươi vì thái tử. Đến nỗi nguyên nhân, chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Dạ Tu La, ánh mắt khác thường. Ta cũng muốn biết. Nguyên nhân rất đơn giản, đương nhiên là thế chân chính 13 vương gia báo thù. Dạ Tu La cười càng hiện tà mị. Những lời này chớ nói hoàng thượng sờ không được đầu óc, ngay cả thái tử cũng cảm thấy lo dịp thượng cực kỳ không thể nào nói nổi. Ngươi biết rõ là ta giết thập tam đệ, còn kiên trì muốn lập ta vì thái tử. Mục đích lại là vì cấp thập tam đệ báo thù. Đây là một loại cái gì thần lo dịp? Nếu là thật sự muốn cấp 13 vương gia báo thù, không phải hẳn là giết hắn, sau đó lấy đầu người tế điện sao? Này như thế nào còn kiên trì muốn hắn làm đồ bỏ thái tử? Đúng vậy. Dạ Tu La thần sắc đạm nhiên. Vì cái gì? Hoàng thượng nặng nề nhắm mắt lại, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Được đến lại mất đi, sẽ là lớn nhất thống khổ. Giống như là từ thiên đường đến địa ngục. Chỉ có trải qua thiên đường người, mới có thể minh bạch địa ngục là cỡ nào khủng bố. Dạ Tu La ưu nhiên đứng dậy, chậm rãi đi hướng thái tử. Chỉ có hưởng thụ qua quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, mới có thể minh bạch tuổi già đần độn vô vị, sống không bằng chết là một loại cái gì tư vị. Thái tử khỏe miệng chịu một chút, có chút buồn cười. Ngươi, ngươi làm ta làm thái tử, chính là vì làm ta ở hưởng thụ lúc sau. Minh bạch cái gì gọi là bình dân sinh hoạt. Lấy hắn thái tử dư mạch, cho dù là bị phế vì thứ dân, cũng sẽ không thật sự cùng một cái bình dân bá tánh giống nhau sinh hoạt. Thật không biết người nam nhân này trong đầu tưởng chính là cái gì lo gì, chuyện như vậy thế nhưng đều có thể nghĩ ra được. Ngươi có phải hay không cho rằng, mục đích của ta, chỉ là vì ở ngươi đạt tới quyền vị đỉnh thời điểm, là ngươi trở thành một giới bố ý ý. Dạ Tu La đoán được thái tử trong mắt cái loại này khinh thường cùng châm trọc, đạm nhiên câu môi. Thái tử không có ngôn ngữ, chỉ là đáy mắt ý cười đã bại lộ tâm tư của hắn. Ngươi thật sự cảm thấy, ta chỉ là như vậy hảo tâm, làm ngươi trở thành bố ý ý như vậy đơn giản. Dạ Tu La đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi mào thái tử bên thai phát ra, nhẹ nhàng nô môi một tuổi. Phúc! Một cổ nhàn nhạt thanh hương phát mũi, trong đó còn có chứa một loại không thể nói tới kích thích khí vị. Đây là cái gì? Thái tử bản năng ngửi thêm vài cái. Ngươi tuổi già. Dạ Tu La kiệt nhiên xoay người. Có ý tứ gì? Thái tử trong lòng đột nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Ý tứ chính là nói. Ngươi tuổi già, sẽ trở nên cùng hiện tại thực không giống nhau. Dạ Tu La nhàn nhã dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ hướng phía chân trời. Đầu tiên, ngươi cả người sẽ chậm rãi mất đi sức lực. Đệ nhị, thân thể của ngươi sẽ một khi điểm héo rút. Đệ tam, làn da của ngươi sẽ một chút thối rữa. Thẳng đến lạn đến ngươi xương cốt, lạn ngươi tạng phủ, lạn xuyên thân thể của ngươi. 1031 chương 1031 không biết sống chết. 2. Thái tử sắc mặt kinh biến, theo bản năng sờ soạng một chút chính mình toàn thân, không hề có cảm giác được không khỏe cảm giác, không khỏi một tiếng cười lạnh. Ngươi hù ta. Dạ Tu La bước chân líu lo dừng, thản nhiên quay đầu nhìn thái tử, làm như vô ngữ nhẹ nhàng lắc đầu. Làm ngươi làm được ngươi này phân thượng. Ta nên nói ngươi tự tin quá mức đâu, vẫn là ngươi có chút ngốc thiếu đâu. Thái tử ngoài miệng tuy rằng vẫn là không tin, chính là vẫn là thử hoạt động một chút, khỏe mắt dư quang trùng, hắn nhìn đến một bên hoàng thượng còn ở bình tĩnh nhìn chính mình, lúc này mới ý thức được chính mình mạng nhỏ còn có chút nguy hiểm. Đối với hắn tới nói, chân chính nguy hiểm đến từ chính hoàng thượng. Đây mới là đối tánh mạng của hắn nắm có sinh sát quyền to người. Trong mắt vừa chuyển, hắn thình thịch một tiếng quỳ xuống. Phụ vương một tiếng kêu khóc, hắn như cha mẹ chết, nước mắt và nước mũi ràn rùa, nhìn dáng vẻ là có không đếm được hối hận. Phụ vương, nhi thần sai rồi. Nhi thần năm đó không nên hành động theo cảm tình, bởi vì bản thân tư dục mà hại thập tam đệ. Phụ vương, cầu ngài xem ở nhi thần năm đó niên thiếu phân thượng, vòng qua nhi thần này một sai đi. Sai. Hoàng thượng cả người run rẩy, làm như có chút buồn cười, lại bởi vì đáy lòng phẫn nộ mà áp lực cười không ra tiếng tới. Người thập tam đệ. Bị ngươi thân thủ cấp giết. Năm đó hắn vẫn là một cái hài tử. Ngươi thân thủ giết hắn, hiện tại thế nhưng như thế đơn giản dùng một cái chữ sai tới tỏ vẻ. Ngươi có phải hay không cảm thấy? Như vậy nhận sai. Liền có thể đem chuyện này đại sự hóa tiểu nhân hóa thành lịch sử. Thái tử đồng tử chợt run lên, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mê mang, nhìn dáng vẻ là khóc đến không nhẹ. Phụ vương, từ thập tam đệ sự tình lúc sau, nhi thần là đang hối hận, hàng đêm ở hối hận, nhi thần hối hận chính mình như thế nào sẽ nhất thời hồ đồ, như thế nào có thể giết thập tam đệ. Phụ vương, nhi thần thật là hối hận lúc trước ca. Thái tử đầu nặng nề khấu trên mặt đất, thùng thùng rung động, tuy rằng rất đau, nhưng là nếu không làm như vậy, đầu rất chỉ biết càng đau. Sau lại nhi thần nghe nói thập tam đệ gặp thế ngoại cao nhân. Vị này cao nhân cứu trở về thập tam đệ thánh mạng. Phụ vương, ngài không biết, nhi thần lúc ấy là cỡ nào cao hứng a? Bởi vì chỉ cần thập tam đệ bất tử, nhi thần liền có thể giảm bớt một ít tội nghiệt. Chính là không nghĩ tới. Thái tử chợt ngẩng đầu, vẻ mặt ấy này hối hận chi sắc, ai thanh đại gào. Chính là không nghĩ tới thập tam đệ thế nhưng. Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền chợt ý thức được lúc này thập tam đệ, đã không phải lúc trước cái kia thập tam đệ. Giống như chính mình như vậy kêu khóc, có chút quá mức. Lập tức thanh âm thu liễm một ít, tiếp tục khóc nức nở. Phụ vương. Nhi thần lúc ấy liền suy nghĩ, chỉ cần thập tam đệ không có việc gì, có thể tránh thoát này một kiếp, như vậy nửa đời sau, nhi thần nhất định phải đối hắn hảo. Nhất định đánh bạc tánh mạng đối hắn hảo. Hoàng thượng làm như thật sự là nghe không nổi nữa, một đôi mắt chậm rãi nhắm lại, không nghĩ lại xem thái tử này trương rối trá sắc mặt. Phụ vương. Đủ rồi. Hoàng thượng chợt một tiếng gầm to, mở choáng mắt, ngươi hiện tại còn ở hát tuồng, vọng tưởng phải vì chính mình giải vây. Ngươi cho rằng, tàn hại đồng bào thủ túc như vậy nợ máu, gần là ngươi khóc kêu hai câu là có thể giải vây sao? Thái tử cả người run lên, sở hữu thanh âm chợt thu liễm. Hắn bình tĩnh nhìn hoàng thượng, trong mắt nhiều một ít điên cuồng. Phụ vương, ngươi thả rằng tin tưởng một ngoại nhân nói, cũng không tin ta cái này thân sinh cốt nhục. Phải không? 1032 chương 1032 không biết sống chết, 3. Hoàng thượng lấy một loại hết thuốc chữa ánh mắt nhìn hắn, chậm rãi đứng dậy lắc đầu, làm như không nghĩ lại cùng hắn có dư thừa một câu vô nghĩa, chợt phất tay háo mà đi. Phụ vương, một tiếng gầm lên, thái tử chợt phi thân toàn khởi, cản lại hoàng thượng con đường. Hoàng thượng kinh hãi sau này lui một bước, làm như minh bạch cái gì, đột nhiên cười lạnh nói. Ngươi muốn làm gì? Phụ vương, nên nói ta đều đã cùng ngài nói. Chính là vì cái gì ngươi vẫn là không muốn tin tưởng ta. Còn nữa nói, sự tình đều qua nhiều năm như vậy, đáng chết đã chết, không nên chết còn sống hảo hảo. Chẳng lẽ ngươi thật sự vì cái kia đáng chết, còn muốn tàn hại không có chết sao? Ngươi thân là thái tử. Chẳng lẽ liền không rõ một đạo lý? Hoàng thượng đột nhiên một tiếng cười lạnh. Cái gì đạo lý? Làm sai sự tình, là muốn trả giá đại giới. Năm đó ngươi giết hại chính mình thủ túc, hôm nay liền phải tiếp thu bất luận cái gì đại giới trừng phạt. A. Điện phủ bên ngoài bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, kêu hoàng thượng cùng thái tử đồng tử đều là co rụt lại. Trong phút chốc, phụ tử hai người ánh mắt tương đối, ai đều không ngôn ngữ, cũng không có nhân thân động. Bọn họ làm như đối bên ngoài kia thanh kêu thảm thiết thờ ơ. Hồi lâu. Phải không? Thái tử bỗng nhiên ha hả cười, không cho là đúng lắc đầu. Phụ vương. Nếu ta nói. Không. Đâu. Cái kia không tự, thái tử cắn phi thường trọng, hiển nhiên là có khác dụng ý. Phải không? Kia lại có thể như thế nào? Hoàng thượng lạnh lùng ngẩng đầu, khinh thường âm hiểm cười. Như thế nào? Thái tử nhìn quanh bốn phía, nhàn nhã lui về phía sau. Phụ vương, chẳng lẽ ngươi liền không có ý thức được, đây là ở nhi thần ta điện phủ. Nơi này chung quanh đều là người của ta. Đến nỗi phụ vương người thị vệ. Thái tử nghiêng đầu nhìn về phía sau cửa điện, bất đắc dĩ dường như nhún vai. Ngượng ngùng, ngươi người chỉ sợ đã bị người toàn bộ chế phục. Nghịch tử. Hoàng thượng đống nhiên gầm lên giận dữ, chợt giận cực phản cười, ngẩng đầu cười ha ha, ý của ngươi là nói. Ngươi là muốn ngỗ nghịch phạm thượng, giết cha đoạt vị sao? Phụ vương, chúng ta phụ tử một hồi, ta như thế nào sẽ làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình đâu? Thái tử cười thật là âm hiểm. Phải không? Hoàng thượng nhìn quanh bốn phía, không cho là đúng ha hả cười, vậy ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không phải ở uy hiếp ta sao? Đương nhiên không phải. Thái tử giãn ra một chút thân thể, làm như muốn đem mới vừa rồi những cái đó không thoải mái hết thể ném rớt, ta đã nói rồi, chúng ta là phụ tử. Nếu là phụ tử, chúng ta trên người liền lưu trữ tương đồng huyết. Từ từ lắc đầu, thái tử ý cười có một cổ sắc ý. Nếu chạy tương đồng huyết, như vậy ngươi làm hoàng thượng, vẫn là ta làm hoàng thượng. Kết quả đều là giống nhau. Đến cuối cùng, hai ta vẫn là phụ tử. Hoàng thượng trên mặt cơ bắp đột nhiên run lên, trong lúc nhất thời như là bị tức giận tới rồi đỉnh điểm, thế nhưng không lời gì để nói giống nhau, chỉ là ngơ ngẩn nhìn chính mình nhi tử, ánh mắt thật là phức tạp. Như thế nào? Phụ vương đây là kinh ngạc vẫn là khiếp sợ? Hoặc là chính là thương tâm tuyệt vọng thái tử thưởng thức hoàng thượng biểu tình, trong lòng cảm giác thành tựu càng sâu. Ha ha, hoàng thượng bỗng nhiên ha hả cười nhẹ một tiếng, lắc đầu than nhẹ, ngươi biết cái gì là dưỡng hổ vì hoạn sao? Đương nhiên. Thái tử âm hiểm cười, tự hào mở ra hai tay, phụ vương theo như lời. Còn không phải là hiện tại ta sao? 1033 chương 1033 không biết sống chết, 4. Hoàng thượng lại lần nữa cười lắc đầu. Tiếng cười bên trong nhiều một ít thương cảm cùng bất đắc dĩ, càng có rất nhiều tuyệt vọng. Ngươi còn nhớ rõ. Ngươi năm đó đã từng nói qua, bất luận phát sinh cái dạng gì sự tình. Ngươi đều sẽ phụ trách thu thập tàn cục sao. Hoàng thượng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khác thường, một quang làm như đang nhìn thái tử phía sau. Hiện giờ nghĩ đến. Ngươi hẳn là đã sớm biết cái này kết cục. Phải không? Thái tử cả người run lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Ở hắn phía sau, Dạ Tu La thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Ngươi không đi. Thái tử ngẩn ra, chợt ý thức được không đúng. Ngươi không chết. Hắn đột nhiên nhìn về phía cửa điện phương hướng, nơi đó yên tĩnh phi thường. Lời này kỳ quặc thực. Ta như thế nào sẽ chết? Chính là vừa rồi thái tử nói líu lo rừng. Lúc này hắn có ngốc, cũng biết mới vừa rồi tiếng kêu thảm thiết cũng không phải Dạ Tu La. Bất quá không quan hệ. Không chết lại như thế nào? Hiện tại là ở thái tử phủ, là ở hắn địa bàn thượng, nơi này hết thể đều từ hắn làm chủ. Hoàng thượng ở chỗ này còn không có quyết đoán quyền, càng đừng nói một cái tới không rõ người. Cho nên, ngẩn ra lúc sau, thái tử trên mặt lấy ra một mạt khinh thường châm biếm. Không chết cũng không quan hệ, quyền đương mạng ngươi đại, làm ngươi sống lâu một hồi cũng là có thể. Dạ Tu La ánh mắt mị u nhìn về phía hoàng thượng. Cười như không cười nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, ống tay háo hung hăng vung. Tu La, chuyện này vẫn là ngươi còn tới xử lý đi. Sống hay chết, đều không cần cùng ta nói. Thái tử lặng yên quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, trong lòng nháy mắt minh bạch cái gì. Hoàng thượng đây là muốn Dạ Tu La giết hắn diệt khẩu ý tứ. Một khi đã như vậy, hắn còn có cái gì nhưng do dự. Lập tức một tiếng cùng thiếu, hắn đột nhiên triệt thoái phía sau hai bước, cùng Dạ Tu La kéo ra khoảng cách. Muốn ta chết? Chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Cười khẽ trong tiếng, hắn hai tay hữu lực vung lên. Người tới, đưa bọn họ hai cái cho ta bắt lấy. Tĩnh lặng điện phủ bên trong, thật là yên lặng, làm như không có người nghe được thái tử lời nói, liền cái theo tiếng người đều không có. Thái tử hùng tâm tráng trí nháy mắt động lại ở trên mặt, hắn biểu tình kỳ quái nhìn thoáng qua chung quanh, nhìn nhìn lại Dạ Tu La, đột nhiên lại lần nữa vung tay hô to. Người tới. Điện phủ bên trong vẫn là một mảnh yên lặng, thật giống như ở bọn họ chung quanh, không có cái thứ tư người dường như. Thái tử sắc mặt có chút thay đổi. Này đó hắn địa bàn, nếu nói bọn thị vệ bất thời giờ ngủ gật đi, tổng vẫn là có như vậy một hai cái hầu hạ hạ nhân. Những người này nghe được thanh âm, luôn là muốn chi một tiếng đi. Một loại điểm xấu dự cảm từ thái tử trong lòng bò lên, hắn trên trán chậm rãi thấm ra mồ hôi trâu. Người hắn theo bản năng nhìn về phía Dạ Tu La, trong lòng tuy rằng đã có chút suy đoán tới rồi cái gì, chính là lại không dám xác định. Hừ. Dạ Tu La làm một cái im tiếng thủ thế, lúng đồng tiền thản nhiên ý bảo thái tử tiếp tục. Không quan hệ, người tiếp tục đều. Thái tử há mồm vừa muốn đề cao thanh âm tiếp tục một giọng nói, Dạ Tu La câu nói kế tiếp ngữ đã là lọt vào tai. Ta vừa rồi cũng tại hoài nghi chính mình, có phải hay không đem ngươi thị vệ đều cấp dọn dẹp sạch sẽ. Nói không chừng còn có một cái cá lọt lưới, liền thật sự bị ngươi kêu tới đâu. Nếu là thật sự có người tới, cũng tỉnh đi ta tiếp tục tìm kiếm phiền thoái. Thái tử sở hữu biểu tình hoàn toàn đọc lại. Đây là hắn địa bàn. Ở cái này cung điện chung quanh có bao nhiêu thị vệ, hắn là nhất rõ ràng. 1034 chương 1034 đến đây kết thúc. 1. Trừ bỏ bên ngoài thượng hơn 100 danh thị vệ không nói, âm thầm còn có hắn bày ra 100 hơn người ám vệ. Minh ám hai nơi thêm ở bên nhau, ít nhất liền có 200 người, này đó còn không bao gồm điện phủ hầu hạ cung nữ thái giám. Những người này số nếu là thống tính lên, kia đến có tiểu tam trăm người. Nhiều như vậy người, sao có thể ở nói mấy câu thời gian, đã bị giết sạch sẽ. Không nói muốn động thủ đi đem những người này tìm ra giết chết, liền chỉ cần là những người này đứng ở chỗ này, duỗi cổ tùy ý hắn chém giết, đều yêu cầu nhất định thời gian. Dạ Tu La tại như vậy đoạn thời gian, là tuyệt đối không có khả năng giết những người đó. Bởi vậy, tuy rằng trong lòng đã đoán được những cái đó thị vệ là giữ nhiều lành ít, chính là thái tử trong lòng vẫn là khó tránh khỏi tâm tồn may mắn. Ngươi là nói, ngươi giết ta người. Không có khả năng. Hắn đột nhiên lắc đầu, tuy rằng là phủ định Dạ Tu La ý tứ, chính là càng như là cho chính mình trong lòng hơn nữa tự tin lợi thế. Ngươi một người tuyệt đối không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội, giết ta mọi người. Hơn nữa, ta còn không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Thái tử càng nói càng cảm thấy chính mình suy đoán thành lập, chậm rãi hướng về cửa điện phương hướng thối lui. Ngươi chờ ta người tới diện ngươi. Hoàng thượng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Dạ Tu La, thần sắc khẽ nhúc nhích, Tu La. Thái tử dù sao cũng là thái tử, là con hắn, hiện giờ ngỗ nghịch cùng hắn, càng là muốn sát phụ thượng vị, này nếu là truyền ra đi, đối với hắn lịch sử tới nói, là một cái vô pháp hủy diệt sỉ nhục. Chuyện này không thể truyền ra đi. Sở hữu dơ bẩn, sở hữu thù hận, nếu là tại đây gian trong phòng phát sinh, liền kết thúc ở cái này trong phòng đi. Hắn không nghĩ làm loại này sỉ nhục sự tình truyền ra đi. Không quan hệ. Dạ Tu La thản nhiên hướng đi thái tử phủ đệ có thể nói lời nói đều đã câm miệng, không đơn giản như vậy truyền ra đi. Thái tử lúc này đã thối lui đến cửa đại điện, nghe vậy tức khắc cả người run lên. Đồng nhiên xoay người như là rời cung mũi tên, nhanh như chớp chạy trốn đi ra ngoài. Người tới! Người tới! Vừa ra cửa điện, thái tử thanh âm liền chợt dựng lên, hoàng thượng sắc mặt cũng ở đồng thời nháy mắt biến đổi, vội vàng đuổi theo đi. Hán! Giọng nói còn không có rơi xuống đất, thái tử tiếng kinh hô líu lo rừng, giống như là bị người bóp lấy cổ, đã không có một chút thanh âm. Hoàng thượng bước chân không khỏi rừng. Ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Dạ Tu La. Đây là có chuyện gì? Hắn hô hấp dồn dập, thanh âm run rẩy, không thể tin được nhìn về phía cửa điện phương hướng. Ngươi giết. Hắn. Ta đứng ở ngươi trước mặt, vừa động không nhúc nhích, như thế nào giết hắn? Ngươi thật sự cho rằng ta là thần tiên nột. Dạ Tu La cười như không cười, nghiêng đầu ý bảo, nếu là muốn biết, đi ra ngoài nhìn xem không phải được rồi. Hoàng thượng bước chân khoảng cách điện phủ khoảng cách, cũng bất quá mười mấy không bước, nhưng chính là này mười mấy bước, lại làm hắn có loại bước đi duy gian cảm giác. Tuy rằng ở hắn đáy lòng, thật là hận chết thái tử, chính là từ một cái phụ thân góc độ tới nói, thái tử trung quy là con hắn. Dù cho ở hắn ngoài miệng là ước gì thái tử như vậy bỏ mạng, chính là nếu là thật sự muốn xem đến chính mình nhi tử thi thể, hắn tâm trung quy vẫn là có chút không chịu nổi. Ngắn ngủn mười mấy bước khoảng cách, hoàng thượng như là dùng hết toàn thân khí lực, đi bước một đi đến cửa đại điện, cả người ở trong phút chốc cũng như là già nua rất nhiều dường như, có chút suy yếu đỡ lên cửa điện. 1035 chương 1035 đến đây kết thúc. 2. Nặng nề mấy cái hô hấp, hoàng thượng như là đem đáy lòng trọc khí cấp hư đi ra ngoài, sâu kín ngẩng đầu, rốt cuộc trầm bước mà ra. Ở trong sân, thái tử cũng không có ngã xuống, cái này làm cho hoàng thượng tâm mạc danh nhảy một chút, an lòng không ít. Mà đệ nhị mắt, hoàng thượng đồng tử liền không khỏi chợt co rụt lại. Ở thái tử dưới chân, trải rộng tử thi, đầy đất huyết tinh, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Dạ Tu La chậm rãi mà ra, ở trên vai hắn, một con kim sắc tiểu sâu xoay tròn bay vọt. Dưới ánh mặt trời, tiểu sâu kim sắc cánh thật là chói mắt, sắc nhọn như nhận. Vừa thấy hoàng thượng ra tới, tiểu sâu bỗng nhiên toàn phi phi cao. Hoàng thượng, xem ngươi khí sắc, tựa hồ có chút không hảo a. Thái tử như là bị kinh hãi ở, trong mắt chuyển động hồi lâu, mới chậm rãi dừng ở tiểu sâu trên người. Sâu. Sẽ. Nói chuyện. Ở hắn vừa rồi đạp bộ mà ra nháy mắt, liền thấy được khắp nơi thi hải. Những người này đều là thủ hạ của hắn, lúc này giống như là một đống rác rưởi dường như bị người ném ở nơi đó, máu chảy thành sông. Này đó đã đủ để cho hắn kinh hồn táng đảm, chính là không nghĩ tới, trước mắt này chỉ tiểu sâu, thế nhưng còn có thể nói chuyện. Này rốt cuộc là mộng ảo, vẫn là hiện thực. Hoàng thượng đối nói chuyện sâu làm như không có cảm giác, một đôi mắt bình tĩnh nhìn trên mặt đất tử thi, ánh mắt rất là phức tạp chậm rãi chuyển hướng Dạ Tu La, khóe môi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Hoàng thượng, những người này đều là thái tử thị vệ, cũng là hắn nuôi dưỡng sát thủ. Khi nói chuyện, một đám hắc y liễu nhân xoay người mà rơi, bọn họ không cá nhân trên người đều có một khối tử thi. Rơi xuống đất sau, bọn họ tùy ý đem trên người tử thi cấp ném xuống, hướng về phía Dạ Tu La ôm quyền hành lễ lúc sau, lại lần nữa biến mất ở không khí bên trong. Đây là hoàng thượng lảo đảo tiến lên, nhìn trên mặt đất xác chết. Hắn là hoàng thượng, từ nhỏ thành thói quen giết chóc cùng vô tình, chính là những việc này, đều là từ hắn nói chuyện, người khác động thủ tới hoàn thành. Hắn kết thúc rất nhiều người sinh mệnh, lại không có tự mình động thủ giết qua một người. Hiện giờ, này khắp nơi người chết tình cảnh, làm hắn đáy lòng chấn động không thôi. Này đó đều là thái tử phụ tá cùng đồng đảng. Hiện giờ, ta người đã vì ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Nói cách khác, thái tử rốt cuộc sốc không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Hắn sở hữu thế lực, ta đều đã vì ngươi dọn dẹp. Hoàng thượng ánh mắt lập lòe không chừng, như là minh bạch cái gì dường như, chậm rãi xoay người nhìn Dạ Tu La. Ý của ngươi là nói, từ nay về sau, cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Ta đây là vì ngươi hảo. Nếu chúng ta lại tiếp tục có liên quan nói, ta trên người gió lốc, sẽ đem ngươi cùng ngươi quốc gia lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Ngươi che chở ta ngần ấy năm, ta không thể lại làm ngươi lâm vào gió lốc lốc xoáy. Chúng ta phụ tử tình nghĩa, đến đây liền phải kết thúc. Dạ Tu La khỏe môi lấy ra một mạt khác ý cười, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người kim sắc phi trùng. Hạt đậu vàng, chúng ta đi. Tu La hoàng thượng đuổi kịp một bước, muốn nói lại thôi. Dạ Tu La dừng lại bước chân, lòng có sở niệm, hơi hơi nghiêng đầu, lại không có xoay người. Ta biết ở ngươi đáy lòng, không nghĩ thật sự giết thái tử, cho nên ta cũng sẽ không tự mình động thủ giết hắn. Nhưng là đối với 13 vương gia tới nói, ta cần thiết cho hắn một công đạo. Xem như những năm gần đây, ta mượn hắn thân phận một cái hoàn lại. Thái tử tội nghiệt, cần thiết thân chịu. Nếu chờ nào một ngày hắn độc làm khó dễ nhẫn, ngươi sẽ biết như thế nào làm. 1036 chương 1036 đến đây kết thúc. 3. Hoàng thượng thân mình đột nhiên run lên, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía thái tử. Hắn hiểu được Dạ Tu La ý tứ. Hắn khắp nơi nói cho hắn, chờ đến thái tử độc phát, thân thể rốt cuộc không chịu nổi đau đớn thời điểm, khiến cho hắn tự mình động thủ giết hắn. Tuy rằng biết cái này kết cục là hắn đã sớm đã dự đoán được, chính là nếu làm hắn tự mình kết thúc chính mình nhi tử tánh mạng, trong lòng vẫn là có chút mặt khổ sở không đành lòng. Tu La. Hoàng thượng ánh mắt nhìn về phía Dạ Tu La, muốn đem hắn cấp gọi lại, lại cuối cùng bất lực. Hắn nói đã nói được thực minh bạch, từ nay về sau, cùng hắn trên danh nghĩa phụ tử quan hệ từ đây đoạn tuyệt, không còn có bất luận cái gì liên quan. Từ nay về sau, trên thế giới không còn có 13 vương gia người này. Ở hắn phía sau, thái tử thân mình bỗng nhiên mềm nhũn, mềm xốp ngã xuống đất, như là một tiếng sấm sét chấn động ở hắn đáy lòng. Hoàng thượng chậm rãi nhắm mắt lại, ở mở thời điểm, đã khôi phục ngày xưa quả quyết âm ngoan. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua chung quanh thi thể, chậm chạy bộ hướng thái tử. Thái tử mắt lộ hoảng sợ chi sắc, đang ở thử thăm dò dãy rùa đứng dậy, chính là mỗi một lần dãy rùa, đều đã sủi lơ trên mặt đất mà chấm dứt. Mà để cho hắn trái tim băng giá chính là, chính mình không dùng lực một lần, thân thể của mình liền càng thêm mềm xốp một lần. Hoàng thượng góc áo đầu nhập thái tử khỏe mắt dư quang, khiến cho hắn thân mình đột nhiên run lên, đình chỉ xem dãy rùa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thượng. Là thật sự. Lời hắn nói, đều là thật sự. Ta thật sự trúng độc. Hắn thanh âm vô lực cùng đứt quãng, làm đấy lòng sợ hãi càng sâu. Lời hắn nói trước nay đều là thật sự. Hoàng thượng ở hắn bên người chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn hắn cả người mềm xốp bộ dáng, khẽ lắc đầu, hài tử. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên. Không nên hại chính mình huynh đệ. Đưa ngươi giết hắn kia một khắc, liền chú định ngươi hôm nay kết cục. Hắn rốt cuộc là ai? Ta cùng hắn không có cừu hận. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Thái tử không cam lòng muốn giống giận, lại có vẻ hơi thở càng là ngắn ngủi. Ta không biết hắn là ai. Cũng không thể biết. Hoàng thượng ở thái tử bên cạnh người ngồi vào trên mặt đất, ánh mắt rất là mê ly nhìn Dạ Tu La biến mất phương hướng. Chuyện của hắn, biết đến càng nhiều, chỉ biết chết càng nhanh. Như hắn theo như lời, hắn cùng chúng ta không phải một cái thế giới người. Hắn thân ở thế giới, không phải chúng ta có thể chạm đến. Bởi vì chúng ta không có chạm đến tư cách. Thật dài một tiếng thở dài, hoàng thượng túi đầu nhìn về phía thái tử, khỏe môi hơi hơi nỗ động, làm như muốn nói chút cái gì, lại cuối cùng không có ngôn ngữ. Hắn ý vị thâm trường vỗ vỗ thái tử bả vai, chậm rãi đứng dậy. Tự giải quyết cho tốt. Thái tử khỏe môi rung động, nhổ ra thanh âm đã biến thành nức nở, hắn đã lên rồi nói chuyện năng lực. Hoàng thượng bước đi có chút tập tễnh, nặng nề hướng đi nơi xa. Đang. Trường kiếm văng lên, một xúc lúc sau, hai cái thân ảnh nhanh chóng tách ra, xoay người hạ xuống hai nơi. Vân Bắc rũ mắt nhìn chính mình cánh tay thượng miệng vết thương, khóe môi vựng ra một mạt mỏng cười. Giả tộc trưởng, không hổ là thiên hạ đệ nhất gia tộc tộc trưởng, quả nhiên không giống bình thường. Đối diện giả thôn lại không có Vân Bắc hảo tâm tình, trên người hắn miệng vết thương có thể so Vân Bắc muốn nhiều. Tuy rằng mỗi một chỗ đều là ở mặt ngoài, không có thương tổn cập gân cốt, chính là như thế dày đặc bị chặt bỏ đi, hắn sớm muộn gì đến biến thành cái sảng. Nhìn Vân Bắc trên cổ tay kim lùa mang, giả thôn nắm chuôi kiếm tay hơi hơi có chút run rẩy. 1037 chương 1037 mưa gió sắp đến. Không hổ là Hắc Sơn lão yêu đồ đệ, nho nhỏ tuổi tác, thế nhưng như thế dũng khí hơn người. Đương nhiên, thu vi cũng là không tồi. Giả tộc trưởng khách khí Vân Bắc lún đồng tiền như hoa, trong tay linh lung tủy lại lần nữa phát ra một tiếng kiếm minh. Nói thật, giả tộc trưởng tu vi cũng thật là làm ta mở ra tầm mắt, không hổ là chúng ta tứ đại gia tộc lĩnh quân nhân vật ta. Ít nói nhảm. Vân Bắc cô nương, ngươi như vậy người thông minh, hẳn là đã chú ý tới, muốn giết ta, yêu cầu trả giá điểm sức lực. Giả thôn vừa nói vừa nhìn về phía đỉnh đầu. Lúc này Thái Dương đã tây trầm. Ly xếp hạng đại tái kết thúc, còn có 3 cái canh giờ tả hữu thời gian. Vân Bắc nếu muốn thắng hắn, cần thiết tại đây 3 cái canh giờ bên trong, thắng trong tay hắn trường kiếm, bằng không lúc trước sở làm hết thảy, tất cả đều uổng phí. Mà hắn, càng là phải vì giả ra mặt mũi cùng địa vị, được ăn cả ngã về không. Không thể không nói, trước mắt cái này tiểu cô nương cho hắn chấn động là tuyệt đối. Đương nàng tay hệ tơ vàng lụa tiến vào thời điểm. Hắn còn tưởng rằng là một cái ỷ vào sư phụ chi danh chơi đùa tiểu cô nương, chính là không nghĩ tới, một giao chiến lúc sau, hắn mới ý thức được chính mình phán đoán sai chính là cỡ nào thái quá. Vân Bắc trong tay linh lung thủy, tuyệt đối không phải vô dụng phế vật, mà là uống huyết hung khí. Đến đây đi. Hô quát trong tiếng, giả thôn trường kiếm du mà toàn khởi, sát hướng Vân Bắc. Tới liền tới áp Vân Bắc cũng không vô nghĩa, linh lung thủy lại lần nữa giơ lên, đón nhận giả thôn. Đối với Vân Bắc tới nói, giả thôn là nàng trước mắt gặp được mạnh mẽ nhất dùng lực. lão gia hỏa này tốc độ quá nhanh. Nếu không phải nàng nương thiên nhãn niềm hộ, có thể nháy mắt che giấu, dùng để tránh đi giả thôn tập kích ở ngoài, lúc này nàng sẽ thương càng là nghiêm trọng. Tranh trường kiếm đan sen, ánh lửa phụt ra, chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm. Dạ Tu La một bộ hắc y rìa, thản nhiên ở nơi xa trên vách núi đá rơi xuống, tìm một cái còn tính bình thản nhô lên, nhàn nhã ngồi xuống. Ở hắn trên vai hạt đậu vàng giống như là lửa thiêu mông dường như, một cái kính xoay tròn lan lộn. Đánh A. Tránh đi A. Như thế nào như vậy buồn đâu? Đều là trường một khuôn mặt, cầm một phen kiếm, này như thế nào khác biệt lớn như vậy đâu? Dạ Tu La đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bàn tay quay cuồng, du mà một chút đem hạt đậu vàng nắm ở lòng bàn tay. Nô hạt đậu vàng sở hưu hoán giận nháy mắt nuốt trở vào. Chờ Dạ Tu La mở ra lòng bàn tay, nó đã ngoan ngoãn rất nhiều, ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích, trừng mắt một đôi đen như mực mắt to nhìn hắn, bộ dáng rất là vô tội. Biết vì cái gì ta vẫn luôn không có đem ngươi mang theo trên người sao? Biết hạt đậu vàng ngoan ngoãn hủi. Cái gì? Miệng rộng. Dạ Tu La khỏe môi vượng ra một mạt ý cười, chợt biến mất, ánh mắt u mị nhìn về phía nơi xa vân bắc. Đối. Chính là bởi vì ngươi không lựa lời. Nếu là có ngươi tại đây, sự tình đã sớm rối loạn. Hạt đậu vàng thử thăm dò chớp một chút cánh, thấy Dạ Tu La không có lại đem nó cấp bắt lại, lúc này mới hậm hực toàn phi dựng lên. Chính là nhân gia cũng không phải có tâm. Nàng không phải đã nói sao? Ta đầu tiểu, tương đương không đầu óc. Cho nên nói chuyện liền thời điểm sẽ có khẩu vô tâm, sẽ không cẩn thận đem không nên nói đều nói ra. Cho nên ngươi gần nhất mấy ngày nay, vẫn là an ổn một ít, đừng làm nàng phát hiện ngươi. Dạ Tu La ánh mắt chợt một nhận, chăm chú nhìn phương xa. Mưa gió sắp đến, như vậy an ổn nhật tử không nhiều lắm. 1038 chương 1038 đánh một trận, nghỉ một chút, một. Nhìn Vân Bắc thân ảnh, Dạ Tu La ánh mắt trở nên thật là sắc bén. Nàng cũng yêu cầu rèn luyện chính mình. Nếu không đến lúc đó, có hại sẽ chỉ là nàng chính mình. Cái này ta đồng ý. Hạt đậu vàng thanh âm rất có vài phần chân chó nịnh nọt. Vân Bắc cùng giả thôn chiêu thức lại lần nữa chạm vào là nổ ngay khai, hai người tách ra mà đứng, hơi thở hơi loạn. So sánh với Vân Bắc, giả thôn tình huống thảm thiết quá nhiều. Cũng không biết là Vân Bắc cố ý vì này, vẫn là thật sự năng lực hữu hạn, nàng mỗi một chỗ ra chiêu, đều không có làm hắn chịu quá nặng thương tổn, chính là mỗi một lần thoạt nhìn Vân Đạm Phong khinh nhất chiêu, đều làm hắn không có tranh né năng lực. Theo lý thuyết, hắn giả thôn cũng không đến mức bị một cái tiểu cô nương bức thảm như vậy, thế cho nên liền tránh né đều thực cố hết sức. Đặc biệt là đối diện này tiểu cô nương chiêu thức, thoạt nhìn đơn giản bình thường thực, không hề có sấm rền gió cuốn sát chiêu chi ý. Nhưng chính là đơn giản như vậy chiêu thức, hắn lăng là không có chống đỡ năng lực, thế cho nên trên người bị chém ra một đạo lại một đạo. Giả thôn đem ánh mắt từ chính mình trên người thu hồi, này đó vết thương tuy nhiên thương ở da thịt, nhưng cũng là chính mình da người thịt, môi động một chút đều là xuyên tim đau. Nếu không phải Vân Bắc ở đối diện tĩnh nhưng mà lập, hắn thật sự muốn xốc lên quần áo nhìn xem chính mình miệng vết thương. Không biết vì cái gì, hắn có loại chính mình phải bị chọc lạn cảm giác. Đối diện Vân Bắc, toàn thân cũng là máu tươi đầm địa, ở bị thương giả thôn thời điểm, nàng trên người cũng bị giả thôn gây thương tích. Có thể chụp đến thiên hạ đệ nhất gia tộc tộc trưởng, tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Vân Bắc ánh mắt hạ xuống sáng tỏ trên mặt trăng, khóe môi lấy ra một mặt khác ý cười. Hai ta như vậy ngươi giết ta giết ngươi. Có phải hay không có ba cái canh giờ? Đúng vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn muốn lại tiếp tục mấy cái canh giờ đi xuống. Giả thôn theo bản năng nắm chặt trong tay kiếm. Vân Bắc, không thể không nói. Liền tính ngươi hôm nay là từ nơi này thua đi ra ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không có người chê cười ngươi. Nga. Phải không? Vân Bắc u mị câu môi, vì cái gì? Bởi vì lấy ngươi tuổi tác, có thể tại đây một lần xếp hạng đại tái thượng bộc lộ tài năng, đã đủ để khiến cho người trong thiên hạ nhìn chăm chú. Giả thôn trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán, mặc kệ Vân gia lúc này đây ở tứ đại gia tộc thượng hay không sống được xếp hạng, giả gia về sau đều phải kỳ hảo tương đối. Bởi vì cái này tiểu cô nương tương lai, tuyệt đối là không thể hạ lượng. Lại quá 10 năm 20 năm, Vân gia tuyệt đối có thể sừng sững với tứ đại gia tộc đứng đầu. Thật không biết cái kia Hắc Sơn lão yêu là cái gì lai lịch, thế nhưng có thể ở như vậy đoạn thời gian trong vòng, đem một người phế vật tiểu cô nương, trực tiếp huấn luyện ra như thế thân thủ. Gia tộc trưởng, ngươi có chút lý giải sai rồi, ta muốn, cũng không phải khiến cho đại gia nhìn chăm chú. Phải không? Giả thôn không cho là đúng đáp lời. Chúng ta Vân gia yêu cầu chính là tuyệt đối tài nguyên, bởi vì ngươi cũng biết, chúng ta Vân gia bảo từ ông nội của ta sau khi qua đời, khiến cho rất nhiều người mơ ước, thậm chí còn có người công nhiên đi lên khiêu khích, giết ta tộc nhân. Nếu không phải ta kịp thời đổi tới, lúc này Vân gia bảo, chỉ sợ đã trở thành một mảnh phế tích. Ta không rõ ngươi đây là có ý tứ gì. Ta yêu cầu, là danh chính ngôn thuận đệ nhất gia tộc xếp hạng. Ta muốn cho thế nhân đều nhìn đến ta Vân gia bảo không phải dễ dàng như vậy bị khi dễ. Chỉ có bỏ tới rồi đệ nhất danh, mới có thể chứng minh chúng ta Vân gia thực lực.